Chương 254, Lạc hiệu trưởng, khu cụ, là đồ đệ của ta. Chương 254, Lạc hiệu trưởng, khu cụ, là đồ đệ của ta. Hiểm tâm tộc thật đúng là thích điều khiển tâm linh. Vương Nhàn rút ra ma đao, thiên hà trọng công cho trang bị là muốn đi vào giai đoạn thứ 2 mới có. Di tích hải tuyển vẫn là được bản thân mang vũ khí. Tầng bên trong là huyễn xương mù lâm, cũng chính là màu đỏ địa đồ khu vực. Ngoại tầng sẽ không đối Bạch Tinh Vân bọn hắn có ảnh hưởng quá lớn. Vậy cũng chỉ có thể là ở bên trong tầng. Chỉ là, bọn hắn coi như đi ra mê cung ấn lý thuyết cũng kém không nhiều thu thập xong vật liệu, hẳn là sẽ chỉ trở về mới đúng. Như thế nào tiếp tục hướng phía trước thăm dò đâu? Chẳng lẽ là Yểm Tâm thân tộc từ hiện thân? Vương Nhàn híp híp mắt. Yểm Tâm tộc kỳ thật cũng không tốt đối phó. Bọn chúng là thuần túy sinh mệnh linh thể, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, đồng thời cơ hồ không bị bất luận cái gì vật lý phương diện cùng nguyên tố phương diện công kích. Chỉ có tinh thần công kích đối bọn chúng mới có hiệu quả. Đừng nói tứ cảnh, coi như 5-6 cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể đối phó bọn chúng. Tăng thêm nơi này vẫn là bọn chúng chiến trường chính. Nếu thật là tự mình hiện thân, điều khiển chỉ là mấy chục vạn người võ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đây chính là thực sự dị tinh chiến trường ngoài hành tinh chủng tộc, mà lại là 10 phần phiền phức cái chủng loại kia. Bằng không thì cũng sẽ không làm cho một chút dị tinh chiến trường bá chủ liều mạng cũng phải đem xào huyệt của bọn nó đều cho dương. Vương Nhàn cầm trong tay ma đao, một bên mặt không thay đổi phi tốc buôn tẩu tại trong mê cung. Không bao lâu, một con hắc diệu thạch giống quỷ tử ẩn tàng vách đá bên trong đánh giết mà tới. Vương Nhàn tâm niệm vừa động, chính là nhất đao lưu thủy đào quang chẳng hạn. Quỷ dị chính là, chém xuống trong nháy mắt, cái này hắc diệu thạch giống quỷ giống như là sớm biết được, thân thể hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sách, xem ra những thứ này dị thú cũng bị kèm theo tâm linh ấn ký, còn có thể đọc đến nhập cảnh võ giả trong óc suy nghĩ. Tiềm tâm tộc là thật buồn nôn đâu. Vương Nhàn trong lòng bật cười. Hắc diệu thạch giống quỷ nhìn qua không tính rất mạnh, 7-8 ngàn sinh mệnh lực, giống như là đao tam tiếu loại này nhị cảnh đỉnh phong sinh viên năm nhất cũng dám nói một đối một có thể vượt biên khiêu chiến một chút. Mình bây giờ dùng lưu thủy đao pháp tùy tiện một đao có thể trả một đống, nhưng là ở chỗ này, những thứ này dị thú phảng phất có thể đọc đến võ giả lúc chiến đấu trong đầu suy nghĩ, cùng loại với chơi game đọc chỉ lệnh, căn bản đánh không chúng, trừ phi dùng phạm vi lớn võ học tiến công trực tiếp cường sát. Chỉ là như vậy sẽ cực lớn tiêu hao võ giả nguyên lực, lại hoặc là dùng một chút tương đối ít thấy thiên phú cương ép khóa chặt. Chỉ là như vậy tất cả đều sẽ đại lượng tiêu hao võ giả nguyên lực, trực tiếp để mỗi một cuộc chiến đấu đều biến thành cao áp chiến đấu, tinh thần liền sẽ một mực kéo căng. Vương Nhàn nhìn cái này thạch tượng quỷ đánh tới mà không biểu tình, nước chảo gào thét mà qua, cắt đứt không khí đang rơi xuống Vương Nhàn trên người trong nháy mắt. Hắn lấy tốc độ như tia chớp rút đao mà ra, một đao chạm diệt. Chỉ một thoáng, cái này thạch tượng quỷ hóa thành từng đống thạch hạt, tích tắc rơi trên mặt đất. Một đao kia thậm chí đều không phải là võ học, chính là phổ thông một đao, chỉ là dùng tương đối cao cấp kỹ xảo chiến đấu. Tại các loại võ học lục đoạn kỹ nghệ bên trong, có một loại thông dụng kỹ xảo chiến đấu gọi là không minh cực ý cảnh, tức tâm không như gương, thân động vô cực, đem tinh thần ném đến nhục thân bên ngoài, tư duy bất động, thuần dựa vào nhục thân bản năng thi triển ra các loại võ học, lệnh địch nhân khó lòng phòng bị, khó mà suy nghĩ. Một loại phi thường khó tu luyện kỹ xảo chiến đấu, thậm chí có một môn bí kỹ cùng cái này kỹ xảo chiến đấu cùng một nhịp thở. Vương Nhàn không muốn lãng phí sức lực đối mặt loại dị thú này cùng hoàn cảnh, đối với những học sinh khác mà nói có lẽ cực kỳ buồn nôn. Hắn a sớm đã thành thói quen. Một bên phi tốc tiến lên, Vương Nhàn một bên suy tư chỉ cửu lũ gia hỏa này tính toán. Bạch Tinh Vân bọn hắn sẽ không ở mê cung quá nhiều dừng lại, bởi vì ở chỗ này giết một ngày cấp C dị thú, thu thập vật liệu, kém xa chém giết màu đỏ địa đồ khu vực bên trong một con cấp C dị thú. Bởi vì chỉ cần giết 2-3 con cấp C liền có thể thông qua hải tuyển, đối bọn hắn mà nói thoải mái hơn. Nếu như là xảy ra bất chắc, khẳng định như vậy chính là tại màu đỏ khu vực cái kia phiến xương ngủ trong rừng. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn trong tay ma đao như đồ đao đồng dạng, tách rời lấy từng cái dị thú, hài cốt một chỗ, cổ tay khẽ đảo, vật liệu như gió cuốn qua, rơi vào phía sau lưng bọc hành lý bên trong. Thân ảnh của hắn phi tốc biến mất tại trong mê cung. Một bên khác, di tích hải tuyển đối với lần này tổ chức võ đạo đại hội Thiên Đô Đại học mà nói là mời chuyên môn quân bộ bộ đội tiến hành giám thị. Mê tâm cổ khư không phải đơn giản di tích, dùng cho võ đạo đại hội hải tuyển bản thân cũng là một loại tương đối mạo hiểm cử động. Giờ phút này, tại vài tòa đảo bảy trung ương, Tống hiệu trưởng cùng một đám chuyến này mời tới mấy vị võ đạo đại hội chính thức trọng tài ngồi tại quân bộ phòng chỉ huy bên trong. Ta là cảm thấy đi, cái này di tích độ khó có chút cao. Cầm đầu một thân quân trang hùng khoát hải nhìn một chút đang ngồi mấy vị, trầm ngâm nói, mấy ngày nay chúng ta quân bộ tinh nhuệ xâm nhập điều tra đều có mấy cái tinh thần thụ áp chế. Chi thứ nhất điều tra bộ đội, ngay cả tầng thứ nhất mê cung đều không đi qua đi. Bọn hắn đều là ý chí cứng rắn như sắt quân nhân A, mặc dù khả năng không có tứ cảnh, nhưng quân nhân đều đi không xa, huống chi những học sinh này đâu. Cho nên mới muốn ma luyện sao? Tống hiệu trưởng tiếp lời, cười cười, hướng mấy lần võ đạo đại hội di tích hải tuyển, tổng cho người ta một loại tùy tiện qua cảm giác. Lần này đến phiên chúng ta Thiên Đô tổ chức, ta cảm thấy đi, cũng không thể bỏ lỡ tốt như vậy một cái ma luyện cơ hội của bọn hắn. Những võ giả này, phần lớn là đại học năm 4, 3, 4 cảnh rất nhiều. Nhất là đại học năm 4, lập tức tốt nghiệp, tương lai phức tạp hơn hoàn cảnh còn nhiều, ngần ấy nho nhỏ ma luyện đều đi không đi qua, còn nói gì võ đạo đại hội. Không sai. Tống hiệu trưởng bên cạnh, một vị đến từ Thanh Long đại học nho nhã nam tử mỉm cười gật đầu, lão Tống nói có lý, quá đơn giản không ít, ta cảm thấy cái này di tích còn có thể, đối với chúng ta Thanh Long sinh viên đại học mà nói, vừa đúng. Tống hiệu trưởng liếc mắt nhìn hắn, không có mở miệng nói. mấy người kia đều là đến từ từng cái đại học tông sư cường giả. Cùng Lạc hiệu trưởng là lần này võ đạo đại hội trọng tài nhân vật, phân biệt đại biểu Long Quốc Vũ Đại. Thông qua hải tuyển rất dễ dàng, đoán chừng cũng không có mấy cái sẽ nghĩ đến đi ra mê cung, đi xem một chút càng sâu xa phong cảnh. Đằng sau, một cái hồng phát lão giả nhếch miệng cười một tiếng, ngoại trừ ta Thiên Nam mấy cái kia bắt con bên ngoài. Viêm lão đầu ngươi giả trang cái gì đâu, nói thật giống như chúng ta mấy cái sinh viên đại học liền nhiều trên lệch giống như. Lão giả bên cạnh, đứng đấy một cái thanh niên tóc trắng, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, lại là đến từ Thiên Trì đại học tông sư cường giả. Trên thực tế, tuổi tác lại cùng lão giả không sai biệt lắm. Cái này mê tâm cổ khư nội bộ 10 phần cổ quái, có thể hay không xảy ra sự cố? Tống hiệu trưởng đối diện, một tên sắc mặt ngưng trọng tóc dài phụ nhân cao mày nói, trong mê cung tầng kia tử sát trong rừng, quân bộ bên này bất luận cái gì dò xét thiết bị cũng vô hiệu, tinh thần của chúng ta cảm giác đều là một mảnh hỗn độn. Chúng ta đã dò xét ra là một loại nào đó sinh mạng thể. Quân bộ hùng khoát hải cười cười, nhưng căn cứ chúng ta điều tra, chỉ cần không dễ dàng trêu chọc, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Còn tiêm phục tại trong rừng đội biên, đều là chúng ta trấn hải võ bị quân tinh nhuệ, thiên phú khả năng kém một chút, nhưng sẽ không xảy ra chuyện. Cho dù có xâm nhập ma luyện võ giả, cũng có thể quan sát được. Ngược lại là còn có thể thấy là các ngươi cái nào sinh viên đại học dẫn đầu thông qua mê cung. Mấy cái tông sư cường giả lập tức ngồi nghiêm chỉnh, từng cái ngẩng đầu, ai không phục ai dám vẻ. Hiển nhiên, đều đối với mình nhà học trường học học sinh, 10 phần tự tin. Ngồi ở trung ương Lạc hiệu trưởng thầm nghĩ muốn, mê tâm cổ khư không đơn giản, ngoại bộ mê cung tình huống, nàng giải. Chỉ là ở bên trong thu thập vật liệu liền phi thường khó khăn, chớ nói chi là thông qua được. Ngoại trừ Bạch Tinh Vân một nhóm kia làm giới đứng đầu nhất tuyển thủ, muốn sợ thì dùn tiến vào phía sau màu đỏ tầng bên trong khu vực giết cấp xê dị thú bên ngoài, chỉ sợ không có mấy cái võ giả sẽ nghĩ đến khiêu chiến tự mình, trực tiếp đi ra mê cung nhìn xem. Cứng rắn muốn phân cái cao thấp lời nói, ai chưa ra. Lạc hiệu trưởng tương đối xem trọng Yến Chiêu Tuyết, cùng Thanh Long Đại học làm giới mạnh nhất Mây Ngạn đồng dạng cũng là Thanh Long Đại học tông sư cường giả, cũng chính là vị kia nho nhã nam tử đệ tử. Không bao lâu, doanh trướng bên ngoài, một tên quân nhân đi ra, chặn lại nói, "Hùng thủ trưởng, quân ta tiềm phục tại Viễn Dương Mù Lâm tinh nhuệ hồi báo, đã có học sinh đi ra mê cung, trước mắt ngay tại lưỡng địa châu giao giới." Hùng Quát Hải sững sờ, nhanh như vậy, giới này võ đạo đại hội sát thực nhân tại xuất hiện lớp lớp a ai, khẳng định là ta trường học lệ chiến. Đến từ bá biển rộng lớn học tóc dài phụ nhân mỉm cười, rất có vài phần tự đắc, tiểu tử này ý chí kiên định vô cùng. Chỉ cần tại mê cung phòng thủ mà không chiến, tận lực không bị quấy nhiễu, có mới thay mặt thực trang, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Một cái vứt bỏ mạnh học kiếm học sinh thôi, nào có lợi hại như vậy. Thanh niên tóc trắng một mặt ngạo nghễ, ta Thiên Trì đại học Tô Lê Thiên Phú có thể miễn trừ mê cung ảnh hưởng, muốn nói nhanh nhất đi ra, khẳng định là hắn. Không phải, các ngươi là thật tự tin a? Ta không nói là trường học của chúng ta, vạn nhất là những cái kia câu lạc bộ tán hộ võ giả đâu. Người ta quân bộ cường giả thanh niên cũng có khả năng mà. Hồng Phát lão giả móc móc lỗ mũi, nghiêm mặt nói, đương nhiên, lão phu là cảm thấy, có khả năng nhất vẫn là ta trường học Thanh Ca. Tống hiệu trưởng ho khan vài tiếng, nghĩ đến nói, có khả năng hay không là chúng ta Thiên Đô đâu. Hắn nhìn một chút Lạc hiệu trưởng. Lạc hiệu trưởng không nói chuyện, hiển nhiên cũng là xem chừng dù sao cùng nàng cái kia hai cái đồ đệ không quan hệ, dứt khoát không nói lời nào. Tống hiệu trưởng cũng suy nghĩ, vậy cũng không có gì tốt tranh. Là ai? Hùng Quát Hải hỏi. Chỉ nói nhìn người dự thi quần áo, là Thiên Đô đại học. Truyền tin quân nhân thành thật trả lời, sau đó bổ sung một câu, dùng đao. Mặt khác, hắn nói hắn thấy được chúng ta Bá Hải quân bộ phát ra giới mang, còn muốn hỏi thủ trưởng ngươi là lúc nào đem giới mang tóc cho Thiên Đô sinh viên đại học rồi. Hùng Quát Hải nghe xong, sửng sốt một chút. Trong phòng mấy người cũng kinh ngạc. Thiên Đô đại học. Tống hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói, không nghĩ tới trường học của chúng ta học sinh tố chất quá cứng a. Xem ra, hẳn là Yến Chiêu Tuyết đứa bé kia. Một bên Hùng Quát Hải đột nhiên kịp phản ứng, hắn cười mắng một câu, "Nóa, là tiểu tử này." Tống hiệu trưởng, ngươi nói sai, người này không phải Yến Chiêu Tuyết, là các ngươi sinh viên năm thứ nhất, hẳn là gọi. Ta ngẫm lại, gọi Vương Nhàn đúng không? Đám người nghe xong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải, đoán nửa ngày, còn có thể là cái năm thứ nhất đại học. Cái này Vương Nhàn là? Mấy người ngưng lông mày, cũng không phải chưa từng nghe qua, chỉ là đồ đệ của ta. Lạc hiệu trưởng hời hợt mở miệng, một mặt bình tĩnh dáng vẻ, chỉ là khoe miệng ngược lại là làm sao cũng ép không được. Chương 255, cổ quái Huyền Vũ Lâm. Chương 255, cổ quái Huyền Vũ Lâm. Xem ra là ta sớm đi ra mê cung. Vương Nhàn quay đầu nhìn một cái phía sau lưng cái kia lít nha lít nhít đứng vững tường đá, đi thêm về phía trước chính là mấy cái quần đảo cộng đồng bảo vệ hình thành mê vụ rừng rậm, cũng là trên bản đồ tiêu đỏ khu vực Huyền Vũ Lâm. Từ trên tường đá tâm linh ấn ký đến xem, Huyền Vũ Lâm chỗ sâu khẳng định ẩn giấu đi hiểm tâm tộc linh thể sinh mệnh. Vương Nhàn nhìn qua phía trước không nhìn thấy cuối rừng rậm, trầm ngâm không nói. Đồng thời, ở trong rừng tất nhiên có đại lượng bị hiểm tâm tộc khống chế bầy dị thú ẩn tàng trong đó. Nhưng lưỡng địa châu giao giới đã có cấp C dị thú xuất hiện, cũng hoàn toàn không cần thâm nhập vào nhập Huyền Vũ Lâm, hẳn là có thể giết mấy cái thông quan. Bạch Tinh Vân bọn hắn những thứ này vương bài tuyển thủ, không thâm nhập Huyền Vũ Lâm, không cùng hiểm tâm tộc tiếp xúc, tuyệt sẽ không nhận cái gì tinh thần tổn thương. Vương Nhàn thầm nghĩ, như vậy bọn hắn đến cùng là vì cái gì muốn đi vào? Vì ma luyện tự mình? Không cần thiết, có thể đi ra mê cung, bản thân liền là một loại ma luyện, giết mấy cái dị thú, trở về giao nộp, tại hải tuyển đã coi như là phi thường thành công di tích lịch luyện. Ngay cả quân đội đều nhắc nhở trên bản đồ màu đỏ khu vực chưa thăm dò minh bạch. Lần này võ đạo đại hội cuối cùng là cùng võ giả luận bàn, chủ đề cũng không phải là di tích thăm dò, xâm nhập mạo hiểm cũng không lý trí. Đã ta tới trước, vậy không bằng tìm một chỗ chờ một chút, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Hai cái khu vực giao giới địa có đại lượng cây bụi, dù sao phía trước cũng đã là cánh rừng. Vương Nhàn tìm cái nơi yên tĩnh, vừa quan sát bốn phía dị thú tình huống, một bên im ắng chờ lấy. Mặc dù tiến vào di tích võ giả không hoàn toàn là từ một cái đảo nhỏ tiến vào, còn có cái khác mấy cái đảo nhỏ tương đương với di tích mê cung lối vào, nhưng chỉ cần thông qua mê cung liền sẽ đi vào mấy cái đảo nhỏ bảo vệ trung ương Huyền Bụ Lâm. Mà lại tiềm tâm tộc am hiểu tâm linh điều khiển mê hoặc tâm trí, chỉ cần đi vào bọn hắn sáng tạo không gian, thường thường nhìn thấy chẳng cảnh phần lớn cũng không phải là chân thực, mà là thật giả nửa nọ nửa kia, làm ngươi không cách nào hoàn toàn phân rõ ràng. Căn cứ vào dưới tình huống như vậy, tại trong di tích liền xem như ánh mắt nhìn thấy đều chưa hẳn là chân thật, muốn giấu đi cũng không khó. Chờ khoảng trong chốc lát, Vương Nhàn ngược lại là thấy được vài bóng người dần dần từ mấy cái khác phương vị xuất hiện. Nhìn qua tựa hồ là Thiên Nam Đại học bên kia, Phượng Thanh Ca. Vương Nhàn liếc một cái, một chút liền nhận ra, ngược lại là không nghĩ tới là Thiên Nam Đại học bên kia dẫn đầu đi tới. Ngay sau đó, Tiễn Chiêu Tuyết, Bạch Tinh Vân cũng cấp tốc từ một hướng khác đi ra. Không có so Thiên Đô bên này người chậm nhiều ít, Bá Biển Rộng Lớn học lệ chiến cũng đi ra. Kế tiếp đi ra, có chút vượt quá Vương Nhàn dự kiến, là Thanh Long sinh viên đại học. Có hai ba người, một người trong đó vẫn là người quen biết cũ, Trần Ngọc Đình. Nàng thế mà cầm nhanh như vậy chạy ra, Vương Nhàn có mấy phần kinh ngạc. Nàng cũng là năm thứ nhất đại học, cũng có thể nhanh như vậy đi ra mê cung. Vương Nhàn nhìn chung quanh một chút, Diệp Di Nguyệt tiểu nhi tử kia đều không đi ra. Không đúng, Trần Ngọc Đình xem như cực độ chủ nghĩa công lợi, coi như tới tham gia võ đạo đại hội, tại di tích này hải tuyển, 100% phân chỉ là vì thông qua di tích hải tuyển. Nói như vậy, tại trong di tích thu thập một chút vật liệu, hoàn toàn đầy đủ. Căn bản không chi phí sức lực đi ra mê cung. Dù sao sinh viên năm nhất, muốn đi ra mê cung độ khó, có thể xa so với sinh viên năm 4 muốn khó khăn nhiều lắm. Những ngày này Chi Tiêu Tử, Long Quốc Ngũ Đại thanh niên Vương Bài tuyển thủ, lục tục ngo ngoe đi ra mê cung. Dần dần còn có một số đến từ các đại câu lạc bộ bồi dưỡng tán hộ võ giả, hoặc là đến từ Long Quốc các quân đội dự thi quân bộ thanh niên võ giả. Chỉ cần là vừa độ tuổi thanh niên võ giả, trên cơ bản chỉ cần là trong nước, cho là mình thực lực không tệ đều sẽ tới tham gia. Mà lúc này, khả năng phần lớn dự thi võ giả còn tại trong mê cung nơm nớp lo sợ thu thập vật liệu. Bọn hắn cũng đã đi ra mê cung, ngắm nhìn xa xa Huyền Bụ Lâm. Lại qua một trận, Vương Nhàn lúc này mới nhìn thấy Diệp Di Nguyệt lão đạo từ mê cung một bên đi ra. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy tấm kia gương mặt xinh đẹp bên trên có chút tức giận, cũng không biết tại trong mê cung bị những cái kia tâm linh ấn ký cho ám hiệu cái gì để nàng tức giận như vậy. Vương Nhàn quan sát một trận, phát hiện những người này cũng không có xâm nhập Viễn Xương Mù Linh, chỉ là tại lưỡng địa chỗ giao giới săn giết một chút cấp C dị thú. Sau đó phần lớn hài lòng gật gật đầu, xem ra chính là chuẩn bị quay trở về. Đến nơi đây, hết thảy tựa hồ cũng không có vấn đề. Vương Nhàn trầm ngâm nói, chỉ có một vấn đề, Chi Cửu Du người đâu? Vương Nhàn híp mắt, muốn nói hắn qua không được mê cung, Vương Nhàn là tuyệt đối không tin. Gia hỏa này chân thực thực lực, làm không tốt so ở đây tất cả mọi người cao, mà lại tên chó chết này ý chí kiên định, tuyệt không bại bởi bất luận kẻ nào, mê cung những cái kia tâm linh ấn ký đối với hắn mà nói cũng là trò trẻ con. Các loại, có thể hay không hắn so ta còn đi trước ra mê cung, cũng trực tiếp che giấu rồi. Đang nghĩ ngợi, Vương Nhàn tâm niệm vừa động, chợt nghe Huyền Bụ Lâm truyền đến trận trận thấp giọng ô gào âm thanh, giống như là một loại nào đó dị thú thanh âm, nhưng cẩn thận nghe xong, tựa như là thanh âm của người. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt bên trong, rất nhỏ bé, lại đột ngột xuất hiện ở tầm mắt bên trong, chính là Chi Cửu U. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, không biết từ cái kia phương vị đi tới. Ngoa tạo, lão chỉ, ngươi chừng nào thì đi ra? Bạch Tinh Vân vừa làm thịt một con dị thú, liền thấy Chi Cửu U đâm đầu đi tới, có chút ít kinh ngạc, so với chúng ta trước ra một bước à. Chi Cửu U lắc đầu, không sai biệt lắm, chỉ là ta tại mê cung đi tương đối lệch, ra vị trí cũng rất lệch. Không nói trước, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi trước cái địa phương quỷ quái này, tuyệt đối không nên xâm nhập. Có ý tứ gì? Bạch Tinh Vân kỳ quái nói, ngươi gặp được cái gì rồi? Trung quanh cũng dần dần vây quanh mấy người tới, bọn hắn trên cơ bản đã hoàn thành hải tuyển yêu cầu. Ta vừa rồi tại cái kia phía ngoài rừng khu vực biên giới giết mấy cái dị thú. Chi Cửu U một mặt nặng nề, nhưng ta chẳng hiểu ra sao nghe được vài tiếng tiếng cầu cứu. Có thể loại này còn chưa thăm dò trong di tích, tràn ngập mê hoặc tính khu vực, ngoại bộ còn có người của quân bộ giám thị, ta tưởng tượng liền có vấn đề, làm sao lại có người rơi vào nơi này? Càng nghe càng cổ quái, kém chút liền muốn đi tiến vào, may mắn phản ứng kịp thời, vội vàng chạy xa. Ta luôn cảm thấy đợi ở chỗ này càng lâu, tinh thần liền càng có chút rối loạn. Trước đó tại mê cung còn tốt, mau chóng rời đi. Chi Cửu Du nhìn về phía đám người, khẽ gật đầu nói, không nói, dù sao ta rời đi trước. Người chờ một chút. Lệ Chiến đi tới, cao mày nói, có người cầu cứu. Không thích hợp, bình thường tới nói, xác thực sẽ không có người tại di tích bên trong. Nhưng chưa hẳn thật không có người. Có thể có người nào? Có phải hay không là quân bộ âm thầm tiềm phục tại trong di tích võ giả? Phượng Thanh Ca mở miệng nói, bình thường loại này di tích hải tuyển, liên quan đến hơn 100 vạn võ giả tham gia, mấy cái quần đảo liên hợp thành di tích, rất nhiều kiểm chắc thông tin thiết bị không cách nào có hiệu lực, vậy liền quân bộ chỉ có phái ra bộ đội tinh nhuệ, trước một bước âm thầm tiềm phục tại trong di tích quan sát, để phòng ngừa xuất hiện bất kỳ đột phát tình huống a. Chương 256, chỉ học trưởng lại gặp mặt. Chương 256, chỉ học trưởng lại gặp mặt. Cái này cân nhắc để đám người sững sờ, ngược lại là có chút đạo lý. Có thể cái này di tích vốn là chưa thăm dò xong, chỉ sợ quân bộ cũng chưa chắc biết rõ khối này màu đỏ khu vực đến cùng có gì đó cổ quái. Lệ Chiến nói tiếp, làm không tốt, có khả năng bọn hắn phái ra bộ đội tinh nhuệ, liền hãm tại chỗ này mặt. Nếu là như vậy, Chi Cửu U bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trầm mặc một lát, sau đó quay người nhìn về phía Viễn Vũ Lâm, ánh mắt dần dần kiên định, vậy ta còn thật không thể tùy tiện rời đi, nhất định phải vào xem xét. Đây là người thân mang hình rồng phục sức thanh niên đi ra, tay hắn cầm một thanh tiêu ngọc, khẽ cười nói, nơi này có chút nguy hiểm, ta mới đi ra trước, kém chút trực tiếp công kích ta cùng trường đồng học. Nếu như muốn đi vào, ta cảm thấy mọi người tốt nhất cùng một chỗ, tận lực không muốn tách ra, nếu không, sợ là chúng ta chắc chắn sẽ nhận nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng. Rất dễ dàng không phân rõ. Một đoàn người trong nháy mắt bắt đầu thương lượng. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi vào trò thỏa đáng. Thanh niên sau lưng, Trần Ngọc Đình đi ra, thản nhiên nhìn mấy người một mắt, quân bộ thực lực võ giả cao cường, giỏi về liên hợp tác chiến, nếu là bọn họ đều ham ở bên trong. Chúng ta một đám quân lính tàn mạn, mặc dù từng cái người mang tuyệt kỹ, thực lực bất phàm, nhưng liên hợp cùng một chỗ, thật đúng là chưa hẳn sánh được bọn hắn những cái kia trong quân tinh nhuệ. Đi bảo, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, coi như không có nguy hiểm tính mạng. Nàng nhìn mấy người một mắt, hơi hờn nói, thụ chút gì tổn thương, tại lần này bên trong, tiếp xuống võ đạo đại hội, chỉ sợ cũng đi không xa. Nghe nói như thế, Chi Cửu Vũ trong mắt ánh mắt lóe lên liền biến mất. Đám người khẽ giật mình. Trần Học Muội lời nói có mấy phần đạo lý. Thanh niên cười cười, vậy liền căn cứ từ mình ý nguyện đi, nguyện ý đi cùng đi xem nhìn, đứng đi qua, không nguyện ý trực tiếp trở về cũng không sao. Vừa mới nói xong, Chi Cửu Vũ dẫn đầu đi tới, cười nói, ta dự định sau khi tốt nghiệp liền gia nhập quân bộ, lần này cũng làm một loại ma luyện đi. Về phần võ đạo đại hội, bằng vào ta thực lực, chịu hay không chịu tổn thương, cũng chính là như thế. Võ giả a, dù sao cũng phải có chút không giống truy cầu. Ở đây phần lớn là thiên kiêu hạng người, hiển nhiên cơ hồ không có nguyện ý đi thẳng về. Gặp đây, Trần Ngọc Đình chỉ là cười cười, cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại mở miệng nói, vậy không bằng vị này Thiên Đô Đại học chỉ học trưởng, ngươi cùng ta cùng nhau xung phong, đi vào trước tìm kiếm như thế nào? Dù sao, ngươi là người thứ nhất phát hiện tình huống, khẳng định cũng tương đối rõ ràng vị trí cụ thể. Về phần ta a, ta một cái sinh viên năm thứ nhất, có thể qua hải tuyển là được rồi. Võ đạo đại hội đối ta mà nói cũng không yêu cầu xa vời có cái gì thành tích, ra chút chuyện, thụ bị thương cũng không sao. Mặt khác, ta võ đạo thiên phú, có thể miễn trừ rất nhiều tinh thần công kích. Đối nơi này, cũng không phải là rất e ngại. Cũng hẳn là có thể phân biệt ra được một chút thật giả, nếu là giả, chúng ta trở về chính là rời đi chính là, nếu là thật sự, tại xâm nhập thăm dò cũng không mượn. Đám người nghe xong, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi này thiên phú có chút mạnh a. Thiên phú của ta là khuynh thế ma la thần, nhất không thấu đáo bất luận cái gì tinh thần huyễn tượng công kích, cũng có thể khám phá một chút tinh thần huyễn tượng. Trần Ngọc Đình thản nhiên nói, bằng không thì ta cũng sẽ không như thế mau rời khỏi mê cung. Không sai. Thân mang hình rồng võ bào thanh niên gật gật đầu, Trần Học Muội thiên phú nổi bật, tại chúng ta Thanh Long Đại học mặc dù không thường lộ diện, nhưng nàng thiên phú sát thực phi thường mạnh. Đám người khẽ gật đầu. Chi Cửu Du nghe xong, nghĩa chính luôn từ nói, vậy làm phiền học muội cùng nhau. Dứt lời, hai người một trước một sau, trước một bước đi vào Nguyễn Bụ Lâm. Phía sau võ giả, sau một bước chậm rãi đi vào. Diệp Học Muội, ngươi có thể đi ra mê cung là được rồi, không muốn cùng chúng ta đi vào chung. Đằng sau, Tiễn Chiêu Tuyết đối cùng trường Diệp Di Nguyệt mở miệng nói. Diệp Di Nguyệt không có trả lời. Nàng lúc đầu đi tới là muốn nhìn một chút Vương Nhàn, bởi vì tại trong dự đoán của nàng, Vương Nhàn khẳng định cũng đi ra mê cung mới đúng. Hiện tại không thấy được, nàng liền không quá muốn ngừng lưu. Về phần Huyễn Vũ Lâm tình huống, nàng nhìn thoáng qua cái kia biến mất ở trong rừng Trần Ngọc Đình. Bằng vào trực giác, nàng cảm giác cái này Vương Nhàn cao trung đồng học, hành động này phi thường quái dị, giống như là cố ý, nhưng tại sao muốn cố ý? Nàng không biết. Nàng có chút muốn đi vào nhìn xem, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này Trần Ngọc Đình. Thời gian qua đi lâu như vậy không gặp, cái này Trần Ngọc Đình cũng cùng cao trung lúc hoàn toàn khác biệt, giống như là biến thành người khác giống như. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy loại kia ưu nhã thong dong, toàn thân trên dưới đều tản ra loại kia viễn siêu người đồng lứa thành thủ. Một người, sao có thể tại một năm trưởng thành đến tình trạng này? Yến Chiêu Tuyết những thứ này sinh viên năm thứ tư cũng không hiểu rõ Trần Ngọc Đình, nhưng nàng dù sao cũng là cùng trường, đối phương vẫn là Vương Nhàn bạn học cùng lớp, nàng vẫn là có hiểu biết. Do dự một chút, không, ta còn là đi vào chung xem một chút đi. Diệp Di Nguyệt nghĩ, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng. Nếu như Vương Nhàn lời nói, ta nghĩ hắn cũng sẽ cùng đi, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Yến Chiêu Tuyết khẽ giật mình, khẽ gật đầu. Một đoàn người dần dần biến mất tại Viễn Vũ Lâm bên trong. Chi Cửu Lũ, thật đúng là ngươi. Vương Nhàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ biết Chi Cửu Lũ vừa ra tới, không bao lâu, mấy người kia liền trực tiếp tiến vào Viễn Vũ Lâm. Thậm chí, ngay cả Trần Ngọc Đình cũng đi theo vào. Vẫn là cùng Chi Cửu Lũ dẫn đầu đi vào. Làm sao, ngươi cũng phát hiện cái gì a? Vương Nhàn trong mắt ánh mắt lóe lên, thân ảnh cấp tốc biến mất. Viễn Vũ Lâm bên trong, Chi Cửu Lũ phía trước phi nhanh ở trong rừng, Trần Ngọc Đình theo sát sau lưng. Chi học trưởng, ngươi nghe được thanh âm là cái phương hướng này a? Nơi này đã tất cả đều là cấp C dị thú. Đúng thế. Học muội ngươi theo sát, hẳn là trước mặt. Chi Cửu Vũ trầm giọng nói, ta cũng không biết là thật là giả, nếu như ngươi thật có thể phân biệt ra được, đến lúc đó phải xem ngươi rồi. Tự nhiên. Không bao lâu, bốn phía cây cối bắt đầu dần dần lưa thưa sơ. Đương nhiên. Chi Cửu Vũ ngừng. Hắn đứng tại một cái cây trên nhánh cây, chỉ về đằng trước, con ngươi đang điên cuồng nhảy lên, học muội, ngươi nhìn chính là ở phía trước. Trần Ngọc Đình nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước nhiều một cái hố sâu. Trong hố sâu, bò đầy lít nha lít nhít sợi đằng. Một gốc to lớn cổ thụ từ trong hố sâu dài đi ra, vô số sợi đằng từ trên nhánh cây lan tràn, giống như là bò kẻ săn mồi, hướng phía bốn phía lan tràn. Cổ thụ phía trên, vô số sợi đằng quấn quanh ở từng người mặc quân trang võ giả, đem bọn hắn treo ở trên cây, từ xa nhìn lại, giống như là trên cây treo quả đồng dạng. Thanh âm đầu nguồn chính là từ những võ giả này truyền tới. Học muội, ngươi nhìn, đây là thật hay giả? Chi Cửu U một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, liền âm thanh đều mang mấy phần run rẩy, những võ giả này là thật sao? Giả. Trần Ngọc Đình mặt không biểu tình xoay người, tất cả đều là huyễn tượng, học trưởng, ngươi bị lừa. Chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Trần Học Muội quả nhiên mắt sáng như đuốc, một mắt liền có thể khám phá. Chi Cửu U bội phục nói, chỉ là cái gì? Chỉ là, sợ là chúng ta chỉ sợ không thể rời đi. Chi Cửu U nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ vào bốn phía. Vô số sợi đằng, chẳng biết lúc nào, đã từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, đem hai người đều vây quanh. Sau đó, Chi Cửu U nhẹ chân giẫm một cái. Đại thụ cự chiến, hình như có một cỗ lực lượng vô hình, đem Trần Ngọc Đỉnh từ trên cây chân xuống dưới, đã rơi vào vô số sợi đằng tầm mắt bên trong. Giống như là người được mùi máu tươi đàn sói, vô số sợi đằng trong nháy mắt từ trên mặt đất tuôn ra, hình thành to lớn lục sắc lở giam, hướng phía Trần Ngọc Đỉnh quấn quanh mà đi. Thật có lỗi, học muội, ta không thể cứu ngươi. Chi Cửu U nhìn xem rơi xuống Trần Ngọc Đỉnh, có chút đáng tiếc lắc đầu, ta trở về báo tin, cũng không thể để bọn hắn xâm nhập, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đao quang phảng phất bổ ra giống như hỗn độn phá vỡ đầy trời lở giam. Một đạo như quỷ mị bóng người, đạp trên hư không, tại Trần Ngọc Đỉnh rơi xuống thời khắc, như yến tử cấp nước giống như, đem nó mò lên sau đó lại không gian cấp tốc chồng chất biến hóa. Mấy lần ở giữa, liền xuất hiện ở cách đó không xa trên đại thụ. Ừm. Chi Cửu Vũ nhìn xem đột nhiên bóng người xuất hiện, nao nao. Bóng người buông xuống ôm Trần Ngọc Đỉnh, chậm rãi mở miệng, chỉ học trưởng, lại gặp mặt. Chương 257, ngươi thật là đủ trà a. Chương 257, ngươi thật là đủ trà a. Chi Cửu Vũ nhìn phía trước bóng người, ngơ ngác qua đi, một mặt kinh hỉ, ai nha, Vương học đệ, lại là ngươi. Ngươi tới quá kịp thời. May mắn có ngươi. Bằng không thì vị này Trần Học Muội liền phiền toái. Hắn một mặt chân thành tha thiết, giọng thanh khẩn, Vương học đệ không hổ là chúng ta Thiên Đô Kinh Võ Đại học duy nhất cựu vụ võ giả, không nghĩ tới so với chúng ta những thứ này năm thứ ba đại học năm bốn lại còn muốn trước ra mê cung. Học trưởng ta mặc cảm, thực sự bội phục. Đã ngươi có thực lực này, vậy không bằng học đệ ngươi trước cản một chút, ta lập tức trở về báo cáo tình huống cho bọn hắn. Nói xong, Chi Cửu U còn một mặt hổ thẹn, tại Long Tiếp Xương mộ ngươi cũng biết, học trưởng ta là tham sống sợ chết, ngươi để cho ta ở chỗ này, ta ý chí không yên, không chống được bao lâu. Học đệ ngươi chẳng phải đồng dạng. Đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt chớp lên, hình như có một vòng tia sáng kỳ dị không ngừng đang lóe lên, đồng thời dần dần lui lại. Cái tia quái trong hầm cổ thụ bắt đầu điên cuồng rung động. Vô số sợi đằng giống như là nhận lấy kích thích, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà tới. Vương Nhàn xách một tiếng. Vậy ta nhưng so sánh không được học trưởng, không nghĩ tới chỉ học trưởng còn có thiên phú thứ hai. Vương Nhàn cười cười, vừa nói, Chi Cửu Vũ thân hình dừng lại. Thiên phú thứ hai. Trần Ngọc Đình khẽ giật mình, đã đứng bước nàng, còn chưa kịp dư vị mới vừa rồi bị ôm vào ngực Dư Ôn, giờ phút này lại bị Vương Nhàn nói cho kinh trụ. Nàng đối Chi Cửu Vũ hiểu rõ, không tính sâu, chỉ nói là, nói chung biết đối phương là cái dạng gì người. Cụ thể, Vương Nhàn nhìn chung quanh, cũng có chút sợ hai tháng phục, có thể điều khiển dị thú thiên phú, ta cũng là lần thứ hai nhìn thấy. Học đệ ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu nhiều. Chi Cửu Vũ lắc đầu, chắp tay thở dài nói, dù sao, nơi này liền xin nhờ hai vị. Vừa mới nói xong, thân hình hắn quỷ mị, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bay lên không bước. Tốt thân pháp. Vương Nhàn giống như sớm có sở liệu, tinh ngân bộ đại mạnh, chính là cách không mấy chục trượng. Cơ hồ là tại Chỉ Cửu U biến mất trong nháy mắt, giản dị tự nhiên một đao trực tiếp rơi xuống. Mắt thấy là phải chạm tại cái bóng của hắn bên trên, lại bị vô số sợi đằng vọt tới coi như hộ thuẫn giống như chặn lại một đao kia. Học đệ à, giết hại cùng trường nhân sĩ, ngươi cái này không chỉ có trái với nội quy trường học, còn trái với Long Quốc pháp luật à. Cẩn thận bị ta ghi chép lại, đến lúc đó cáo ngươi một cái tội mưu sát, đến lúc đó gánh vác tội danh, ngươi cái này Cửu Vũ danh thiên tài chỉ sợ cũng muốn bị lấy xuống. Trong hư không, Chi Cửu U có chút mạo hiểm thanh âm, doanh doanh truyền đến. Phản phất sở không được một hơi gió mát, bay lên không bức là hiếm thấy tiến giai thân pháp võ học. Lấy cơi gió mà đi nghe tiếng, thi triển lúc có thể đạp gió phù diêu lên, phiêu diêu bụi bặm ở giữa, đồng thời làm cho người khó mà nắm lấy. Ta đây là tại giết dị thú. Vương Nhàn nghiêm mặt nói, học trưởng không muốn vu cáo ta. Ha ha ha. Trong không khí truyền đến trận trận cười to. Cái kia học đệ liền hảo hảo ở chỗ này giết dị thú đi, ta đi trước một bước. Chúc ngươi may mắn. Yên tâm, nơi đây nguy hiểm như thế, ta nhất định sẽ cảnh cáo bọn hắn. Thanh âm dần dần biến mất. Vương Nhàn nhìn về phía trong không khí, cũng không tiếp tục truy, bởi vì bốn phía sợi đằng đã bắt đầu vây quanh. Hắn ngược lại là có thể đuổi theo, nhưng mà phía sau Trần Ngọc Đình liền chưa hẳn có thể đi ra ngoài. Ngươi làm sao lại đi theo hắn tới đây? Vương Nhàn trở lại Trần Ngọc Đình bên người, nhìn chằm chằm xa xa cây kia cổ thụ hỏi. Hắn vừa ra tới, cũng cảm giác người này có âm mưu quỷ cái gì. Trần Ngọc Đình lắc đầu, hiện tại xem ra, chỉ sợ là nghĩ đến đem những cái kia dự thi tinh nhuệ võ giả dẫn tới nơi này đến, không nói một mẹ hốt gọn, ít nhất cũng phải để bọn hắn thụ bị thương. Kể từ đó, tiếp xuống tranh tài, hắn chỉ sợ cũng nắm vững thắng lợi. Không, Ngươi nghĩ sai. Vương Nhàn một quyền ma đao, bổ ra cuốn quanh mà đến rất nhiều sợi đằng, tại ngươi xuất hiện thời điểm, hắn mục đích có phải là vì dẫn ta tiến đến? Ngươi? Trần Ngọc Đình khẽ giật mình. Lần trước ngươi tại Long Tiếp Xương mộ giúp ta một tay, là hắn biết ngươi ta quan hệ không tầm thường. Nhìn ngươi xuất hiện, hẳn là liền đoán được ta liền tại phụ cận. Vương Nhàn chậm rãi nói, lần trước tại Long Tiếp Xương mộ, hắn liền muốn mượn cơ hội này giết ta. Hắn khả năng biết được ngươi xem thấu ý nghĩ của hắn, mà lần này, hắn tất nhiên cũng là muốn tương kế tự kế, cho nên mới đồng ý cùng ngươi dẫn theo trước tiến vào nơi này. Đồng thời mượn ngươi, dẫn ta ra, lại đem ta vây ở nơi đây. Nghĩ đến cái này, Trần Ngọc Đình đôi mắt ngưng lại, cái này chỉ cửu tính toán sâu như vậy. Vương Nhàn nhìn nàng một cái. Tiểu Lục Trà kiếp trước chỉ ở Lam Tinh lục đục với nhau, không biết cái này chỉ cửu u năm đó thế nhưng là tại dị tinh chiến trường, ngay cả võ thần đều giết không được gian trá kiêu hùng. Xem hắn, đến bây giờ, chí ít bên ngoài đều không có lộ ra sơ hở gì. Ngươi cũng tìm không ra cái gì mà bệnh đi nhằm vào hắn, trực tiếp đi giết hắn, người ta trở tay còn có thể cáo ngươi mưu sát. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Bởi vì đang nhìn đến, ta trở ngại hắn quá nhiều lần. Vương Nhàn thản nhiên nói, mà lần này võ đạo đại hội, tại chỉ cửu u trong lòng, trở ngại lớn nhất không phải những cái kia cùng hắn cùng cảnh cường giả, mà là ta. Hắn sợ hãi ta lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, xáo trộn hắn cơ hội. Không bằng liền nhân cơ hội này, trước tiên đem ta để chết. Trần Ngọc Đình hừ nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía những cái kia cổ thụ, toàn thân đông nhiên tản ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Hôn ánh sáng màu tím từ trên người nàng dâng lên. Một cỗ bảng bạc tinh thần chi lực ngưng tụ như thật giống như từ trên người nàng tràn ra, hình thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen phượng hoàng hư ảnh, vậy hắn không khỏi cũng quá coi thường ta. Tán. Bốn phía sợi đằng giống như là chạm đến cái gì cấm kỵ, phi tốc tối lui. Vương Nhàn xem xét. Võ thần chân ý a xem ra tại Thanh Long Đại học, Trần Ngọc Đình trưởng thành cũng không nhỏ a, chỉ là có thực lực này, mới vừa rồi còn giả bộ như một bộ thân hãm hiểm cảnh bộ dáng. Ngươi thật đúng là đủ trà. Vương Nhàn khẽ miệng giật một cái. Thấy sợi đằng tán đi, Trần Ngọc Đình trường kiếm trong tay vung lên, võ thần chân ý ra chỉ dưới, hắc diễm vượng hoàng huýt dài một tiếng, đang muốn đằng phi mà lên. Chờ một chút, đừng động thủ. Vương Nhàn đội vàng hô một tiếng, cái này cổ thụ dị thú trong thân thể có điểm tâm tộc tâm linh nghiệm loại, ngươi chém nó, tâm linh nghiệm loại liền sẽ lưu tại trên người của ngươi, sinh mệnh của ngươi, thiên phú đều sẽ bị điểm loại rút ra, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Ngươi bây giờ vận dụng võ thần chân ý, đợi lát nữa tinh thần lực suy yếu, đối cái này điểm loại ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Tâm linh nghiệm loại là so tâm linh ấn ký cao cấp hơn khống chế tinh thần, cũng là yểm tâm tộc độc môn bí thuật. Trần Ngọc Đình khẽ giật mình, lập tức dừng tay. Vậy làm sao bây giờ? Trần Ngọc Đình thấp giọng nói. Vương Nhàn nói trung minh bạch kiếp trước những cái kia vương bài tinh nhuệ như thế nào nhận tinh thần thương tích. Xem ra hẳn là cái này nguyên nhân. Kiếp trước những cái kia vương bài tinh nhuệ khẳng định là đánh giết Nguyễn Bụ Lâm bên trong cây cổ thụ này. Đánh giết lúc cổ thụ chết đi, tâm linh nghiệm đủ loại tại rất nhiều trên thân người. Làm tiên điều, bọn hắn trước tiên hẳn là chống cự lại, nhưng cái này tâm linh nghiệm loại lại không ngừng ảnh hưởng võ giả thần trí. Qua sau một lúc mới có thể đột nhiên bộc phát. Nếu là trực tiếp toàn bộ trùng tại trên người một người, thậm chí có thể trực tiếp khống chế đối phương. Điểm tâm tộc tâm linh khống chế, đối với bên trong đê giai võ giả mà nói vô cùng phiền phức. Ngươi không phải nói là chỉ cửu u khống chế cái này dị thú a? Làm sao cùng điểm tâm tộc có quan hệ? Bởi vì hắn thiên phú là cực kỳ đặc thù huyền ảo thiên phú, cùng tinh thần có quan hệ. Vương Nhàn trầm ngâm nói, đồng thời đây là hắn thiên phú thứ hai, cái kia cổ thụ không có công kích hắn, đại khái cũng là bởi vì hắn chỉ sợ biết được cái này cổ thụ cũng là bị khống chế, vô cùng có khả năng cảm giác được cổ thụ bên trong tâm linh nghiệm loại. Thế là liền nghĩ đến biện pháp này, lấy mượn đao giết người. Hắn thứ hai võ đạo thiên phú đến cùng là cái gì? Trần Ngọc Đình kinh dị không thôi. Chương 258, tâm linh nghiệm loại, binh khí lục hào thứ tư hào. Chương 258, tâm linh nghiệm loại, binh khí lục hào thứ tư hào. Vương Nhàn im lặng. Chi cửu lũ ở kiếp trước dị tinh chiến trường tiêu giao rất nhiều năm, thiên phú thứ hai cơ hồ cực ít bại lộ qua, không có bao nhiêu người biết được. Thẳng đến về sau võ thần tự mình xuất thủ, nhưng bản tướng muốn đem nó đánh giết thời điểm, lại không hiểu thấu tới rất nhiều dị thú vây công, cho hắn cơ hội thở dốc. Thế là hậu nhân liền có phỏng đoán, cái này chỉ cửu chỉ sợ có được phi thường đặc thù võ đạo thiên phú, có thể cùng dị thú cộng minh, tinh thần sinh ra liên hệ, cũng thăm dò đến một chút tin tức, hay là tu tập cái gì văn minh ở tinh cầu khác bí thuật, không nói có thể khống chế, nhưng cũng có thể ảnh hưởng dị thú. Từ tự mình mấy lần cùng hắn giao thủ đến xem, kỳ thật cũng có mấy phần mánh khỏe. Tỷ như lúc trước bàn Long Sơn thi cuối kỳ lúc mới vừa đi vào, liền không hiểu thấu gặp hơn 100 con dị thú thiết lân lang. Sau đó, những cái kia đột nhiên từ Long Kiếp Xương trong mộ chạy đến cửu u minh trùng, thậm chí là vừa lúc xuất hiện tại đầu rồng đỉnh núi, đem Yến Chiêu Tuyết vị trí khai ra một cái không gian nứt động, khiến cho hai người rơi vào Long Kiếp Xương mộ. Lúc ấy phi thường trùng hợp, Vương Nhàn liền hoài nghi tới, tiếp trước phỏng đoán, đại khái chính là thật. Cái này chỉ cửu u thật có thiên phú thứ hai, chỉ là vẫn giấu kín. Bây giờ, tại cái này mê tâm cổ hư, gặp chuyện này, Vương Nhàn trên cơ bản có thể xác định, tên chó chết này tuyệt đối có thiên phú thứ hai, mà lại vẫn giấu kín. Song trọng võ đạo thiên phú, cho dù là kém nhất cấp thấp võ đạo thiên phú, cũng tuyệt đối là thiên tài. Bởi vì thiên phú bản thân là một loại siêu phàm lực lượng. Tại tân võ hệ thống bên trong, thiên phú cùng tự thân khóa gen cùng một nhịp thở. Người có hai loại thiên phú, mang ý nghĩa ngươi có thể mở khải song trọng khóa gen, cùng cảnh giới, vĩnh viễn mạnh hơn người khác. Hắn vừa rồi lúc rời đi, trong mắt khắc thường ánh sáng, giống như là đang dùng thiên phú cùng dị thú sinh ra liên hệ. Vương Nhàn suy nghĩ sâu xa nói, hẳn là một loại bản thể đồng loại thiên phú, có thể cùng dị thú sinh ra liên hệ, đồng thời có huyền ảo thuộc tính. Hắn lắc đầu. Võ đạo thiên phú chủng loại phong phú, có một ít hắn cũng chưa nghe nói qua. Hẳn là thần tuệ chi nhãn. Trần Ngọc Đình đột nhiên mở miệng, cái thiên phú này, ta biết một hai, không nghĩ tới hắn thiên phú thứ hai sẽ là cái này. Đây là cổ đại mới xuất hiện qua thiên phú, cận đại chưa từng xuất hiện, thần võ nguyên lịch về sau cũng chưa từng xuất hiện. Xem như một loại rất mới thiên phú. Vương Nhàn nhìn nàng một cái. Không hổ là kiếp trước nghiên cứu thần vật tập đoàn tổng giám đốc. Nhằm vào thần vật nghiên cứu, bản thân cũng nhằm vào thiên phú nghiên cứu. Biết đến cũng không phải ít. Vậy làm sao bây giờ? Trần Ngọc Đình nhìn một phía, đầu ngón tay khẽ vẫy, vô ý thức chạm chạm Vương Nhàn cánh tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, cũng không thể chúng ta cùng một chỗ táng thân ở chỗ này. Vương Nhàn rút ra ma đao, đi ra phía trước. Chờ một chút, ngươi không phải nói. Tâm linh nghiệm loại đối ngươi mà nói, ngươi chống cự không được, đối ta mà nói. Nợ nhiều không lo. Vương Nhàn nhạt tiếng nói. Tâm linh nghiệm loại, bản chất là một loại lực lượng tinh thần. Chẳng qua là thực thể. Nếu là lực lượng tinh thần, cùng loại với cái kia ma côn tàn hồn. Trước hút vào thể nội lại nói. Trần Ngọc Đình không quá có thể hiểu được nợ nhiều không lo. Chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhàn nhảy xuống, trong tay ma đao đông nhiên bốc cháy lên ngập trời hỏa diễm. Hỏa diễm tại cái này âm u trong rừng, chiếu ra dấu ở nàng tấm kia mỹ lệ gương mặt tình cảm. Trần Ngọc Đình khẽ cắn răng ngọc, đôi mắt đẹp hình như có ánh sáng nhu hòa lưu chuyển. Ta biết. Vương Nhàn cũng không biết Trần Ngọc Đình trong lòng đang suy nghĩ gì. Chi Cửu Vũ tính toán rất sâu. Trần Ngọc Đình xuất hiện ngược lại là giúp hắn một tay, để Chi Cửu Vũ đem ý nghĩ đặt ở trên người mình. Bởi vì, nếu là mình không mắc mưu, như vậy mắc lựa chính là Bạch Tinh Vân, Tiễn Chiêu Tuyết bọn hắn đã có được tiên tri. Vậy liền không bằng tự mình mắc lựa gặp một lần hắn. Dù sao, tự mình có thiên chập chú hồn quyết, cho dù đối mặt tiệm tâm tộc, cũng sẽ không nói là không có chút nào sức chống cự. Cũng là có biện pháp giải quyết, mà bọn hắn không có. Về phần võ đạo đại hội a, ma đao còn diễm, đao ý ngập trời. Vương Nhàn nhảy lên một cái, một đao chém xuống, không thấy nguyên tướng, chỉ có quần quận vô tận thiêu đốt tự thân hổ sát đao ý, đốt người câu diện. Thông thiên cổ thụ, trong khoảnh khắc bị một phân thành hai. Hình như có một đạo ô gào tiếng vang lên, làm bị điểm tâm tộc khống chế dị thú. Cái này khỏa quỷ đằng yêu phong nhưng so sánh di tích tháp tứ cảnh đỉnh phong dị thú cũng không kém. Thậm chí, bởi vì là bị khống chế, còn cố ý linh nghiệm loại, sẽ bị điểm tâm tộc giao phó đại lượng sinh mệnh lực. Chỉ cần giết không chết, liền có thể một mực điên cùng sinh trưởng. Tâm linh nghiệm loại bên ngoài, cái này quỷ đằng yêu phong thể nội hẳn là còn có một viên ẩn chứa đại lượng sinh mệnh khí tức cây hạch, làm nó sinh mệnh dựa vào nơi phát ra. Binh khí lục hào thứ tư hào, thanh long võ hồn, ất mục quẻ tượng, đang cần dạng này một loại ẩn chứa sinh mệnh khí tức ngũ hành vật liệu. Bổ ra cổ thụ trong nháy mắt, Vương Nhàn thấy được một vòng xanh biết dấu tại trung ương. Hắn rơi vào trong đó, hóa đao vì thương, đem viên này giống như trái tim giống như khiêu động cây hạch chọn lấy ra, sau đó đem vũ khí biến thành ma đao, một ngụm nuốt vào trong ma đao giữ tận miệng máu bên trong. Cùng lúc đó, một vòng hào quang sáng chói, giống như quang loại giống như từ cổ thụ trung ương bay ra, vèo một cái liền khắc sâu vào Vương Nhàn mi tâm. Quang mang này dị thường lóa mắt, tản ra kinh người tinh thần uy áp. Cho dù là xa xa Trần Ngọc Đình cũng thấy nhất thanh nhị sợ. Cái này chẳng lẽ chính là tâm linh kia điểm loại? Trần Ngọc Đình trái tim nhảy một cái. Nàng tự nhiên là có thể cảm nhận được quang mang này bên trong ẩn chứa như thế nào tinh thần lực. Tiềm tâm tộc nàng không bằng Vương Nhàn biết được nhiều, nhưng cũng có biết một hai. Đây cũng không phải là dị thú, mà là một loại chân chính ngoài hành tinh chủng tộc, rất khó đối phó. Nghĩ đến cái này, nàng đôi mắt bên trong hơi có mấy phần lo lắng. Mà lúc này, bay vào Vương Nhàn trong đầu tâm linh nghiệm loại cản rỡ giống như một đầu mãnh hổ rời núi. Tại Vương Nhàn trong đầu phát ra vô tận gào thét. Tiềm tâm tộc, cũng không biết ngươi tại cao hứng cái gì sức lực. Vương Nhàn cười lạnh một tiếng. Tiềm tâm tộc cam hiểu nhất điều khiển tâm linh, dùng cái này thôn tính tiêu diệt cái khác sinh mệnh chủng tộc, thai nén tự thân. Lam tinh siêu phàm thiên phú chính là một loại cực tốt chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá nha, tự mình căn bản không có. Tâm linh nghiệm chủng tại Vương Nhàn trong đầu đi dạo một vòng, tựa hồ cũng không có phát hiện nó khát vọng thật lâu lực lượng. Nhất là phát giác được Vương Nhàn trong ý thức, cái kia còn lại hai cỗ khí tức kinh khủng, không khỏi hơi chấn động một chút. Sau một khắc, liền muốn điên cuồng thoát đi Vương Nhàn trong óc. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương Nhàn đôi mắt nhìn thật sâu một mắt trong rừng chỗ sâu. Mơ hồ có thể phát giác được một cỗ kỳ dị sinh mệnh khí tức, có cái này tâm linh nghiệm loại, giống nhau trước đó ma côn tàn hồn hoặc là vệ tinh ách quân ấn ký, bọn hắn có thể cảm giác được Vương Nhàn, Vương Nhàn cũng có thể nhờ vào đó cảm giác được bọn hắn. Trễ, quang loại muốn bay ra Vương Nhàn ý thức hải, Vương Nhàn sớm đã vận chuyển thiên chập chú hồn quyết, thức hải bên trong hình như có một loại lưới lớn, đem cái này quang loại một mực khống ở, nhốt tại trong đầu, phát giác được tự mình chạy thế nào cũng chạy không được, tâm linh nghiệm loại hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, liên tục gào thét không thôi. Ngang ngược tinh thần lực điên cuồng thúc ép phá xấu lấy Vương Nhàn tinh thần. Vương Nhàn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nếu không phải trước đó thông qua thiên chập chú hồn quyết hấp thu cái kia ma côn tàn hồn, dưới mắt thật đúng là không nhất định có thể chống cự được cái này tâm linh nghiệm loại. Chỉ bất quá, hắn mặt không biểu tình, không thèm quan tâm. Ngươi thật không có sự tình. Trần Ngọc Đình đội vàng đi xuống, nhảy vào trong hố sâu hỏi. Có chút việc, nhưng không nhiều. Vương Nhàn khẽ lắc đầu, chỉ đợi qua một trận, liền đem cái này tâm linh nghiệm loại hấp thu. Đến lúc đó, tinh thần lực của mình ngược lại sẽ tăng mạnh. Đồng thời có thể tiêu ký mê tâm cổ khư hiểm nhân tộc, tùy thời tìm một cơ hội đem hắn làm thịt, miễn cho di tích này lại thai họa những võ giả khác. Tại sao ta cảm giác ngươi rất bộ dáng yếu đất? Trần Ngọc Đình nghĩ nghĩ, không bằng ta có ngươi. Không cần đến, ta bị ngươi được đi. Không cần. Vương bạn học, dù sao cũng phải cho ta cái hồi báo cơ hội a. Trần Ngọc Đình hừ nhẹ một tiếng, ngươi dạng này, vậy ta lần sau trực tiếp ngủ đến ngươi trên giường đi, lấy thân báo đáp. Đến lúc đó, nếu như bị ai hiểu lầm, vậy ta cũng không xen vào. Tại Vương Nhàn ngây người lúc, dứt lời, Trần Ngọc Đình nắm lấy Vương Nhàn cánh tay, giúp đỡ đi lên. Cũng liền tại lúc này, nơi xa, đạo đạo bóng người chạy như bay đến, ngay ở phía trước. Vương học đệ cùng Trần học muội liền bị vây ở phía trước, nhanh hơn chút nữa, bằng không bọn hắn hai người tính mệnh khó đảm bảo a. Các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Cái kia dị thú sợi đằng có thể thúc tâm trí người, tuyệt đối không nên tùy tiện chặt đứt. Nếu không chắc chắn sẽ bị nó ảnh hưởng. Cứu được người, chúng ta đi nhanh lên. Nhiều người nhất định có thể rẽ ra một con đường đến. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được chỉ cửu lũ cái kia nóng nảy thanh âm. Cơ hồ hô hấp ở giữa, người liên can toàn bộ trình diện. Mà lúc này, Trần Ngọc Đình chính bị Vương Nhàn từ trong hố sâu đi tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 259, bằng không thì, ngươi cho rằng ta còn có thể cứu ai? Chương 259, bằng không thì, ngươi cho rằng ta còn có thể cứu ai? Trong hố sâu, cổ thụ che trời bị một phân thành hai. Thân cây thân thể, thỉnh thoảng ngẫu nhiên khẽ nhăn một cái, kia là dị thú cái kia cường đại thân thể thần kinh bản năng. Cho dù đã mất đi ý thức, không có sinh mệnh đặc thù, nhưng thân thể cường đại vẫn còn có thể duy trì nhất định hoạt tính. Chỉ có trên mặt đất, cái kia vô số sợi đằng rơi xuống trên mặt đất bên trên, trải thành cái đệm, lấy chứng minh trận chiến đấu này đã kết thúc. Chúng ta, đây là tới chậm một bước. Bạch Tinh Vân gãi gãi đầu, nhìn về phía Chỉ Cửu Lũ, buồn bực nói, "Không phải, ngươi nói đến đây dị thú có bao nhiêu lợi hại? Vương học đệ đây không phải đã giải quyết sao?" Một đoàn người bị Chỉ Cửu Lũ nói cho nói dọa. Thân ở tiêu đỏ di tích khu vực, tao ngộ không biết thực vật hình dị thú. Tăng thêm loại hoàn cảnh này bên trong, tinh thần lực nhận hạn chế, rất dễ xuất hiện ảo giác. Độ nguy hiểm trực tiếp kéo căng. Kết quả một đường phi nước lại tới. Chỉ Cửu Lũ hắn cũng sững sốt thật lâu. "Không, cái này dị thú xác thực rất lợi hại." Phượng Thanh Ca quét mắt bốn phía, nhặt lên một cây sợi đằng suy nghĩ quan sát một chút, ngưng tiếng nói, những thứ này sợi đằng bên trong còn sót lại nhàn nhạt ý chí, nhìn hình thể cùng Abi, khổng lồ như thế thực vật hình dị thú, ta còn thực sự chưa thấy qua. Liền trong không khí khí tức để phán đoán, hẳn là chí ít đều là cấp C đỉnh phong dị thú. Mà lại, còn 10 phần am hiểu tinh thần điều khiển, thậm chí sẽ cho người sinh ra ảo giác. Nói xong, nàng nhìn về phía Vương Nhàn, huyễn thành qua đi, không nghĩ tới vị này Vương học đệ thực lực đã đạt tới tình trạng này. Huyễn thành di tích, cũng chính là Chập Lâu Vân thành bên trong. Vương Nhàn cảnh giới bất quá ba cảnh trung vị. Bây giờ có thể đánh bại loại cấp bậc này dị thú, nàng đều không dám hứa chắc nói ở trong loại hoàn cảnh này có thể chắc thắng. Lại, nhìn xem bị đánh thành hai đoạn cổ thụ to lớn, chỉ nàng thật làm không được. Ta cũng thật không nghĩ tới Vương học đệ lợi hại như vậy. Chi Cửu Vũ nhìn Vương Nhàn mấy mắt, mới một mặt hổ thẹn đi qua, "Vương học đệ, ngươi không có bị thương chứ?" Vương Nhàn nhìn hắn một cái, cười cười nói, "Ta nói ta bình an vô sự, chỉ học trưởng ngươi tin không?" "Tin." Chi Cửu Vũ gật gật đầu, "Ta tin tưởng Vương học đệ ngươi có thực lực này." Hắn nhìn thoáng qua trong hố sâu cổ thụ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Hoàn toàn không giống như là trang, hắn là thật rất khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới Vương Nhàn thế mà thật có thể chém giết. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Không, Vương bạn học, ta có thể cảm giác được tinh thần của ngươi hơi có vẻ suy yếu. Phượng Thanh Ca sau lưng, một tên tiên nam đại học nam sinh đi ra, cau mày nói, ta đối tinh thần lực cũng tương đối am hiểu, mặc dù không bằng Trần học muội như thế, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được ngươi bây giờ tinh thần không đúng lắm. Hắn nói tương đối nhẹ, kỳ thật đã cảm giác đối phương tinh thần sinh ra cực lớn ba độ. Bởi vì lúc này, tâm linh kia điểm loại ngay tại Vương Nhàn trong đầu điên cuồng dãy rủa. Đám người nghe xong, cũng cảm thấy là chém giết lợi hại như thế dị thú, một điểm tổn thương đều không có, khẳng định không có khả năng. Tinh thần bị thương, ngược lại là tương đối dễ dàng lý giải. Chỉ bất quá, một khi tinh thần bị thương, coi như khôi phục lại nhanh, tiếp xuống tranh tài, cũng rất khó phát huy ra thực lực gì. Một đoàn người riêng phần mình có mang đến tinh thần khôi phục loại dược thể, lập tức lấy ra. Vương Nhàn không để lại dấu vết lắc lắc bị Trần Ngọc Đình bị tay, đi lên trước một bước, đa tạ chư vị quan tâm, bất quá vẫn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Vừa dứt lời, từng đội mặc quân trang binh sĩ từ một hướng khác cấp tốc xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Chúng ta cảm nhận được phụ cận xuất hiện sát khí mãnh liệt ba động. Các ngươi là? Hiển nhiên, nơi này đúng là ẩn nút quân bộ tinh nhuệ. Chỉ bất quá ẩn nút vị trí tương đối ẩn nấp, cũng không thể bảo hoàn toàn bao trùm toàn bộ khu vực. Bạch Tinh Vân đi ra phía trước, đơn giản giải thích một phen. Cầm đầu binh sĩ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua cây kia cổ thụ, ánh mắt ngưng lại, vậy các ngươi nên rời đi trước nơi đây, về phần cái này dị thú, ta sẽ lên báo. Vật liệu cùng chiến công đều sẽ ghi chép. Đám người lúc này mới chuẩn bị rời đi nơi đây. Chẳng biết tại sao, bọn hắn chỉ cảm thấy trong này, trên tâm lý liền có loại không hiểu cảm giác đè nén. Đến từ bản năng của thân thể, cũng không muốn lại nhiều đợi dù là một giây. Trần Ngọc Đình trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua vội vàng đi tới Diệp Di Nguyệt. Nàng không nói gì, chỉ là về tới Thanh Long Đại học bên kia học sinh trong đội ngũ. Vương Nhàn, ta lại không đến giúp ngươi. Diệp Di Nguyệt đi lên phía trước, đỡ Vương Nhàn cánh tay, cúi đầu. Vương Nhàn sững sờ, suy nghĩ còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi cái khác, không nghĩ tới mở miệng trước quái từ bản thân tới. Ngươi không phải đã giúp ta thật nhiều rồi sao? Vương Nhàn tại bên thai nàng cười nói, nào có. Diệp Di Nguyệt đá hắn một cước. Vừa rồi từ trong hố sâu đi đến, vì cái gì không phải mình? Ai nói không có? Vương Nhàn sờ lên Diệp Di Nguyệt phía sau một kiếm, cười nhẹ một tiếng. Ngươi, Diệp Di Nguyệt gương mặt đỏ lên, tinh mâu chừng một cái, ngươi còn nói. Ngươi làm sao lại xuống tới? coi như ngươi so với chúng ta còn muốn đi trước ra mê cung. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì muốn đi đến trong này đến? Vừa rồi Chỉ Cửu Vũ trở lại hồi báo tin tức cho đám người lúc, nàng nghe được tóc thẳng sững sờ, bởi vì căn bản không ai nhìn thấy Vương Nhàn là khi nào đi vào, hoặc là chính là hắn sớm đi vào, hoặc là chính là vì cái gì xông đi vào, cũng không thể là bởi vì. Nàng dư quang lường cái kia dáng người thức tha xinh đẹp Trần Học Muội một mắt, nhưng không ngờ đối phương tựa hồ có chỗ phát giác, cũng vi vi quay đầu đối Diệp Di Nguyệt lễ phép cười cười. Đương nhiên là Vương Nhàn chậm rãi mở miệng, vì cứu người a. Cứu người? Diệp Di Nguyệt khẽ giật mình. Cứu ai? Chỉ học trưởng không phải cùng các ngươi nói qua sao? Hắn tại phụ cận nghe được tiếng kêu cứu. Vương Nhàn nghiêm túc nói, ta đây tự nhiên cũng nghe đến, chỉ là không nghĩ tới là cái này dị thú quấy phá, tới mới phát hiện là cái này bày cả bẫy. Bằng không thì ngươi cho rằng ta còn có thể cứu ai? Diệp Di Nguyệt nghe xong, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nàng ư một tiếng, một đoàn người cấp tốc rời đi Huyền Vũ Lâm, sau đó trở về di tích trước cửa. Vậy ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Diệp Di Nguyệt nhỏ giọng nói, tranh tài ngươi còn tham gia sao? Tham gia sao? Học đệ à, ngươi tinh thần bị thương, trước đó vận dụng võ thần chân ý vừa mới khôi phục tốt à? Bạch Tinh Vân quan tâm nói, tiếp xuống tranh tài, ngươi vẫn là không muốn dùng sức mạnh, đơn giản đánh một trận là được rồi. Đợi chút nữa một giới, ngươi tốt nghiệp lúc, ta xem chừng chỉ sợ cùng giới bên trong, hẳn là không người là đối thủ của ngươi. Hắn là thật tâm. Thậm chí, cảm giác nếu như không phải chuyện này, chỉ sợ lần này, Vương Học Đệ còn có thể trở thành bọn hắn đối thủ. Đúng vậy a, Vương Học Đệ. Chi Cửu Vũ thở dài một tiếng, cái kia cổ thụ không phải tầm thường, chờ quân bộ bên kia điều tra rõ ràng, rồi nói sau. Nếu như chỉ là tinh thần bị thương còn tốt, vậy vạn nhất có chút cái gì vấn đề khác, một khi tại võ đạo đại hội phía sau giai đoạn bên trên, từng cái võ giả tranh đấu kịch liệt, có thể chiếu cố không được quá nhiều. Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, sợ rằng sẽ quan hệ đến sinh mệnh của ngươi a. Chi Cửu Vũ nói càng thêm tình chân ý thiết. Chỉ có Yến Chiêu Tuyết ở một bên trầm mặc không nói. Nàng cũng đang tự hỏi, Vương Nhàn vì sao lại làm như thế? Thông qua được mê cung, lấy tiền bối tính tình, không nên tiếp tục tiến lên. Ma luyện tự mình, tiền bối còn cần làm sao ma luyện? Hoặc là nói, có cái gì không thể không đi bên trong lý do? Lấy nàng đến muốn, thân là tiền bối, nếu quả thật có lý do. Như vậy, chương 260, thi đấu khu điểm tích lũy tranh đoạt thi đấu, bắt đầu. Chương 260, thi đấu khu điểm tích lũy tranh đoạt thi đấu, bắt đầu. Tiền bối liều mạng tinh thần bị thương, cũng muốn chém giết cái kia dị thú. Có phải hay không sợ chúng ta những học sinh này chúng cái kia dị thú bày cả bẫy? Ngoài ý muốn nổi lên đâu? Yến Chiêu Tuyết chỉ muốn đến cái này. Dù sao, Chi Cửu Vũ liền bị lừa. Nếu như chúng ta lại vào bẫy, lại tới đây, nhìn thấy huyết tượng, chúng ta bẫy, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Tiền bối nhất định là như vậy. Về phần cái gì Trần Ngọc Đình, trực tiếp bị nàng không để ý đến. Khẳng định không thể nào là bởi vì một cái hậu bối nữ học sinh mới mạo hiểm. Cái kia phía sau điểm tích lũy thi đấu, ta liền đơn giản đánh một trận. Vương Nhàn nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, hắn nhìn về phía Chỉ Cửu Vũ, hai người đối mặt mà cười, nhìn qua rất là hòa thuận. Chỉ Cửu Vũ cười, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến, vô luận như thế nào, sau đó trong trận đấu, cái này Vương Nhàn rốt cuộc không thể đối với mình tạo thành trở ngại gì. Lúc đầu, hắn coi là đối phương sẽ cùng Trần Ngọc Đình cùng nhau tăng thân, cho dù chết không được, cũng phải lộ ra. Lại không nghĩ rằng, Vương Nhàn có thể chém giết cái kia cổ thụ. Thực lực quả nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Di Tích Tháp liền nhìn ra, cái này Vương Nhàn nếu là tham gia giải thi đấu, tuyệt đối là đầu của ta hào đại địch. Còn lại đối thủ không đáng giá nhắc tới, chỉ có Vương Nhàn. Loại kia trực giác, để Chỉ Cửu Vũ một mực đang nghĩ biện pháp. Cho dù hắn nắm giữ cổ võ chi đạo, tại Vương Nhàn trong thân thể gieo một con cổ trùng, có thể loại kia nguy hiểm trực giác vẫn như cũ để hắn cảm thấy, cái này một lá bài tẩy còn chưa đủ. Không được, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ nhìn tới, ngay cả loại kia dị thú đều có thể ngắn như vậy thời điểm chém giết, liền xem như cùng cái kia Trần Ngọc Đình liên thủ, thực lực tuyệt đối không thua Bạch Tinh Vân bọn hắn. Trước đó mấy lần, hắn cũng đã phát giác ta đối với hắn có sát tâm. Chỉ là lần này, ta mượn Trần Ngọc Đình dẫn hắn ra, không nghĩ tới hắn thật đúng là bị lừa rồi. Cái này Trần Ngọc Đình, lần trước tại bàn Long Sơn đứng ra vì hắn nói chuyện, là Vua Nhàn mở ra tọa độ không gian. Sách, Vương Học Đệ, Vương Học Đệ, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn. Chỉ tiếc, nam nhân muốn thành công, có thể nào rơi vào nữ nhân phía trên. Ta nếu là ngươi, liền trực tiếp lấy Trần Ngọc Đình làm mồi nhử. Bây giờ, chính ngươi chém cổ thụ, bị cổ thụ viên kia thần bí linh hồn chi trùng ăn mòn. Chi Cửu Vũ thầm nghĩ, sau đó, chỉ sợ không dễ chịu. Thiếu đi trong lòng đại địch số 1. Lần này đại hội đoạt giải quán quân, hắn tình thế bắt buộc. Một đoàn người tách ra. Quân bộ doanh trướng. Cái gì? Ngươi thụ thương rồi? Ngay tại tinh tọa tu hành, Lạc hiệu trưởng nghe được tin tức này, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Vương Nhàn, ngươi à, thật đúng là không sợ chết. Đối với Vương Nhàn, nàng tự xưng là đã 10 phần hiểu rõ. Dù sao, gia hỏa này, năm đó thế nhưng là nhất cảnh võ giả, liền dám trực tiếp dựa vào ve áo chạy đến cấp B di tích tu luyện quái vật. Phản phất không biết sợ là vật gì. Lúc đầu nàng thật vui vẻ, suy nghĩ tiểu tử này có thể dẫn đầu đi ra mê cung, ấn lý thuyết hẳn là quy củ trở về mới là. Không nghĩ tới thật chạy đến những cái kia còn chưa thăm dò xong màu đỏ khu vực trong đi. Lần này tốt, tinh thần bị thương, vậy kế tiếp đoán chừng là giai đoạn thứ 2 một vòng ơi. Sư phụ, ngươi chớ mắng hắn nha. Diệp Di Nguyệt vội vàng mở miệng nói, Vương Nhàn cũng là vì. Được được được. Lạc hiệu trưởng nhíu mắt, hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi. Diệp Di Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vương Nhàn tinh thần bị thương, sư phụ trước ngươi không phải dùng qua cái kia mộng cảnh liệu pháp sao? Có thể hay không giúp Vương Nhàn cấp tốc khôi phục? Hẳn là có thể a. Hai người sững sờ. Đại khái là hai người đều không nghĩ tới điểm ấy. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lạc hiệu trưởng hung hăng trừng Vương Nhàn một mắt. Vương Nhàn chán một tiếng, không nói chuyện. Hắn lý giải lão tỷ tỷ ánh mắt này ý tứ. Đại khái chính là lần trước mộng cảnh liệu pháp cho nàng tạo thành một điểm bóng ma tâm lý. Kỳ thật giảng đạo lý, lần trước mộng cảnh liệu pháp, hắn là đường đường chính chính tại cùng Diệp Di Nguyệt luyện kiếm. Kết quả lão tỷ tỷ tiến đến xem xét, phát hiện Diệp Di Nguyệt luyện loạn thất bát ao, bị Vương Nhàn hung hăng áp chế. Thực sự có hại nàng tông sư đồ đệ uy nghiêm. Đoán chừng suy nghĩ Diệp Di Nguyệt cùng với nàng luyện kiếm lâu như vậy, làm sao có thể thường ngày tu luyện kiếm thuật, còn không sánh bằng Vương Nhàn cái này dùng đao. Thế là trực tiếp xuyên tạc mộng cảnh, đem luyện kiếm chi nhân biến thành chính nàng. Muốn tự mình giáo huấn chỉ điểm một chút Vương Nhàn. Kết quả chính là, luyện, nàng bản thân trước không cần được. Bởi vì hai người luyện là lưỡng nghi kiếm pháp, đây cũng là Diệp Di Nguyệt ngay từ đầu học kiếm pháp. Hai người luyện kiếm lúc, xem như tình ý giả dích, âm dương tương hợp, xem như phi thường phù hợp môn này kiếm pháp võ học chân lý. Lạc hiệu trưởng vừa lên đến, hiển nhiên không có khả năng ý thức được điểm ấy. Một phen luyện kiếm phân cao thấp dưới, nàng phát hiện nàng căn bản chỉ điểm không áp chế nổi Vương Nhàn. Thậm chí luyện, nàng hơi có sở ngộ, còn đắm chìm trong đó. Hoàn toàn tỉnh ngộ về sau, mới phát giác được môn này kiếm pháp hai người võ học chân lý. Lập tức trong lòng nổi giận không thôi. Sau đó liền có chút khó chịu, tâm tình cực kỳ phức tạp, rời đi một cảnh, nhưng cũng nói không được Vương Nhàn. Xấu hổ cũng là tự mình, giận cũng là chính mình. Nào có đơn giản như vậy? Lạc hiệu trưởng cao mày nói, ta vừa rồi nghe Hùng thủ trưởng nói, Vương Nhàn chạm con kia dị thú không đơn giản, không chỉ là tinh thần bị thương đơn giản như vậy. Làm không tốt sẽ cho tinh thần của hắn tạo thành cái gì ô nhiễm. Ngộng cảnh liệu pháp, cũng phải trước loại trừ tinh thần ô nhiễm, mới có thể sử dụng tại khôi phục. Trước chờ quân bộ bên kia nghiên cứu rõ ràng lại nói. Diệp Di Nguyệt ồ một tiếng. Cái kia ngược lại là vừa vặn. Lạc hiệu trưởng giống như nghĩ tới điều gì, thư nhẹ một tiếng, đã không đánh được mấy trận, ngươi thua về sau, liền đi theo bên cạnh ta, cùng một chỗ nhìn Tiểu Nguyệt tranh tài đi. Nhìn xem Tiểu Nguyệt có thể đi đến cái tình trạng gì. Chờ. Các loại quân bộ bên kia điều tra rõ ràng, ta đến lúc đó cho ngươi thêm dùng một cảnh. Liệu pháp. Vương Nhàn lên tiếng. Di tích hải tuyển chỉ tiếp tục mấy ngày. Vài ngày sau, trên cơ bản đào thải phần lớn dự thi võ giả. Chỉ có cực thiểu số tiến vào giai đoạn thứ hai. Giống như là Đao Tam Tiếu những thứ này, năm thứ nhất đại học bên trong người nổi bật, tuyệt đại bộ phận cũng cho đào thải. Chỉ có cực thiểu số thông qua được di tích hải tuyển. Đương nhiên, năm thứ nhất đại học liền có thể thông qua cả nước thanh niên võ đạo đại hội hải tuyển, tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng đầy đủ xuất ra đi thổi một chút. Hải tuyển kết thúc về sau, do trời đều đại học nghiên cứu phát minh Huyền Vũ Thần Bích một thể thức hệ thống chi năng tiến hành phân thi đấu khu. Chỉ có ngắn ngủi một ngày thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ chính thức bắt đầu giai đoạn thứ hai. Cho nên, càng sớm thông qua di tích hải tuyển, nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị thì càng nhiều. Vương Nhàn lợi dụng mấy ngày nay thời gian phi tốc hấp thu tâm linh nghiệp loại. Đương nhiên, mấy ngày khẳng định không có khả năng tu luyện xong. Nhưng cái này không quan trọng. Tâm linh nghiệp loại mang tới mặt trái tác dụng, đối với hắn mà nói, có thể bỏ qua không tính. Đồng thời, hấp thu đồng thời, tinh thần lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thẳng đến giai đoạn thứ 2 bắt đầu một ngày trước, Thẩm Lam đạo sư cho Vương Nhàn đưa tới Thiên Hà trọng công chuẩn bị trang bị. Mặc dù nghe nói ngươi thụ thường, cuộc so tài này ngươi khả năng đi không xa. Thẩm Lam đem bộ này từ đầu nón trụ đến chân cố, cùng đao khí đều đầy đủ mọi thứ đấu võ hộ cụ hoàn chỉnh giao cho Vương Nhàn. Nhưng Thiên Hà trọng công cũng không định kết thúc giữa các ngươi ước. Bất quá chính ngươi ước lượng lấy tới. Vương Nhàn tiếp nhận vũ khí, chỉ là nhẹ nhàng rút ra cây đao kia khí. Vết đao ấn có đầu hổ đồ án, trôi ở giữa có hai viên to lớn răng nanh, giống như một trương hổ khẩu muốn gào thét mà ra. Là thanh đao tốt. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Đối với Thiên Hà trọng công cấp cho dự thi trang bị, hắn kỳ thật không có cái gì yêu cầu. Chỉ có một cái, cấp 4 đầu võ hộ cụ là được rồi. Nhưng cây đao này cố, nhìn qua rất có điểm định chế hương vị, có chút phù hợp hổ sát đao pháp, cũng là hơi dùng công phu. Nhìn một chút đao tên. Hổ phách. Ma đao không thích hợp võ đạo đại hội. Ngược lại là thanh này hổ phách đao rất thích hợp. Về phần còn lại hộ cụ, tạm thời không dùng được. Chỉ là giai đoạn thứ hai, một cây đao, đầy đủ. Hôm sau, giai đoạn thứ hai, thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu, chính thức bắt đầu. Vương Nhàn đeo lấy hổ phách, chân chính đi hướng lần này võ đạo đại hội. Chương 261, 108 hảo chương 261, 108 hảo Thiên Đô Đại học, đấu võ đảo. Đấu võ đảo là Thiên Đô quy khư quần đảo bên trong, chuyên môn chia cho võ khoa sinh luận bản tỷ thí đại quần đảo. Ở trên đảo có chút chứ danh sinh tử đại đấu. So với Thiên Đô trong đại học Vạn Tinh Đài, thiếu đi mấy phần hoa lệ, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Giai đoạn thứ 2 thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu chính là ở chỗ này cử hành. Đấu võ quần đảo tổng cộng có hơn 10 nhỏ phân đảo. Mỗi cái ở trên đảo đều trang bị một cái chiếm cứ đảo nhỏ 1/2 lớn nhỏ cự hình đài đấu võ. Mỗi cái cự hình đài đấu võ trực tiếp kết nối Thiên Đô đại học Huyền Vũ thần bích mở ra LOG phòng ngự có thể nhẹ nhõm chống cự lục cảnh võ giả trở xuống bất luận cái gì công kích. Cũng liền mang ý nghĩa, mỗi cái đài đấu võ đều có thể dung nạp lục cảnh trở xuống võ giả luận bàn. Đồng thời, từ Huyền Vũ thần bích hệ thống chí năng khống chế, LOG phòng ngự mở ra lúc, có tự động thời gian thực chuyển trang bị, có thể đem đài đấu võ bên trên hình tượng toàn bộ tin tức hiện ra tại mỗi cái thi đấu khu bên ngoài trên khán đài. Dù sao, loại này cả nước tính tranh tài, không có bất kỳ dấu giếm nào. Ở trong nước đều là áp dụng trực tiếp. Đương nhiên, Di tích hải tuyển lúc điều kiện nhận hạn chế, tăng thêm nhân số quá nhiều, không có bất kỳ cái gì trực tiếp điều kiện. Nhưng từ giai đoạn thứ 2 thẳng đến giai đoạn thứ 3, trên cơ bản đều là toàn bộ hành trình trực tiếp. Chỉ bất quá nha, giai đoạn thứ 2 mỗi cái thi đấu khu chí ít cũng có hơn 100 người. 10 cái thi đấu khu sẽ cho trực tiếp phân lưu. Nghĩ cố định nhìn cái nào đó võ giả tranh tài, liền phải chọn lựa thi đấu khu, hoặc là chọn lựa võ đạo đại hội trực tiếp kênh. Vương Nhàn bị phân đến thứ 10 thi đấu khu. Tranh tài địa điểm, tự nhiên là tại đấu võ đạo thứ 10. Điểm tích lũy thi đấu, trên cơ bản mỗi người mỗi ngày đều có 1 đến 2 trận đấu. Đồng thời mỗi ngày sẽ có mấy người may mắn luân không tính làm một phần cùng thắng lợi giống nhau. Luân không người may mắn tại trong 7 ngày không có lần thứ 2 luân không. Thực tế tranh tài thời gian cũng nhiều nhất chỉ có 1 tuần. Bởi vì rất đơn giản, thua 2 trận liền sẽ trực tiếp bị đào thải. Ngày đầu tiên vận khí chênh lệch, nếu là hệ thống cho ngươi xứng đôi 2 cái đối thủ lợi hại, trực tiếp liền cho đào thải. Nhưng Huyền Vũ thần bích là cao cấp trí năng, phân ra đối thủ bình thường tới nói, đều là cùng ngươi cảnh giới không kém nhiều. Trừ phi là ngươi điểm tích lũy quá cao, bằng không thì sẽ không hiểu thấu một chút liền cho ngươi phân phối viễn siêu ngươi cảnh giới đối thủ. Mặt khác nói chuyện, mỗi cái tiến vào giai đoạn thứ 2 tuyển thủ dự thi đều sẽ sớm ghi vào người cơ bản tin tức, tỉ như sinh mệnh lực chỉ số cùng chính thức chỉ số kiểm tra báo cáo, võ học chuyên nghiệp, sở thuộc trường học, câu lạc bộ hoặc là cái nào đó quân đội. Cho dù là cứu cực tám nhân, chí ít cũng phải đánh dấu quê quán những thứ này cơ bản thân phận tin tức. Vương Nhàn ghi vào, tự nhiên là tự mình tứ cảnh kiểm tra ra vạn số sinh mệnh lực tin tức, không tồn tại bất kỳ dấu giếm nào. Bởi vì cái đồ chơi này không có khả năng dấu giếm. Hai đại tinh cốt sau khi hoàn thành, lại tu luyện thiên chập chú huyết, trải qua không chênh lệch nhiều nửa học kỳ lắng đọng. Sinh mệnh lực của hắn thực sự đột phá 1 vạn đại quan, hiện tại mới 1 vạn ra mặt điểm. Nếu như không tiếp tục tu luyện tinh quất, Cửu Vũ lời nói, cái này sinh mệnh lực phi thường khó tăng lên. Chỉ bất quá tin tức này, ngoại trừ trường học chính thức kiểm tra, cũng không có mấy người biết. Dù sao hắn cũng vừa đạt tới tứ cảnh không lâu, cho nên a, đối thủ của ta, tứ cảnh sơ. Vương Nhàn nhìn xem trên điện thoại di động, tự mình ngày đầu tiên muốn so thi đấu đối thủ tin tức. Một nam một nữ, một cái là Thanh Long Đại học, một cái là Thiên Nam Đại học. Xem ra cái này dự thi nhân số, đại bộ phận đều là đến từ Long Quốc Vũ Đại. Chỉ ít có 7 thành võ giả đi, còn thường 1 thành đến từ quân bộ mấy cái thi đấu khu phái tới, còn có 1 thành chính là từng cái võ đạo câu lạc bộ chuyên môn bồi dưỡng tinh nhuệ, cuối cùng 1 thành hẳn là một chút tán nhân, tỷ như có chút thiên phú quá kém, võ thi không được tuyển, sau đó gia nhập một chút xí nghiệp a, gia tộc a, tại trong di tích thu được cơ duyên, có chút thành tựu, hoặc là một chút thiên phú vẫn được, nhưng văn khoa thành tích quá kém, cũng không được tuyển võ thi, bị một chút thế lực nhỏ coi trọng bồi dưỡng ra được, còn một chút bởi vì các loại nguyên nhân căn bản không có tham gia võ thi, sau đó gia nhập một chút xí nghiệp thế lực. Đều muốn mượn cơ hội này, đọ sức một cái tên tuổi. Cả nước tính võ đạo đại hội, chỉ cần vừa độ tuổi, không cao hơn tuổi tác phạm vi võ giả, đều có thể tham gia. Trải qua di tích hải tuyển, trên cơ bản đã đào thải hơn 9 thành võ giả. Tăng thêm năm nay di tích hải tuyển rất có độ khó. Có thể đi vào giai đoạn thứ 2 thanh niên võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần thực lực. Đi vào thứ 10 đảo. Cự hình đài đấu võ sớm đã chuẩn bị tốt. Cho dù chỉ là sáng sớm 8 điểm. Tại đài đấu võ bên ngoài, cách xa nhau vài trăm mét trên khán đài, cũng cơ hồ là ngồi đầy người. Bởi vì đài đấu võ quá to lớn, tăng thêm tứ cảnh đã coi như là trung giai vị võ giả, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, thính phòng đều cách rất xa. Đại bộ phận người xem, bởi vì thực lực nguyên nhân, là căn bản thấy không rõ đài đấu võ bên trên chiến đấu hình tượng. Chỉ có nhìn đài đấu võ phía trên, từ mấy trăm đài máy bay không người lái ma trận hình chiếu mà thành toàn bộ tin tức hình tượng, mới có thể thấy rõ ràng đài đấu võ luận bàn hình tượng. Giai đoạn thứ 2 cứ như vậy nhiều người sao? Vương Nhàn nhìn lướt qua. Hắn nghe nói, mỗi cái thi đấu khu căn cứ thi đấu khu tuyển thủ tình huống, thính phòng vị không giống nhau. Thứ 10 đảo nhỏ, xem như tương đối lớn. Khả cư nói hiện trường vé vào cửa giá cả đã xào đến hơn vạn. Hiện tại xem ra, giá cả lại cao hơn, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi loại này vô số người đối với võ giả nhiệt tình cùng hướng tới. Hắn cũng không có đi thính phòng, mà là đi tới một bên ghế tuyển thủ vị. Vùng này là đơn độc phân ra đến, cho dự thi võ giả ngồi xuống quan sát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nhìn, so xong liền đi, hoặc là trở về trực tiếp nhìn trực tiếp. Mà thân phận của võ giả dãy số, kỳ thật thật có ý tứ. Bằng vào ta hiểu rõ, tuyển thủ người dự thi dãy số, kỳ thật chính là hệ thống căn cứ tuyển thủ cơ bản tin tức tiến hành thuận vị sắp xếp ra. Mặc dù không thể đại biểu bọn hắn người thực lực tổng hợp, nhưng đại khái đại biểu cho cảnh giới của bọn hắn cùng sinh mệnh lực tình huống. Tỷ như, ngươi nhìn, chúng ta thứ 10 thi đấu khu, trận đầu khai mạc 2 vị võ giả, 103 hảo cùng 108 hảo. Hai vị này hẳn là chúng ta thi đấu khu sinh mệnh lực thấp nhất mấy vị. Thi đấu khu đầu 10 vị trí đầu, trên cơ bản đều là tứ cảnh đỉnh phong, hơn 9 vạn sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực thấp nhất, đó không phải là vừa mới 1 vạn. Tại loại này tranh tài, trong đó khẳng định có một cái một vòng du lịch. Bình thường, tranh tài ngày đầu tiên, một khi thua 2 trận, điểm tích lũy về không, trực tiếp đào thải. Không nói một nửa, chỉ ít có 1/3 liền phải đào thải. Trên cơ bản, 1 tuần liền có thể bài xuất trước 20, còn lại toàn bộ đào thải. Trải qua tính phòng lúc, có thể nghe được rất nhiều người xem nghị luận. Mặc dù cách xa xôi, nhưng Vương Nhàn nghe được rất rõ ràng. Hắn liếc một cái trước ngực mình dãy số. 108. Không phải, thứ 10 thi đấu khu liền không có 3 cảnh võ giả sao? Vương Nhàn buồn bực. Đều tứ cảnh, sinh mệnh lực còn có thể hạ chót. Vương Nhàn vốn cho là mình cái này thi đấu khu làm sao cũng phải có mấy cái cùng loại với Đào Tam Tiếu loại này sinh mệnh lực hạng chót ba cảnh tuyển thủ. Hợp lấy một cái đều không có. Xem ra năm nay Di Tích Hải tuyển tương đối khó. Ba cảnh tuyển thủ cơ bản đã hoàn toàn bị đào thải. Còn sót lại mấy cái, rất không may, căn bản không có phân đến thứ 10 thi đấu khu tới. Lúc này, đài đấu võ bên trên xuất hiện một đạo băng lãnh máy móc âm thanh truyền khắp đảo nhỏ, mời thứ 10 thi đấu khu, trận đấu thứ nhất tuyển thủ vào chỗ. Trong vòng 3 phút chưa lên này, coi là bỏ quyền phán thua. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, đi vào ghế tuyển thủ thay đổi trang phục thất, cởi xuống dưới mang, cùng ngoại trừ hổ phách bên ngoài bất luận cái gì trang bị. Giai đoạn thi đấu, dùng đao như vậy đủ rồi. Cái khác trang bị, dùng không quá bên trên. Mà lại, cái này hổ phách đao ấn có thiên hà trọng công rõ ràng tiểu ký. Chỉ cần thắng, nâng đao dương lên, quảng cáo hiệu quả liền có. Cái khác trang bị, Vương Nhàn cảm giác hơi mệt vô dụng. Dù sao quá trình chiến đấu cũng không dài lắm. Chỉ mặc một thân võ bảo, Vương Nhàn khinh trang thượng trận đi hướng đài đấu võ. Chương 262, sơ thắng trấn tứ phương, thủ ngự thuật. Thủ ngự chi thế. Chương 262, sơ thắng trấn tứ phương, thủ ngự thuật. Thủ ngự chi thế. Thính phòng, khách quý vị. Khách quý vị trí tại chỗ cao nhất, có thể rõ ràng đem toàn bộ tin tức hình tượng nhìn một cái không sót gì. Lao Lâm A, con trai của ngươi không phải tại thứ 5 thi đấu khu sao? Ngươi chạy thế nào đến thứ 10 thi đấu khu đến xem? Hai trung niên nam tử, ngay tại khách quý vị bên trên, chuyện trò vui vẻ. Ngươi là đối con trai của ngươi không có lòng tin. Bên trái nam tử trung niên cười nói, hắn khuôn mặt hôn huyết, nhìn qua rất là âm nhu, lại hết sức anh tuấn. Hắn một cái ba cảnh sơ nhỏ mà cả đông, có thể qua Di Tích Hải tuyển, ta liền thỏa mãn. Bên phải nam tử trung niên tuổi chừng 50, không giận tự uy. Hai người xem xét chính là lâu dài thân cư cao vị người. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử cười nhạt nói, ngược lại là ngươi, các ngươi sĩ dặn võ mong đợi ký kết tuyển thủ không phải tại thứ ba a. Đến chỗ của ta làm cái gì? Đương nhiên là muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt như thế nào a. Âm nhu nam tử cười cười, nghe nói các ngươi thiên hà trọng công tại Thiên Đô đại học ký một cái sinh viên năm thứ nhất, mở ra điều kiện, còn có chút nghịch thiên a. Thế nào, lần này tìm không thấy tốt người kế tục mở rộng các ngươi thiên hà trọng công sản phẩm, dự định vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi. Ngươi bức nói thật nhiều. Lâm Chấn lắc đầu nói, xem so tài liền xem so tài, không nhìn liền lăn. Phá phòng à nha. Nghe nói các ngươi ký kết cái này sinh viên năm nhất, giống như tình huống còn không tốt lắm đâu, thông qua được Di Tích Hải tuyển, bị thương nha. Âm nhu nam tử cười nhạo một tiếng, sau đó chỉ trên này, nhìn, có phải hay không cái này 108 hảo. Ngươi biết rất nhiều a. Lâm Chấn khẽ nhíu mày. Đầu năm nay, chúng ta những thứ này làm võ bị quân công. Ai tại quân bộ có thể không có điểm quan hệ a? Âm nhu nam tử cười ha ha vài tiếng, Lao Lâm à, các ngươi loại này tiểu mới võ bị quân công xí nghiệp, nên ổn trọng điểm. Vững chắc điểm, ngươi tìm mấy cái năm thứ ba đại học năm 4, làm sao cũng có thể tiến cái top 100. Tuy nói hiệu quả bình thường giống như, nhưng cái này dù sao cũng là cả nước tính tranh tài, top 100 tuyển thủ ra kính suất là cực cao. Dù sao, võ đạo đại hội top 100, 4 năm một giới. Đây chính là mang ý nghĩa đương đại mạnh nhất 100 vị thanh niên võ giả a. Lâm Chấn im lặng không nói. Làm thiên hà trọng công người cầm lái, phấn đấu mấy chục năm, hắn có thể làm được một bước này, ánh mắt của mình rất ít khi sai. Vương Nhàn, thiếu niên này, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói. Tự mình đứa con kia Lâm Ngạo, lúc đầu tính cách có chút để cho mình đau đầu, lại không nghĩ rằng thi đại học về sau, biến hóa quá lớn. Tìm hiểu kỹ càng một chút, mới biết được là bởi vì cái kia võ thi chẳng nguyên. Tại kỹ càng hiểu qua võ thi trải qua sau, hắn rất võ đoán cho rằng, cái này Vương Nhàn, liền xem như cựu vũ võ giả, tương lai cũng tất thành đại khí. Thẳng đến lần này, tại đề nghị của Lâm Ngạo dưới, hắn nghĩ tới lần này võ đạo đại hội tuyển định xí nghiệp mở rộng đại biểu. Đương nhiên, chọn một sinh viên năm nhất tại võ đạo đại hội xem như xí nghiệp đại biểu cũng không phải không có tiền lệ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Vương Nhàn nói lên yêu cầu rất là cổ quái. Nhưng trải qua một phen suy tính về sau, hắn vẫn là đáp ứng. Lần này đáp ứng, ngược lại là cùng Lâm Ngạo không có quan hệ gì, thuần túy chính là cược. Coi như thua, cũng bất quá là lãng phí một lần mở rộng cơ hội. Thua được, có thể bạn nhất thắng, vậy liền khó mà nói. Chỉ là bạn bạn không nghĩ tới, Di Tích Hải tuyển về sau, tình thế một chút liền thay đổi. Hắn vốn cho rằng đối phương lại trên lệnh đều có thể đi đến top 100. Bây giờ đạt được một chút tin tức, trong lòng không khỏi có mấy phần tiếc nuối. Đương nhiên, nên cung cấp trang bị, hắn đã tận lực cho tốt nhất. Hiện tại, hắn rất không có quá lớn chờ mong. Chỉ có thể nói, hy vọng cái này Vương Nhàn có thể nhiều đi một bước, tính một bước đi. Nhìn khẳng định vẫn là muốn nhìn, chung quy là chưa từ bỏ ý định. Ha ha ha, tiểu tử này, giống như không có xuyên các người trang bị a. A không đúng, dùng đao. Lúc này, âm nhu nam tử chỉ, cười, Lao Lâm, đây là giống như ngươi à, dự định vỏ đã mẹ không sợ rơi. Loại này chính thức đấu võ luật bản, trang bị đều không mang theo tốt, xem ra rất hiếm có các ngươi thiên hà trọng công trang bị a. Lâm Chấn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trên đài. Hắn chợt nhớ tới, Vương Nhàn muốn là tứ cảnh trang bị. Bình thường tới nói, sinh viên năm nhất rất không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Nhưng đối phương trước đó liên tiếp thông qua Thiên Đô đại học Di Tích tháp 7 tầng, thực tế cảnh giới đã ba cảnh đỉnh phong. Dùng tứ cảnh trang bị, không phải không được. Chẳng lẽ là bởi vì thụ thương, không phát huy ra trang bị hiệu quả, cho nên dứt khoát chỉ dùng một cây đao a. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Cũng không thể. Ngày đầu tiên một vòng du lịch sao? Đài đấu võ bên trên, Vương Nhàn một thân quần áo nhẹ lên đài. Đối thủ sau khi thấy, hơi sững sờ, không khỏi mở miệng nói, "Ca môn, liền mang thanh đao a." Nghèo như vậy a, không đến mức a. Không đúng, ngươi đây là Thiên Hà Trọng Công đấu võ hộ cụ a. Thiên Hà Trọng Công trang bị ta nhớ được tính so sánh giá cả rất cao, không quý a. Đối thủ không hiểu ra sao, chúng ta những thứ này năm thứ ba đại học năm bốn võ giả, mua sáo trang chuẩn bị, hẳn là rất dễ dàng a. Ta năm thứ nhất đại học. Vương Nhàn cười cười. Ừm. Đối thủ nhãn tình sáng lên, lập tức kinh ngạc, ta đi, ngươi lại là năm thứ nhất đại học. Vậy là ngươi ba cảnh rồi. Ngoa tạo, châu ta, năm thứ nhất đại học liền có thể qua di tích hải tuyển. Hắn giơ ngón tay cái lên, ánh mắt bên trong cực kỳ bội phục. Đây cũng không phải là trào phúng, là thật bội phục. Giảng đạo lý, có thể tại giai đoạn thứ hai nhìn thấy sinh viên năm nhất lên này. Ý vị như thế nào? Là cái học sinh đều biết cái này hàm kim lượng. Không, ta không phải ba cảnh. Vương Nhàn lắc đầu, ta vừa tới tứ cảnh, vị này Thiên Nam đại học năm bốn học trường, cẩn thận. Tứ cảnh. Đối thủ vừa sợ. Không phải. Năm thứ nhất đại học ngươi có thể có tứ cảnh. Nói đùa sao? Ta mẹ nó năm thứ nhất đại học kết thúc, mới miễn cưỡng nhị cảnh. Không phải đâu ca môn. Đối thủ gãi gãi đầu, ta đây là khai mạc ngẫu nhiên gặp lớn một ngày mới võ giả. Hiển nhiên, ra ngoài trường học sinh, đối Vương Nhàn hiểu rõ liền tương đối ít. Lúc này, đếm ngược đã xuất hiện. Đã dạng này, người học trưởng kia cũng không để lại tay. Đối thủ một mặt nghiêm túc, ta gọi Từ Hải, đến từ Thiên Nam Đại học một tay kiếm hệ, sinh mệnh lực là một bản một. Đối phương mặc dù là năm thứ nhất đại học, nhưng tương tự là tứ cảnh. Sinh mệnh lực chênh lệch không lớn. Vậy cũng chỉ có liều mạng cảnh giới võ học cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ở phương diện này, hắn tự xưng là có lẽ còn là so một vị vừa tới tứ cảnh sinh viên năm nhất cao hơn một điểm. Còn có chính là thiên phú khóa gen, cùng thuộc về mình siêu phàm võ kỹ. Dù sao những thứ này, năm thứ nhất đại học mới vừa vặn tiếp xúc, nhất là siêu phàm võ kỹ. Vậy tốt nhất rồi. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Từ Hải là mang phải là một bộ vũ trang, kiếm trong tay khí, cũng là tiêu chuẩn cấp 4 đấu võ hộ cụ. Ngẫu nhiên hiện lên một tia trích quang, xem xét liền không phải phàm khí. Có thể tới giai đoạn thứ 2 võ giả, thật không có yếu, từ những thứ này tinh lương hộ cụ liền có thể nhìn ra. Tính theo thời gian chậm rãi mấy cái, thẳng đến về không trong nháy mắt, sớm đã vận sức chờ phát động Từ Hải, cơ hồ là trong nháy mắt rút kiếm mà ra, một cái chớp mắt liền hóa thành một đoàn mây mù giống như phiếu miểu mà ra. Đồng thời, mấy cái khóa gen từ trên người hắn giải khai, đạo đạo hư ảnh từ Từ Hải quanh thân bắn ra, như bóng với hình. Du Long kiếm pháp thượng bị tiến giai kiếm pháp, Vân Long kiếm pháp, cả người pháp lên tay. Cho dù đối phương còn chưa ra chiêu, Vương Nhàn cũng đã biết được đối phương sở hội võ học, nguyên tố loại thiên phú, có thể biến hóa mây mù ảnh, có thể mô phỏng võ học, hoặc là quấy nhiều ánh mắt phán đoán. Vương Nhàn đứng tại chỗ, mũi lao chỉ xéo mặt đất, cả người nhìn như ngây người bất động, lại phản phát hiện ra một loại kỳ dị thế. Xem ra là dự định mấy chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Bằng vào khóa gen cùng thiên phú bên trên, đại học năm bốn chiếm cứ có lợi kinh nghiệm, không lấy thăm dò làm chủ, trực tiếp buộc phát toàn lực, muốn đánh tự mình một trở tay không kịp, dùng cái này tốc chiến tốc thắng lấy được thủ thắng. Ý nghĩ mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng có trình độ. Vương Nhàn trong lòng khẽ gật đầu. Đến từ Long Quốc ngũ đại tinh nhuệ học sinh, cho dù chỉ là tứ cảnh sơ, có lẽ thiên phú những thứ này chưa nói tới đỉnh tiêm, nhưng chiến đấu tố dưỡng không phải bình thường. Cho dù mặt một cái năm thứ nhất đại học, cũng không có chút nào xem nhẹ, mà là phân tích ra tự thân ưu thế, lấy ưu thế đánh yếu thế, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Quả thật không tệ a. Chỉ là làm tiến giai kiếm pháp, Vân Long kiếm pháp mạnh nhất thức thứ hai, lấy Long tiềm hành mây, lơ lửng không cố định thiên vụ vạn kiếm chứ danh, kết hợp phong nguyên tố cùng loại thiên phú, một chiêu này hẳn là sẽ là ngươi xuất thủ chiêu thức. Vương Nhàn nhắm mắt lại, thiên vụ vạn kiếm một kiếm này, cùng cảnh võ giả mắt thường, tại xuất kiếm trong nháy mắt, rất khó phân biệt. Thêm nữa có thiên phú lời nói, thì càng khó suy nghĩ. Chỉ gặp Từ Hải thân ảnh trên không trung biến hóa, như mây như khói. Đừng nói thân hình, ngay cả kiếm quang đều không thể phân biệt rõ ràng. Nhất là trên người hắn xuất hiện một chút mây mù hư ảnh, càng là hư thực biến hóa, làm cho người hoa mắt. Có thể trong chớp mắt, cũng đã là mấy đạo kiếm quang rơi xuống. Đúng như long lặn mây mù, phiêu hốt ngàn vạn. Mà tại kiếm quang rơi xuống trong mấy mắt, Vương Nhàn thân thể phản phất trải qua thiên truy bách luyện chiến đấu. Giống nhau tự động giống như, lấy rất nhỏ góc độ tức thời né tránh. Ừm. Trong không khí, hình như có một đạo tiếng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Vương Nhàn mở mắt, đồng nhiên xuất đao. Đao ra như hào quang, đánh ra vạn trượng quang mang. Trực tiếp bắt được cái kia đang muốn rời đi trường kiếm. Bịch. Trường kiếm rơi xuống đất. Lưỡi đao sờ hầu. Từ Hải dư quang ngưng lại lấy trên cổ lưỡi đao, nuốt nước miếng, nhìn xem cơ hồ tại chỗ bất động Vương Nhàn, chậm rãi lẩm bẩm tiếng nói, đây là hoàn mỹ thủ ngự thuật, thủ ngự chi thế. Vừa mới nói xong, vừa mới biến mất bất quá một phút đồng hồ máy móc âm thanh vang lên lần nữa, 108 hảo võ giả, Vương Nhàn thắng. Gặp đây, toàn bộ thứ 10 thi đấu khu lập tức xôn xao không thôi. Chương 263, không yêu cầu cái này, đi như thế nào đến top 100. Chương 263, không yêu cầu cái này, đi như thế nào đến top 100. Ngắn gọn đến giống như là phát họa giống như chiến đấu hình tượng. Để cái này ngắn ngủi một phút đồng hồ tranh tài quá trình, kinh ngạc ở đây tất cả mọi người. Không phải, đây cũng quá nhanh a. Ta cái gì đều không có rõ ràng a. Đây là làm sao thắng? Làm sao cái này 108 hào tùy tiện ra một đao, liền thắng? Cao cấp thiên phú Lam Khư tiến giai võ học Vân Long kiếm pháp mở màn chính là khóa gen, ra chiêu chính là uy lực mạnh nhất, biến hóa đa đoan thiên huyền bản kiếm một thức, đây là làm sao không hiểu thấu thắng? Không có pha quay chậm chiếu lại sao? Ta thấy rõ ràng, cái này 108 hào có điểm gì là lạ a. Thính phòng vị bên trên, xôn xao một mảnh. Cho dù bên trong có không ít võ giả, nhưng đại bộ phận cảnh giới không cao. cho dù có toàn bộ tin tức ai hình chiếu chiến đấu hình tượng, trong thời gian ngắn đại bộ phận cũng là nhìn không hiểu nhiều. Chỉ có ghế tuyển thủ vị bên trên, không ít ông đầu, vốn định nhìn việc vui một số võ giả, có thể nhìn ra mánh khỏe. Vốn cho rằng, làm thứ 10 thi đấu khu trận đầu khai mạc chiến. Cuối cùng hai vị tuyển thủ tranh tài, hẳn là không cái gì đáng xem. Lại không nghĩ rằng, trận đầu liền để không ít võ giả thấy toàn thân siết chặt. Đây là quân đội bí kỹ, thủ ngự thuật hoàn mỹ chi cảnh hình thành thủ ngự chi thế. Tông sư phía dưới, ta là lần thứ 2 thấy có người có thể đem cái này bí kỹ tu luyện tới tình trạng này. Cái kia cùng cảnh bên trong, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn, thủ ngự chi thế một khi hình thành, chỉ cần là hắn tiếp xúc qua võ học chiêu thức, sinh mệnh lực thỏa mãn dưới, có thể tránh khỏi phần lớn võ học chiêu thức. Thủ ngự chi thế, thực sự có người luyện thành a? Cái này bí kỹ ta cũng luyện, nhiều lắm là chỉ có thể lẩn tránh một chút tiến giai võ học chiêu thức. Muốn chân chính thành thế, chỉ sợ ít nhất phải hiểu rõ thậm chí là đối chiến đếm rõ số lượng trăm loại võ học a. Người kia là ai a? Hắn phá chiêu trong nháy mắt, dùng vẫn là cơ sở đạo thuật, cũng không phải là võ học. Ý vị này, từ hải kiếm pháp, từ đầu tới đuôi là bị hắn hoàn toàn xem thấu, lại giật thủ ngự chi thế, thân thể đối môn võ học này đã vô cùng thích ứng, trở tay liền trực tiếp phá chiêu. Thủ ngự thuật, tu tới viên mãn, chỉ cần nhàn nhạt đứng ở nơi đó, liền có thể hình thành thủ ngự chi thế. Tại thủ ngự chi thế bên trong, bị qua bất luận cái gì võ học, đối tự thân tạo thành tổn thương diện rộng hạ thấp, thậm chí đều sẽ khắc vào gen nhục thân, tự động né tránh. Chỉ là muốn tu luyện đến viên mãn, hình thành thủ ngự chi thế đối người yêu cầu quá cao. Đồng thời cần võ giả đối các lộ võ học có được cực cao võ học lý giải. Môn này bí kỹ không tính hi hữu, chỉ là khó luyện. Tại quân bộ lấy chiến công đổi lấy, rất nhiều võ giả đều có thể luyện. Nhưng chân chính tu luyện viên mãn, chí ít cũng phải đại tông sư. Đáng tiếc, Từ Hải mặc dù đã toàn lực, nhưng không có ra sức đánh cược một lần, hẳn là trực tiếp dùng siêu phàm võ kỹ. Ghế tuyển thủ vị, một tên cầm trong tay đại đao nam tử lắc đầu nói, siêu phàm võ kỹ cũng không thuộc về võ học, thủ ngữ thuật đối siêu phàm võ kỹ là vô hiệu. Hắn chỉ là vận dụng thiên phú, tăng cường kiếm pháp uy lực. Không phải ai mẹ nó vừa lên đến liền dùng siêu phàm võ kỹ a? Bên cạnh, một tên cầm trong tay song đao nam tử nhà danh, ngươi chơi game gặp mặt liền mở lớn a. Từ Hải trực tiếp mở khóa gen, còn dùng tới kiếm pháp bên trong mạnh nhất chiêu thức, bản thân liền là mang theo một loại thăm dò tính áp chế tiến công. Chỉ là, ai biết cái này 108 hào thế mà có thể luyện thành loại bí kỹ này. Đại đao nam tử nhún nhún vai, biểu thị xác thực cũng thế. Ai mẹ nó có thể nghĩ tới chứ? Vậy chúng ta khu thứ 10 còn có chút ý tứ. Có thể có ý gì, lần sau cái khác đối thủ, trực tiếp vận dụng siêu phàm võ kỹ là được rồi. Mấu chốt ngươi dùng siêu phàm võ kỹ, liền thiếu đi lá bài chờ những người khác gặp được ngươi, liền khó đối phó. Phiền phức a, đối thủ này. Thủ ngữ chi thế chỉ có thể yếu bất tổn thương, nhưng không có tùy tiện phá chiêu thuyết pháp. Cái này 108 hào thật không đơn giản, hắn một đao kia nhẹ nhõm phá chiêu, rất có loại linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm lại rượu đến cực hạn cảm giác. Xác thực, khóa gen không có mở, thiên phú vô dụng, cũng chỉ là bình thường một đao liền phá. Thủ ngữ chi thế chỉ lên một cái phụ trợ tác dụng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không phải bình thường phong phú. Một bên khác ghế khách quý, Lâm Chấn cái kia uy nghiêm gương mặt bên trên, lộ ra mấy phần tiêu dung, không sai không sai. Hiển nhiên, đối với Vương Nhàn biểu hiện, hắn rất là hài lòng. Không nghĩ tới tiểu tử này thụ thương, còn có thể mạnh như vậy. Hắn cũng là võ giả, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng có thể nhìn ra được, lấy cái này trạng thái chiến đấu, có lẽ Vương Nhàn ước định thập cường rất không có khả năng đi đến. Có thể lên cái top 100, vẫn là có hy vọng. Chỉ ít, người ta không có thua, mà lại thắng được hết sức xinh đẹp. Tâm tình của hắn rất thoải mái, không khỏi liếc qua bên cạnh Âm Nhu nam tử, cởi mở cười một tiếng, long đồng, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm phải không? Âm Nhu nam tử im lặng không nói, nhìn chằm chằm trên đài Vương Nhàn, đột nhiên cười cười, ánh mắt quả thật không tệ, chỉ bất quá mới một trận mà thôi. Lao Lâm, ngươi a, đừng quá lạc quan. Lâm Chấn cười ha ha một tiếng, vậy liền không nhọc ngươi lo lắng, ta người này, trời sinh lạc quan. Trên đài, Từ Hải thu hồi trường kiếm, nhìn chằm chằm Vương Nhàn một mắt, ôn tồn nói, lợi hại. Không phải tự mình kinh lịch, không ai biết hắn vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì. Liền một đao kia chém ra trong nháy mắt, cho người ta một loại toàn bộ bị nhìn thấu cảm giác. Lại nhìn về phía Vương Nhàn bước chân, chưa từng di động mảy may. Đây là hoàn mỹ thủ ngữ thuật hình thành thủ ngữ chi thế. Võ đạo có nhân xưng môn này bí kỹ thủ ngữ chi thế, là một loại nhỏ lĩnh vực. Trong phạm vi nhỏ, có thể lẩn tránh vô số võ học tổn thương. Đối với chém giết dị thú những cái kia, không hiệu quả gì. Nhưng nếu là khắp nơi võ đạo đối chiến bên trên, có thể xưng mạnh nhất mấy loại bí kỹ. Đương nhiên, nhất làm cho Từ Hải bội phục, không chỉ là có thể đem bí kỹ tu luyện tới viên mãn, mà là có thể nhìn ra tự mình một cái chớp mắt lộ ra sơ hở, từ đó hời hợt xuất đao phá hết chiêu kiếm của mình. Chỉ có thể nói, khai mạc ngẫu nhiên gặp lớn một ngày mới tuyển thủ, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng. Đơn giản quái thai. Vương Nhàn cũng ôm quyền cười cười. Thủ ngữ thuật là hắn không có lúc lên đại học, liền cùng Yến Chiêu Tuyết những thứ này lòng quốc ngũ đại tinh anh, tại võ đạo vô gian bên trên luyện. Tăng thêm tiếp trước võ học kinh lịch. Một cái nghỉ hè liền đã luyện thành, chỉ bất quá toàn bộ năm thứ nhất đại học, trong hiện thực Vương Nhàn cơ bản không có cùng những học sinh khác luận bàn qua. Đại bộ phận đều là tại trong di tích chém giết dị thú. Môn này bí kỹ rất ít khi dùng đến. Ngược lại là bây giờ, tại cái này võ đạo đại hội bên trên, môn này bí kỹ hiệu quả so bảo đinh giải thú càng mạnh càng đáng sợ. Võ học bí kỹ a, hiệu quả phức tạp. Có chút đối dị thú hữu hiệu, mà có chút thì là đặc biệt nhằm vào võ giả. Có môn này bí kỹ gia trì, Vương Nhàn dự đoán một chút thứ 10 thi đấu khu, hẳn là ít có người sẽ là đối thủ của mình. Về phần siêu phàm võ kỹ, ỷ vào thiên phú tự mình luyện thành võ giả mạnh nhất chiêu thức, thủ ngữ thuật sát thực không có tác dụng gì. Nhưng siêu phàm võ kỹ bản thân là lấy tự thân võ học làm cơ sở. Chỉ cần biết rằng đối phương tu luyện chính là cái gì võ học, như vậy siêu phàm võ kỹ cũng có thể nhìn trộm một hai, muốn đón lấy cũng không khó. Đi xuống này, Vương Nhàn đi tới ghế tuyển thủ bị. Trận tiếp theo tranh tài là tại hạ ngọ. Xem như cho tuyển thủ nhất định chuẩn bị thời gian nghỉ ngơi. Hơn 100 người, cho tới chưa 50 trận, nhìn xem rất nhiều. Kỳ thực quá trình chiến đấu phần lớn cũng không dài lắm, nhanh thì mười mấy trong vòng 2 phút, chậm thì nửa giờ. Trên thực tế cũng đánh không đến nửa giờ, nhiều lắm là mười mấy phút liền sẽ kết thúc. Bởi vì tứ cảnh võ giả chiến đấu, phi thường nhanh, sẽ không cho ngươi hao hết nguyên lực cơ hội. Chỉ là như trận đầu loại này ngắn ngủi 1 phút đồng hồ liền kết thúc, vẫn là quá là hiếm thấy. Sau đó tranh tài, Vương Nhàn nhìn cái 7-8 phần. Đối thứ 10 thi đấu khu đối thủ, trong lòng đã có chút đếm. Đại bộ phận tuyển thủ võ học, hắn cũng nhớ kỹ rất đấu. Trong đó có mấy cái tương đối lợi hại. Dùng đều không phải là tiến giai võ học, chỉ dùng cơ sở võ học liền đã thành công đánh bại đối thủ. Mà mạnh nhất nha, là đến từ Thanh Long Đại học một vị Long Bảo thanh niên, cũng là trước đó Di Tích Hải tuyển bên trong gặp qua. Người này gọi Vân Ngạn, cùng Diệp Di Nguyệt, đường đường chính chính tông sư đệ tử. Thanh Long Đại học Thương Pháp đại tông sư đệ tử, Vân Ngạn, cũng là lần này võ đạo đại hội quán quân hữu lực tranh đoạt tuyển thủ. Vân Ngạn, cái tên này có chút quen thuộc. Kiếp trước hẳn là cũng tiếp xúc qua a. Vương Nhàn lắc đầu. Thương Pháp đại tông sư đệ tử, nếu như mình một mực thắng được đi, hẳn là tại ngày cuối cùng sẽ xếp tới đối phương. Bởi vì thắng trận càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Đến tiếp sau mỗi một ngày cuộc thi xếp hạng, xứng đôi đối thủ đều là căn cứ ngươi điểm tích lũy đến tiến hành phán định. Dù là ngươi là một cái tứ cảnh sơ, có thể chỉ cần ngươi một mực thắng, vậy khẳng định đằng sau sẽ cho ngươi xếp tới tứ cảnh đỉnh phong võ giả. Nghỉ trưa, Vương Nhàn ngay tại thứ 10 thi đấu khu lâm thời nhà ăn, miệng lớn đảo cơm. Chính ăn thoải mái. Bên cạnh, một cỗ làn gió thơm đánh tới. Đảo mắt xem xét, chẳng biết lúc nào, Trần Ngọc Đình ngồi ở bên người. Nàng mặc một thân màu đen võ bảo, rim giả dặn viên thuốc đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt không phấn trang điểm. Nhìn ngươi buổi sáng tranh tài, ngươi dự định lấy loại trạng thái này đánh một tuần sau. Trần Ngọc Đình mở miệng hỏi. Nhìn tình huống đi, Vương Nhàn nói. Gặp được lợi hại hơn, vậy vẫn là hơi triển lộ một chút võ học, khó mà làm được. Trần Ngọc Đình nói khẽ, thủ ngữ chi thế chỉ có thể nhẹ nhõm áp chế cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm, vạn nhất đối phương cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, hoặc là thiên phú xuất chúng, một khi vận dụng siêu phàm võ kỹ, tỷ như ngươi buổi chiều đối thủ chính là chúng ta Thanh Long Đại học một vị sinh viên năm thứ tư, cảnh giới của hắn có lẽ cùng ngươi không kém nhiều, có thể thiên phú của hắn cùng siêu phàm võ kỹ phi thường lợi hại, vậy liền gặp chiêu phá chiêu chứ sao? Vương Nhàn thuận miệng nói, gặp chiêu phá chiêu cũng được giải đối phương mới được. Trần Ngọc Đình từ trong ngực không biết vuốt ve cái gì, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ lạc vọng, ném cho Vương Nhàn. Ấy, đây là các ngươi thứ 10 thi đấu khu tất cả tuyển thủ tin tức cặn kẽ, bên trong có bao hàm bọn hắn siêu phàm võ kỹ, ngươi xem một chút. Vương Nhàn sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia nhìn như bình thường lạc vọng, khoe miệng của hắn giật một cái, nhìn xem Trần Ngọc Đình. Nhìn ta làm gì? Trần Ngọc Đình khẽ ngẩng đầu, giơ lên hơi nhọn xảo cái cằm, một bộ bất quá là ta tùy tiện thu thập tới biểu lộ, đây không phải gian lận à? Tin tức đều là cá nhân ta tiện tay thu thập, ngươi thật đúng là ngu bức, không hổ là kiếp trước Trần Đồng. Làm những công việc này, ngươi là thật lành nghề a. Thứ 10 thi đấu khu có hơn 100 người, ngoại trừ Long Quốc Vũ Đại, những tuyển thủ khác nơi phát ra rộng, muốn đem bọn hắn tin tức cặn kẽ thu thập điều tra ra được, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, Vương Nhàn ánh mắt để Trần Ngọc Đình khẽ nhíu mày, tựa hồ đọc hiểu ý tứ, nàng hư nhẹ một tiếng nói, không muốn cái này, đi như thế nào đến top 100 a? Coi như làm là ngươi di tích cứu ta hồi báo. Trần Ngọc Đình dùng một cái để Vương Nhàn không cách nào lý do cự tuyệt, ta người này không muốn thiếu người. Dù sao cho ngươi, ngươi muốn hay không, không muốn liền ném tới thùng rác đi. Vương Nhàn. Chương 264, khoát đao võ giả, Chu Anh Đồng, Long Quốc Ngũ Đại Tinh Anh. Chương 264, khoát đao võ giả, Chu Anh Đồng, Long Quốc Ngũ Đại Tinh Anh. Vương Nhàn không có đem laptop trực tiếp ném đi, chỉ là thu vào, thật cũng không nhìn. Trần Ngọc Đình gặp đây, khỏe miệng câu cười. Nàng liền biết, làm một võ sĩ, Vương Nhàn không có khả năng không tiếp thụ cái này. Có thể nhiều hơn hiểu rõ đối thủ, mới có thể đi càng xa. Võ đạo đại hội, Vương Nhàn tất nhiên là muốn xông ra một phen tên tuổi. Những cái này, Vương Nhàn nhìn Trần Ngọc Đình một mắt, về sau không dùng lại hồi báo ân cứu mạng lấy cớ này. Trần Ngọc Đình chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện. Không cần lấy cớ này, đó chính là có thể dùng cái khác biệt cớ. Nàng là hiểu như vậy. Sau khi cơm nước xong, nàng không có quá nhiều dừng lại, để phòng để cho người ta sinh chán ghét, trực tiếp rời đi. Trần Ngọc Đình không tại khu thứ 10, mà tại khu thứ 8. Nhìn bộ dáng của nàng, buổi sáng cũng hẳn là thắng. Cảnh giới của nàng chỉ có 3 cảnh, mà lại là vừa mới 3 cảnh, so với Đao Tam Tiếu những người kia không sai biệt lắm. Vương Nhàn xem chừng, lấy Trần Ngọc Đình tính tình, hẳn là trọng tâm không về mặt tu luyện. Võ đạo tu luyện chỉ là kèm theo. Nếu không, nàng có lẽ hẳn là có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Chỉ ít, không thể so với Diệp Di Nguyệt chênh lệch. Bởi vì bây giờ Diệp Di Nguyệt đang cùng Lạc hiệu trưởng tu luyện hơn phân nửa học kỳ về sau, Vương Nhàn xem chừng cũng tứ cảnh. Trần Ngọc Đình không có cấm kỵ thiên phú, chỉ có vương cấp thiên phú. Nhưng nếu bản về tài nguyên cùng tu luyện, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Vương Nhàn nhìn thoáng qua laptop, chỉ là đơn giản thu bảo. Tham gia võ đạo đại hội, ngăn cản chỉ cửu là một chuyện, xếp hạng vị lần là một chuyện. Nhưng càng nhiều, hắn bản ý vẫn là muốn cùng càng nhiều Long Quốc thiên tài đường đường chính chính võ đạo luận bàn. kiến thức càng nhiều thiên phú, càng tinh diệu hơn võ học, càng kinh diễm võ kỹ. Nhưng nếu là hết thảy biết tất cả mọi chuyện, đơn thuần chỉ là vì thắng nói, vậy liền không có ý gì. Nếu là ngay cả Chỉ Cửu Vũ đều không có đụng phải liền thua, cái kia Vương Nhàn cảm thấy mình cũng không có tư cách đi ngăn cản Chỉ Cửu Vũ, bởi vì nếu như mình thua, vậy liền cái khác võ đạo thiên tài đi ngăn cản Chỉ Cửu Vũ đoạt giải quán quân. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Buổi chiều, thứ 10 thi đấu khu, vẫn như cũng là khai mạc trận đầu. Thính phòng không còn chỗ ngồi, bởi vì trận đầu vẫn như cũng là Vương Nhàn tranh tài. Treo cao đài đấu võ máy bay không người lái, xuyên thấu qua đài đấu võ LOG phòng ngự, không góc chết ghi chép đài đấu võ bên trên mỗi một cuộc chiến đấu. Mà mỗi khi đi qua một trận chiến đấu, mỗi cái võ giả đại khái tin tức đều sẽ cấp tốc bị đào ra. Tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn, người triển lộ càng nhiều, càng đi về phía sau, liền càng dễ dàng bị nghiên cứu, bị nhằm vào. Cũng tỉ như trận này, Vương Nhàn đối thủ là một vị đến từ Thanh Long Đại học năm 4 nữ học sinh. Đơn giản tin tức, ở trên ngõ Vương Nhàn cũng biết. Thanh Long Đại học, Chu Anh Đồng, am hiểu hiếm thấy đại đao, là cái tư thế hiên ngang, dáng người có chút to con võ giả. Đại đao cũng gọi khoát đao, là hai tay đao. Đặc điểm là thế đại lực trầm, lưới đao rộng lớn, phạm vi lớn tiến công rất dễ dàng phong tỏa địch nhân. Một khi lên đao thế, là có thể đem đối thủ kéo vào tự thân tiến công tiết tấu. Võ đạo có lời, đại đao thuẫn, phách không chết, chặt không nát, công không tiến, không tiếp nổi, thì phát triển mạnh mẽ. Cái đồ chơi này không chỉ có tiến công tính cực mạnh, mà còn có cực mạnh phòng ngự tính. Khuyết điểm a, tự nhiên là không đủ linh động. Chỉ bất quá tân võ thời đại bất kỳ cái gì võ học bên trên khuyết điểm đều có thể dùng thiên phú để bù. Mà cái này Chu Anh Đồng thiên phú còn chưa từng sử dụng. Trận đầu chỉ dùng một tay cực kỳ lão luyện trấn hải 18 đao, liền đã đánh cùng cảnh đối phương trở tay không kịp. Về phần nguyên nhân a thì là bởi vì cái này Chu Anh Đồng cũng sẽ một môn bí kỹ Điệp Lãng Kình. Nên bí kỹ phối hợp trấn hải đao pháp liên miên không dứt 18 đao, chồng đến từ 5 đao, đối thủ liền không chịu nổi. Một đao chấn địa, phạm vi cực lớn lôi đài địa chấn, trong nháy mắt đem đối thủ đánh bay. Dưới đài, vô số ánh mắt tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm. Đối với buổi chiều cái này khai mạc trận đầu, thứ 10 thi đấu khu có quá nhiều người mong đợi. Có thể trình diện đều là đến từ cả nước các nơi võ đạo thiên tài, sẽ không có người tại cùng một nơi ngã sắp xuống. Thủ ngự thuật, thủ ngự chi thế, cái thứ nhất tại môn này bí kỹ bên trên ngã sắp xuống, cái thứ hai đối thủ liền chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Lên đài sau, Vương Nhàn nhìn về phía đối thủ, ôm quyền làm lễ. Ta biết nha. Chu Anh Đồng thân cao so với Vương Nhàn cũng cao hơn, chí ít có 1m95. Nàng hình thể cực kỳ cao lớn, lại vẫn cứ mọc ra một trương mặt em bé, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Lại phối hợp nàng khiêng lấy còn cao hơn nàng cỡ lớn quá đao, có thể nói cho người đánh vào thị giác lực cực mạnh. Ừm. Bởi vì học tỷ ta cũng là Thanh Long Đại học Hiền Đình hội một viên. Chu Anh Đồng hít mắt, chúng ta vị này năm thứ nhất đại học Trần hội trưởng a, thường xuyên nhắc lên học đệ ngươi đây. Vương Nhàn, mưa dầm thấm đất nha, ta đối Vương học đệ ngươi vẫn là không biết sơ lược nha. Chu Anh Đồng một tay lấy trên bờ vai khoát đao đện ở trên mặt đất, chỉ là nhẹ nhàng một đập, lớn như vậy lôi đài đều phảng phất run một cái. Ngươi thủ ngự thuật mặc dù rất lợi hại, ta chấn hải 18 đao xem chừng đao thứ hai còn không có chồng, liền cho ngươi phá. Lúc này, còn tại đến ngược. Chu Anh Đồng không chút hoang mang nói, giữa chưa lúc, có cá biệt tuyển thủ nhắc nhở ta, trận này trực tiếp dùng siêu phàm võ kỹ là được rồi, không cần thi triển bất luận cái gì võ học, lấy siêu phàm võ kỹ, trực tiếp đưa ngươi một kích đánh tan. Thủ ngự chi thế ngăn không được siêu phàm võ kỹ. Đây là rất nhiều tuyển thủ buổi sáng tổng kết ra. Xác thực cũng không sai, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết. Vương Nhàn gật gật đầu. Nhưng học tỷ ta không có ý định dùng siêu phàm võ kỹ. Chu Anh Đồng ngữ khí hơi có mấy phần tự ngạo, Vương học đệ, ta biết ngươi, ngươi không có thiên phú, là cựu vũ võ giả, dùng siêu phàm võ kỹ đưa ngươi đánh bại, không tính là gì bản sự. Vương Nhàn sững sờ. Đối phó thủ ngữ thuật, bọn hắn cho rằng có thể dùng siêu phàm võ kỹ, nhưng ta không cho là như vậy. Vậy ngươi? Vương Nhàn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lúc này, nương theo lấy máy móc đếm ngược đếm tới một giây sau cùng, tranh tài chính thức bắt đầu. Đánh bại ngươi, chỉ cần biện pháp đơn giản nhất. Chu Anh Đồng hét lớn một tiếng, trong tay khoát đao đông nhiên đánh rách tả tơi trên mặt đất, lực trường mở, thoại âm rơi xuống, lấy đại đao làm trung tâm, không gian phảng phất bị ngạnh sinh sinh áp xúc giống như một cỗ cường đại khí lưu đánh sơ sát như sóng, lan tràn đến toàn trường, bị ép ra khí lưu tạo thành ngưng thực khí bạo. Cho dù là cách nhau rất xa Vương Nhàn, đều cảm giác không gian hơi có chút ngưng kết. Thật mạnh huyền ảo thiên phú, lại là có thể trưởng khống phạm vi trọng lực võ đạo thiên phú. Vương Nhàn nao nao, hắn không có nhìn Trần Ngọc Đỉnh cho là con, cũng không có đi tìm tòi giải vị này đối thủ tin tức cặn kẽ, chỉ thuần túy đối cái thiên phú này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Huyền ảo loại hình thiên phú liên quan đến không gian, thời gian, bộ phận hiện thực quy tắc đều phi thường cường đại. Loại hình này thiên phú coi như phân đến cấp bậc lại thấp cũng có khó có thể dùng tưởng tượng tiềm lực. Cấp bậc thấp chỉ là bởi vì thiên phú rất khó tăng lên. Long quốc ngũ đại tinh anh ngược lại là mỗi một cái đều không phải tầm thường. Chủ yếu nhất cái thiên phú này phối hợp đối phương quá đao, có thể quá mạnh, có loại một tương đương 100 hương vị, vượt biên chiến đấu thật sự là không đáng kể. Chương 265, thật có lỗi, ta không chỉ là có ngũ đoạn đao pháp. Chương 265, thật có lỗi, ta không chỉ là có ngũ đoạn đao pháp, bởi vì khoát đao ưu thế chính là thế đại lực trưởng, mà trưởng không phạm vi trọng lực, cho dù là lại phạm vi nhỏ, chỉ cần là lấy tự thân làm trung tâm, gần như vậy chiến tất nhiên sẽ tới gần, liền tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, trọng lực ra chỉ dưới, đối phương một đao chém xuống lực lượng sẽ mạnh hơn, võ học uy lực sẽ mạnh đến khoa trương tình trạng. Không khách khí chút nào nói, môn kia tiến giai đao pháp chấn hải 18 đao, cường độ có thể thẳng bức thượng thừa võ học. Đồng thời, ngươi bị trọng lực ảnh hưởng, tốc độ sẽ phản ứng trên diện rộng hạ xuống. Ngươi tránh đều tránh không được. Coi như trải qua rất nhiều phòng trọng lực tu luyện, chỉ cần không cách nào miễn trừ đối phương loại thiên phú lực lượng này mang tới ảnh hưởng. Như vậy nhất định nhưng sẽ một mực tiếp nhận. Bị động cưỡng ép dưới loại trạng thái này cùng đối phương chiến đấu, tự nhiên là cùng lắm thì. Kỳ thật từ đối thủ thứ nhất đến xem, Long Quốc ngũ đại tinh nhuệ, thiên phú của bọn hắn đều vô cùng phù hợp võ học của bọn hắn hệ thống. Thời đại này tân võ, cơ hồ đều là quay chung quanh võ đạo thiên phú hình thành võ học lưu phái, lại lấy lưu phái hình thành mỗi người đặc biệt võ học hệ thống cùng phong cách. Vương Nhàn trong lòng cảm thán, tân võ thời đại, thiên phú là vua a, nếu là mình tiếp trước tứ cảnh, đối mặt loại này đối thủ, tinh không luyện thể thuật vừa luyện không lâu, đều chưa hẳn nói chắc thắng. Mà lúc này, Chu Anh Đồng mắt cá chân dương cung nhấc lên, cả người như đạn pháo bật ra. Nàng tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm cho người khó mà phản ứng. Theo lý thuyết, khoát đao trọng lượng cực lớn, bình thường nắm giữ khoát đao võ giả, tốc độ so bình thường võ giả muốn thấp rất nhiều. Có thể Chu Anh Đồng tốc độ vẫn còn phải nhanh hơn. Hiển nhiên, nàng loại thiên phú này còn có thể yếu bất tự thân nhận trọng lực. Vương Nhàn xem chừng, loại thiên phú này còn có thể theo nàng tự thân võ học, có thể tùy thời cải biến trong phạm vi nhỏ trọng lực lớn nhỏ. Công lúc trọng lực tăng vọt, lui lúc trọng lực bạo giảm. Chợt nhanh chợt chậm, chợt mạnh chợt yếu, làm người rất khó ứng đối thích ứng. Nhất là nàng chạy tới lúc, bởi vì tự thân không gian trọng lực hoặc là áp xúc, hoặc là bành trướng. Bốn phía khí lưu cũng bởi vậy nhất bạo co rụt lại, vô cùng hỗn loạn. Tăng thêm đánh rách tả tơi đại địa, đơn giản có loại thiên quân vạn mã đột kích ảo giác. Có thể nói khí thế mãnh liệt vô cùng. Từ xa nhìn lại, đơn giản giống như là một đầu hình người chiến xa giống như, hướng phía Vương Nhàn vọt tới. Đám người vô số người xem, thấy tâm thần đại chấn. Nhất là hình chiếu 3D hạ. Cái kia Chu Anh Đồng tựa như là hướng phía bọn hắn vọt tới, không ít người xem đều dọa cho tê. Mà trên này, Vương Nhàn cũng không hề rời đi tại chỗ, chỉ là rút ra hồ phách. Thẳng đến khoảng cách Vương Nhàn chỉ có 20-30 bước khoảng cách. Không gian ngưng trệ cảm giác mạnh hơn. Chu Anh Đồng trong tay đại đao vi vi loài ánh sáng. Sau một khắc, nàng đột nhiên lên nhảy, nhảy lên một cái, một chiêu cực kỳ giản dị lực phách hoa nhạc hướng phía Vương Nhàn bổ tới. Nổi lên quang mang, ngưng ra thực chất, hóa thành phun ra nuốt vào lấy nguyên lực đao cương, dài đến mấy chục mét. Thủ ngữ chi thuật, không chỉ là siêu phàm võ kỹ không cách nào phòng ngự, cơ sở đẳng cấp đao thuật cũng phòng không được. Cho nên, đánh bại ngươi, chỉ cần bằng vào ta thiên phú, phối hợp mạnh nhất đẳng cấp đao thuật là được rồi. Mà ta đẳng cấp đao thuật đã đạt tới ngũ đoạn. Ngũ đoạn kỹ nghệ hóa nguyên vị cương, nhất giản dị tự nhiên đao thuật, tại hiện tại chính là hữu hiệu nhất võ học. Chu Anh Đồng đôi mắt lóe ra dị thường hào quang chói sáng. Phía dưới, rất nhiều tuyển thủ nhìn xem một màn này, cũng giật mình bừng tỉnh. Cả đám đều nghĩ đến dùng siêu phàm võ kỹ đi ứng đối thủ ngữ chi thế. Thật tình không biết, thủ ngữ chi thế có thể bảo vệ tốt võ học, nhưng nếu là đơn giản nhất đao thuật đâu? Một bổ, một chặt, vẩy lên, giản dị tự nhiên tới cực điểm. Nhưng tại thiên phú gia chỉ dưới, tại đẳng cấp kỹ nghệ gia chỉ dưới, lại có thể trở thành thời khắc mấu chốt đến thắng sát chiêu. Ngũ đoạn kỹ nghệ, hóa nguyên vị cương, chỉ chính là đem nguyên lực ngưng tụ trở thành đao khí bên trong cương khí. Cương khí thấu khí mà ra, mỗi một đao, mỗi một thức đều có được uy năng lớn lao. Mà ngũ đoạn kỹ nghệ là sinh viên năm nhất gần như không có khả năng nắm giữ. Bởi vì sinh viên năm nhất coi như luyện được lại nhanh, cũng còn tại tứ đoạn kỹ nghệ. Phải biết, võ thi kỹ nghệ mát điểm chính là ba đoạn mà thôi. Mà hàng năm có thể có kỹ nghệ mát điểm đây này, ít càng thêm ít. Liền xem như mát điểm, tại năm thứ nhất đại học giai đoạn, cũng bất quá mới bắt đầu tu luyện tứ đoạn kỹ nghệ thôi. Đại học năm 4 tuyển thủ, dù sao nhiều hơn ngươi 4 năm kinh lịch. Loại kinh nghiệm này, không chỉ là thể hiện tại cảnh giới chiến lệnh, mà là các phương diện chiến lệnh. Đông đảo tuyển thủ con mắt lấp lóe không thôi. Nhất là Long Quốc Ngũ Đại bên ngoài tuyển thủ, nhao nhao cảm thán cái này Long Quốc Ngũ Đại thật sự là có cái gì. Tiến vào điểm tích lũy thi đấu tuyển thủ, đều có chút vô liếng. Không có một cái là đèn đã cạn dầu. Buổi sáng tranh tài, buổi chiều liền nghĩ đến độc nhất vô nhị cách đối phó, mà lại chỉ dùng thiên phú, khóa gen đều không cần mở. Rõ ràng so với cái trước Tứ Hải càng cơ trí, còn ẩn giấu một tay, không tệ. Chạm mắt tới lực phách hoa nhạc, cơ sở đao thuật bên trong một thức. Giờ phút này tại kỹ nghệ, thiên phú gia trì hạ, đơn giản có loại tiến giai võ học đẹp. Đây là thiên phú và võ học hoàn mỹ phù hợp về sau, hình thành võ đạo mỹ học. Xác thực, thủ ngữ chi thuật không phòng được cơ bản nhất đao thuật. Dù sao cái đồ chơi này, một chiêu một thức, liền một mạc đến cực hạn. Chỉ là a, ngươi muốn so đẳng cấp kỹ nghệ? Vương Nhàn khẽ cười một tiếng. Vậy liền thật không có ý tứ. Hắn xách đao vung lên. Trong chốc lát, hổ phách đao đống nhiên dâng trào ra dài đến hơn 100 mét đao cương. Ngũ đoạn đao pháp kỹ nghệ a ta cũng sẽ a mà lại. Nhập học liền đã tứ đoạn. Học kỳ này, đao pháp của hắn bên trên, hai môn đao pháp đều đã ngộ ra võ học nguyên tướng. Đối đao pháp lý giải tự nhiên càng sâu. Mà lại, hổ sát đao pháp đang phong tạo cực về sau, hắn đẳng cấp kỹ nghệ, kỳ thật liền đã ngũ đoạn. Bởi vì tiến giai đao pháp muốn đạt tới đăng phong tạo cực, ngũ đoạn kỹ nghệ chính là tiêu chuẩn. Bằng không thì, ngươi không có ngũ đoạn kỹ nghệ, muốn đem tiến giai đao pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực vẫn là rất khó. Tương tự, tỉ như thượng thừa võ học đăng phong tạo cực, thường thường tốt nhất chính là trước đem đẳng cấp kỹ nghệ tu luyện tới 7 đoạn dáng vẻ. Bằng không thì cũng rất khó sở đến đăng phong tạo cực. Không có đăng phong tạo cực cảnh giới võ học, phản pháp quy chân liền không thể nào nói đến. Đương nhiên, muốn đạt tới tiến giai võ học đăng phong tạo cực cảnh, ngũ đoạn kỹ nghệ chỉ là cơ sở. người có ngũ đoạn kỹ nghệ, chưa hẳn là có thể đem tiến giai võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực, phản phát quy chân. Phun ra nuốt vào 100 mét đao cương, tại ảnh hưởng của trọng lực dưới, bổ ra sau cùng khoát đao đối bính trong nháy mắt, đã chỉ có một nửa lớn nhỏ. Có thể nghĩ, này thiên phú mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Chu Anh Đồng gặp đây, cũng không như hiện trường người xem, cùng tuyển thủ tịch võ giả kinh ngạc. Ngược lại cực kỳ tỉnh táo, thậm chí không có chút nào ngoài ý muốn. Không hổ là Trần hội trưởng thường xuyên treo ở bên miệng Cửu Vũ thiên tài. Năm thứ nhất đại học liền có ngũ đoạn kỹ nghệ. Chu Anh Đồng nhìn đối phương tiện tay vung ra một đao, liền dễ như trở bàn tay triệt tiêu tự mình lực phách hoa nhạc, không khỏi thầm nghĩ. Nhưng, nếu là chỉ là như vậy, vậy liền quá coi thường ta. Vừa rồi cái kia một đạo, bất quá là ngụy trang thôi. Hai đạo kinh khủng đao cương ở giữa không trung triệt tiêu lẫn nhau, nổ ra từng vòng giống như cơn lốc khí lưu. Cũng là may mắn có LOG phòng ngự, nếu không phía ngoài người xem đoán chừng cũng phải bị thổi bay. Nhưng mà, khí lưu về sau, Chu Anh Đồng lúc này xách đao rơi xuống, khoảng cách Vương Nhàn bất quá mấy bước xa. Học đệ, ngươi đã tiến vào thiên phú của ta phạm vi. Một đao kia, ngươi còn có thể đón lấy a? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Chu Anh Đồng đã lấn người mà lên, một cái cất bước. Lê đất quát đao, ngạnh sinh sinh trên mặt đất lôi ra một cái kinh khủng khe rãnh, từ đôi đến đầu chém ra. Thiên phú trong phạm vi, Vương Nhàn trực giác thân thể nặng tựa và cân. Này thiên phú so với trường học trọng lực tu luyện thất còn mạnh hơn. Tần võ thời đại thiên phú, thật sự là đủ biến thái. Vương Nhàn lắc đầu, nhìn xem một đao kia tránh cũng không thể tránh đánh tới. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, thân thể phảng phất chồng chất giống như, cả người đều biến thành hai đoạn giống như. Khoát đao cơ hồ là sát xương sườn của hắn đập tới. Sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc biến hóa, tại cái này nặng tựa vạn cân không gian bên trong chồng chất đi tới đi lui. Qua trong giây lát liền đi tới Chu Anh Đồng phía sau. Cái này thân pháp quỷ mị, làm cho cái sau tóc gáy dựng lên. Không phải, ngươi đây là? Xin lỗi, ta biết cũng không chỉ là ngũ đoạn đao pháp. Vương Nhàn lắc đầu. Đây là ngũ đoạn thân pháp, tướng vị chồng chất. Tứ đoạn thân pháp, thức ở giữa chồng chất càng cao hơn một cấp kỹ xảo. Có thể không nhìn một ít không gian trở ngại, khoảng cách gần phạm vi bên trong, đi tới đi lui chồng chất thân thể, lấy đạt tới kinh khủng thân pháp hiệu quả. Giảng đạo lý, nếu như không dùng võ học, thuần dùng đẳng cấp kỹ nghệ, những học sinh này, kia thật là một điểm phần thắng cũng không có. Dù sao, chỉ là thân pháp của mình, ở kiếp trước đều đã cựu đoạn. Tự mình dùng không ra cựu đoạn thân pháp kỹ nghệ, chỉ là bởi vì thực lực mình không đạt được mà thôi. Liên như là, hắn có thể tại di tích hải tuyển bên trong, dùng ra lục đoạn kỹ nghệ, không minh cực ý cảnh, dùng cơ sở đao thuật đến phá tự mình thủ ngữ chi thế. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là cũng không thể cho là ta ngoại trừ cái môn này bị kỹ, cái gì cũng không có a. Nhìn xem từ phía sau rơi vào tự mình cái cổ lưỡi đao, Chu Anh Đồng mạnh mạnh hít sâu một hơi. Trong thoáng chốc, nàng cùng rất nhiều tuyển thủ toàn thân chấn động, minh bạch đạo lý này, đó sẽ không phải cái này thủ ngữ thuật là hắn có thể cầm được ra, bình thường đổ vào ta. Nghĩ đến cái này, lại nghe máy móc giống như thắng lợi tuyên cáo âm thanh. Vô số người xem cùng tuyển thủ, toàn thân run lên. Chương 266, Chủ nhật thương pháp chương 266, Chủ nhật thương pháp ha ha ha. Lại thắng. Thứ 10 thi đấu khu, ghế khách quý. Lâm Chấn thấy hai mắt tỏa ánh sáng, lại quay đầu xem xét. Âm nhu nam tử sắc mặt lại là có chút khó kéo căng. Thắng ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là cái này Vương Nhàn cơ sở quá vững chắc. Võ học còn không có triển lộ không nói, chỉ là bí kíp cùng cơ sở kỹ nghệ, liền đã vượt xa khỏi sinh viên năm nhất trình độ. Trực tiếp có thể cùng đại học năm 4 sánh vai. Vũ đoạn đao pháp coi như xong. Vũ đoạn thân pháp coi như ngay cả rất nhiều sinh viên năm 4 đều chưa hẳn có thể đạt tới. Bởi vì thân pháp kỹ nghệ vốn là luận võ khí kỹ nghệ khó luyện, một chút thân pháp đối thân thể yêu cầu cực cao. Có thể, Long Hiểu A, các ngươi sĩ giản võ mong đợi ủng hộ ai nhỉ? Ngươi không biết hôm nay có thể hay không chịu đựng được a. Lâm Chấn vô vô âm nhu nam tử bà bay, thở dài nói, ta nhìn lần này võ đạo đại hội dự thi võ giả, thực lực đều viễn siêu giới trước a. Năm nay di tích hải tuyển độ khó rất lớn, sang chọn ra võ giả, thực lực đều rất mạnh. Giới trước mỗi cái thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu, còn có thể nhìn thấy một chút ba cảnh võ giả. Năm nay, mỗi cái thi đấu khu, lác đác không có mấy. Thứ 10 thi đấu khu thậm chí đều không có. Cái khác mấy cái thi đấu khu, cộng lại khả năng cũng liền mười mấy. Đừng nói có thể đi hay không đến top 100, nhiều lắm là chống đỡ cái 2-3 ngày liền bị đào thải. Âm nhu nam tử không nói lời nào, làm sĩ giản võ mong đợi ban giám đốc thành viên. Sĩ nghiệp ban đầu ở tuyển định võ đạo đại hội mở rộng nhân viên lúc, hắn kỳ thật cũng không xem trọng cái này Vương Nhàn. Chỉ bất quá các hạng số liệu phân tích đạt được, cái này Thiên Đô Kinh võ đại học sinh viên mới vào năm thứ nhất, sắp thực rất mạnh. Nhất định có thể tại lần này võ đạo đại hội tiệm lộ ngao đầu. Chỉ là về sau, không nghĩ tới tiểu tử này đưa ra một chút cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Thậm chí còn có cái gì, 100 bộ chế thức trang bị loại này. Cho dù chính hắn đề cao yêu cầu, nói phải vào thập cường. Hiển nhiên, cái này vượt xa quá sĩ nghiệp nội bộ đối với hắn phân tích kết luận. Bất quá, cho dù dạng này, ban giám đốc cũng vẫn là có một hai người biểu thị có thể duy trì, thử một lần. Nhưng làm đánh nhịp quyết định người chấp hành, hắn một phiếu bắt bỏ. Về sau không nghĩ tới, thiên hạ trọng công thế mà đáp ứng. Càng không có nghĩ tới chính là, di tích hải tuyển hắn đạt được quân bộ bên kia một điểm nhỏ tin tức, nói cái này Vương Nhàn tại di tích hải tuyển bên trong bị thương. Phía sau tranh tài khẳng định đi không xa. Hôm nay xem xét, hắn ngược lại là cảm thấy, sĩ nghiệp nội bộ phân tích còn chưa đủ chuẩn xác. Lâm Đồng đừng nóng đội. Âm nhu nam tử cười cười, lúc này mới ngày đầu tiên a, gấp cái gì? Mà lại, cái này Vương Nhàn bị thương là sự thật, ta xem chừng hắn chỉ sợ rất khó thi triển võ học. Nếu không, cũng sẽ không chỉ dùng bí kíp cùng cơ sở kỹ nghệ. Lâm Chấn cười không nói, kỳ thật đây cũng là trong lòng của hắn lo lắng. Nói trở lại, tiểu tử này thật thông minh. Âm Nhu nam tử xoa cằm, không hiển lộ võ học, chỉ biểu hiện ra bí kỹ, cho người ta một loại một mực cất giấu một tay hào giác, tăng thêm cao đẳng, gần đẳng, ngũ đoạn cơ sở kỹ nghệ, phối hợp thủ ngữ chi thế loại này đặc thù bí kỹ. Đại bộ phận cảnh giới không kém nhiều võ giả, bắt hắn thật đúng là không có cách nào. Chỉ là thiên phú và cảnh giới là không may. Chờ tiếp qua một hai ngày, gặp được một chút tứ cảnh trung vị, hoặc là 7-8 vạn sinh mệnh lực tứ cảnh võ giả, hẳn là còn kém không nhiều kết thúc. Lâm Chấn nhìn xem trên lôi đài Vương Nhàn, trong lúc nhất thời không có trả lời. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái này sinh viên năm nhất có thể đi rất xa. Xa tới, vượt qua chính mình tưởng tượng. Trực giác là không có đạo lý. Liền như là lúc này, đã bại trận Chu Anh Đồng. Tại cái kia xâm nhiên rét lạnh lưỡi dao quét sạch cái cổ một khắc này, nàng có loại cực kỳ quỷ dị trực giác. Cái này Vương Nhàn chân thực lực, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ta. Nàng nói không nên lời nguyên nhân cùng căn cứ, chỉ có đơn thuần trực giác thôi. Nếu như nói cứng một nguyên nhân, đó chính là trận chiến đấu này cho nàng một loại cảm giác, chính là giống như đã từng xảy ra vô số lần đồng dạng. Chỉ bất quá là tại bộ não của đối phương bên trong phát sinh qua. Vừa rồi hắn bổ ra một đạo đao cương, so ta xúc thế chém ra đao cương còn mạnh hơn. Nhưng này chỉ là hắn tiện tay bổ ra. Ý vị này, hắn tại ngũ đoạn kỹ nghệ bên trên tạo nghệ xa so với ta cao hơn. Một cái sinh viên năm 4, cơ sở kỹ nghệ như thế vững chắc, rất khó tưởng tượng võ học của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh. Mà lại ngũ đoạn thân pháp xa so với vũ khí kỹ nghệ khó luyện quá nhiều. Tướng bị trồng chất coi như một số nhỏ ngũ cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể nắm giữ, bởi vì cái này cần đối tự thân thân thể từng cái bộ bị khớp nối đạt tới cực hạn trưởng khống. Bởi vì trưởng khống hơn cao, liền càng có thể thích ứng các loại phức tạp nhiều biến hoàn cảnh. Sớm biết liền không đùa nghịch tiểu thông minh. Chu Anh Đồng thở dài, ôm quyền đi xuống đài, trực tiếp thi triển siêu phàm võ kỹ, hẳn là còn có thắng cơ hội. Chủ yếu, nàng cũng nghĩ lưu lại thủ đoạn. Vương Nhàn cười cười, đó cũng không phải tiểu thông minh, chỉ là không ngờ tới thôi. Bởi vì thủ ngữ chi thế xác thực không phòng được cơ sở chiêu thức. Đối phương thế công cũng rất mạnh, thiên phú dùng cũng vô cùng tốt. Coi như đổi thành những võ giả khác, thi triển võ học chống cự, cũng chưa chắc có thể ngăn cản nàng đến tiếp sau một hệ liệt cận thân công kích. Hai người đi xuống đài. Sau đó tranh tài, Vương Nhàn từng chàng đều xem hết. Khá là đẹp đẽ, vẫn là số thứ tự phía trước những cái kia tứ cảnh đỉnh phong mấy võ giả. Bởi vì cảnh giới không kém nhiều, đánh nhau cũng là cực kỳ đặc sắc. Duy chỉ có vị kia Vân Ngạn, tại tứ cảnh đỉnh phong bên trong, cũng coi là một ngựa tuyệt trần. Nhất là buổi chiều trận này, đối thủ của hắn cũng là một vị tứ cảnh đỉnh phong, đến từ Long Thương câu lạc bộ một vị tứ cảnh võ giả. Hai người đồng dạng là thương pháp, chỉ là cái này Vân Ngạn dù lại không phải Long Thương lưu phái tiến giai võ học, mà là một bộ vô cùng ít thấy tiến giai thương pháp, trục nhật thương pháp, hiếm có không gian thương pháp. Long Quốc truyền thuyết, cổ có đại thần, từng ngày mà chết, kết lực thời khắc, rút ra tự mình xương sườn, làm tiêu thương, đâm về hư không. Đương nhiên, đây là chuyện thần thoại xưa. Nhưng về sau xác thực có võ giả, căn cứ cái này một thì chuyện thần thoại xưa, sáng tạo ra một môn hiếm thấy không gian thân pháp thương, liên gọi là trục nhật thương pháp. Nó thương ra có thể từng ngày, không nơi tay, lại có thể xuyên qua ngoài ngàn mét, chạm tướng giết địch. Cái này cũng coi là một môn thất truyền võ học. Bằng vào chiêu này thương pháp, cái này Vân Ngạn mấy hiệp liền đem cùng hắn cùng cảnh đối thủ nhẹ nhõm đánh bại. Mà đánh bại vị này tứ cảnh võ giả, bởi vì điểm tích lũy giảm bớt, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đối thủ liền sẽ biến yếu một chút. Cứ thế mà suy ra, cho nên a, Vương Nhàn ngày mai đối thủ liền càng càng mạnh. Một ngày tranh tài xong, có đem hết toàn lực, cũng có đảm tiếu thủ thắng, càng có dựa vào trang bị nhẹ nhõm chém xuống đối thủ. Bên thắng đủ loại, kẻ bại đào thải ra khỏi cục. Vẹn vẹn một ngày, liền thứ 10 thi đấu khu, đào thải chọn vẹn 30 người, còn sót lại hơn 70 người. Lại tứ cảnh sơ đối thủ, đều chỉ có mấy cái không tới. Tuyệt đại bộ phận đều là tứ cảnh bên trong, hoặc là tứ cảnh hậu kỳ võ giả, cùng số ít mấy cái tứ cảnh đỉnh phong võ giả. Cạnh tranh kịch liệt, có thể nghĩ. Một ngày tranh tài xong về sau, Vương Nhàn tiện thể còn nhìn một chút Chỉ Cửu Vũ ở tại thứ 7 thi đấu khu. Sau khi xem xong, Vương Nhàn lắc đầu. Chỉ Cửu Vũ đối thủ so ra mà nói quá yếu, rất khó để hắn triển lộ thứ gì ra. Ta thần mạch bên trong tử mâu ẩn thần cổ độc chủ nếu là tại Chỉ Cửu Vũ trên thân, như vậy, hắn hẳn là sẽ còn nam bang cổ võ chi đạo, thậm chí cổ thần thuật. Đồng thời, ta nhớ được kiếp trước Chỉ Cửu Vũ am hiểu nhất không phải đạo pháp, mà là ám khí. Cũng không biết, hắn ám khí kia đến cái gì trình độ. Có phải hay không về sau học? Chương 267, từ hôm nay tranh tài bắt đầu, người mỗi đêm đều đến lao sư nơi này. Chương 267, từ hôm nay tranh tài bắt đầu, người mỗi đêm đều đến lao sư nơi này. Vương Nhàn trầm âm. Hậu thế Chỉ Cửu Vũ, tại dị tinh chiến trường coi như võ thần đều không thể giết hắn. Trong đó một nguyên nhân chính là liên quan tới hắn tình báo, có thể nói ít càng thêm ít. Tăng thêm rất sớm đã mưu phản Long Quốc, giàu hoạt đến cùng chỉ cá trạch, căn bản để cho người ta bắt không đến. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Nhất là khi biết đối phương có được thiên phú thứ hai tình huống phía dưới. Đồng thời, lần này võ đạo đại hội, mục tiêu của đối phương nhất định là quán quân. Chỉ cần mình có thể ngăn cản hắn, cùng hắn giao thủ, hắn chắc chắn sẽ sử xuất toàn lực. Đến lúc đó, tự mình liền có thể đối với hắn chân thực tình huống, cùng đến cùng còn cất giấu thứ gì, trong lòng hiểu rõ. Như vậy, võ đạo đại hội thoáng qua một cái, là tử kỳ của ngươi. Thông qua võ đạo đại hội, lấy ra Chỉ Cửu Vũ ngọn nguồn. Về sau, dĩ nhiên chính là tìm cơ hội, lôi đỉnh xuất thủ, trực tiếp làm thịt. Căn bản không cần âm mưu quỷ kế gì, thiết kế hãm hại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vương Nhàn chính suy nghĩ ngày mai đối thủ. Lúc này, điện thoại sáng lên. Diệp Di Nguyệt, sư phụ gọi ngươi tới Nguyên Mạch Linh Cư, mặt khác, ta hôm nay toàn thắng á. Vương Nhàn xoa cảm. Vương Nhàn, chuyện gì? Diệp Di Nguyệt, thử, không biết đang chuẩn bị đường về Vương Nhàn, đi tới Nguyên Mạch Linh Cư. Tu luyện thất. Lạc hiệu trưởng ngồi ở một bên. Trong phòng tu luyện, chính phát hình một trận tranh tài. Xem so tài nội dung, hẳn là Diệp Di Nguyệt tranh tài. Hiển nhiên, cái này hai sư đầu ngay tại về xem so tài, chọn sai đâu. Quen thuộc cũng không tệ. Ngươi đối thủ này, cảnh giới mặc dù cùng ngươi không kém nhiều, có thể thiên phú kém xa ngươi. Ngươi lên tay chính là tuổi lạnh ba kiếm. Ai bảo ngươi vừa đến đã dùng tiến giai kiếm pháp? Lạc hiệu trưởng sụ mặt, hiển nhiên đối hôm nay toàn thắng Diệp Di Nguyệt không hài lòng lắm. Cấm kỵ của ngươi thiên phú chính là kiếm thể, thiên phú mạnh hơn đối phương nhiều như vậy, còn cần tiến giai kiếm pháp. Lộ ra ngươi có thể a? Diệp Di Nguyệt. Diệp Di Nguyệt cúi đầu, bẽ ngoan giống như nghe cửa trách. Ngày đầu tiên tranh tài, liền muốn nhiều giấu một chút đồ vật. May mắn ngươi cái này tuổi lạnh ba kiếm, chỉ dùng tức thứ nhất. Ai? Ngươi có được vĩnh tịch kiếm thể, coi như không cần vĩnh tịch kiếm khí, chỉ là kiếm thể mang tới cường độ thân thể, chỉ là dùng cơ bản nhất kiếm pháp, đối phương mới có mấy phần hoàn thủ khả năng. Các ngươi còn có thể qua mấy chiêu, ngươi cũng có thể nhờ vào đó ma luyện một chút cơ sở của mình kỹ nghệ. Vừa đến đã dùng tiến giai kiếm pháp miểu sát đối thủ. Ngươi cùng với ai học? Diệp Di Nguyệt nói trầm mặc không nói. Cùng Vương Nhàn sao? Được rồi không học, lại học những thứ này. Vương Nhàn. Không phải. Cái này đều có thể quái đến trên đầu ta a. Ta lúc nào dùng võ học miểu sát? Cho dù có, vậy cũng chỉ là giết dị thú a. Ta giết dị thú không đem nó miểu sát, chẳng lẽ còn muốn cùng dị thú luận bàn một chút không? Vâng vâng vâng, hôm nay thứ 5 thi đấu khu, đều chấn kinh ngươi cái này cấm kỵ thiên phú cường đại. Có thể võ đạo đại hội cường giả thắng nhiều, cấm kỵ cũng không phải. Tốt ta, cấm kỵ sát thực chính là vô địch, nhưng cấm kỵ thiên phú không phải là không có nhược điểm. Ngươi mới tứ cảnh, người hữu tâm một đoán, liền hiểu ngươi giai đoạn này, đối cấm kỵ thiên phú lực khống chế còn nói không lên hoàn mỹ, hơi thiết kế một chút, cũng tỉ như ta trước đó nói những cái kia, hoặc là gặp gỡ một chút am hiểu tinh thần công kích. Ngươi đến lúc đó tại sao thua cũng không biết. Lạc hiệu trưởng lời nói thấm thía, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần là cùng cảnh đối thủ, không dùng lại bất luận cái gì tiến giai võ học, chỉ dùng cơ sở kiếm thuật, tận lực phát huy ra tiềm ẩn tại thân thể ngươi thiên phú lực lượng, nhiều nếm thử tại cùng khác biệt đối thủ chiến đấu bên trong, hoàn mỹ trưởng khống tự thân trạng thái cùng thiên phú vận dụng. Nha. Diệp Di Nguyệt lên tiếng. Diệp Di Nguyệt kinh nghiệm thực chiến, chưa nói tới nhiều. Lạc hiệu trưởng cho nàng thiên vị, Vương Nhàn vẫn có thể lý giải. Ừm. Ngươi chừng nào thì tới? Lạc hiệu trưởng xoay người, nhìn về phía Vương Nhàn. Thần sắc lập tức nghiêm túc hơn. Vừa tới, Lạc hiệu trưởng tìm ta có việc. Vương Nhàn hỏi. Lạc hiệu trưởng còn có mấy vị cái khác đến từ Long Quốc Ngũ Đại Tông Sư, xem như lần này võ đạo đại hội trọng tài. Chỉ bất quá nha, loại này trọng tài sẽ chỉ ở cấp bậc cuối cùng đoạn chính thức đăng tràng. Điểm tích lũy thi đấu, từ hệ thống đến phán định như vậy đủ rồi. Căn bản không cần tông sư xuất thủ. Mấy vị đại tông sư nhiều lắm là sẽ chỉ ở hậu trường chọn lựa một chút các đại thi đấu khu tranh tài quan sát. Nói như vậy, chú ý điểm đều tại mấy vị đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ bên trên. Tỷ như Thiên Đô Đại học Bạch Tinh Vân, Tiễn Chiêu Tuyết, Chi Cửu U những thứ này. Thanh Long Đại học Vân Ngạn, Thiên Nam Đại học Phượng Thanh Ca, Bá Biển Rộng Lớn học Lệ Chiến, Thiên Chỉ Đại học Tô Lê những người này. Hoặc là một chút đến từ thế lực khác tứ cảnh định phong võ giả. Những người này không chỉ là tông sư chú ý, cho dù là trực tiếp tranh tài trên internet, cũng là chú ý độ cao nhất một chút tuyển thủ. Bằng không thì chính là mình đồ đệ, tỷ như Diệp Di Nguyệt. Mà đồng thời, làm lần này duy hai cấm kỵ thiên phú võ giả, Diệp Di Nguyệt đồng dạng cũng là các đại tông sư chú ý trọng điểm nhân vật. Về phần mình, một cái năm thứ nhất đại học tiểu tạp là mễ. Theo lý thuyết hẳn là không hứng thú gì chú ý a. Ngươi tứ cảnh rồi. Lạc hiệu trưởng hít mắt, rất có thể giấu a, ngay cả ta vị sư phụ này cũng không biết đâu. Vương Nhàn. Hắn nghe được đối phương trong lời nói cô này khí. Vừa tới tứ cảnh không lâu. Vương Nhàn tằng hắng một cái. Hắn là cuối tháng 6, Lạc hiệu trưởng cùng Diệp Di Nguyệt hai người trở về trước mấy ngày đạt tới tứ cảnh. Sau khi trở về, liền vội vàng gặp mặt một lần, đến một lần còn trực tiếp bắt đầu mộng cảnh liệu pháp, cũng không hỏi nhiều cảnh giới sự tình. Vừa tới không lâu, sinh mệnh lực không ổn định. Vương Nhàn giải thích nói, không ổn định, liền không nói được rồi. Lạc hiệu trưởng hừ nhẹ một tiếng. Nàng là hôm nay nhìn tranh tài mới phát hiện. Không có cách, di tích hải tuyển là hiểu rõ không đến thời gian thực tình huống. Nhìn ngươi hôm nay tranh tài, ngươi vấn đề rất lớn a. Lạc hiệu trưởng ngữ khí cũng rất nghiêm túc. Vương Nhàn chạy tới một bên, Diệp Di Nguyệt bắt đầu che lên miệng, chân mày cong. Không cần nhìn, Vương Nhàn liền biết cô gái nhỏ này đang cười trộm. Cái này, còn xin Lạc hiệu trưởng chỉ điểm, ta có vấn đề gì? Ta nhìn, ngươi không chỉ là nghĩ tại võ đạo đại hội bên trên đơn giản đánh một chút ta. Lạc hiệu trưởng nhìn chăm chú Vương Nhàn, ngươi là muốn đánh ra thành tích. Vương Nhàn suy nghĩ, ta hôm nay đánh không rất đơn giản a. Bị thương, muốn dùng bí kỹ cùng cơ sở kỹ nghệ giết vào top 100. Lạc hiệu trưởng trầm giai nói, ý nghĩ rất tốt, đánh cũng rất tốt. Nhưng làm lão sư, ta có thể nhìn ra, ngươi muốn dùng cái này đi thẳng xuống dưới. Không chịu thua hài tử A. Lạc Từ Hàn trong lòng than nhẹ một tiếng. Phản phất lại thấy được cái kia nhất cảnh liền dám chạy đến hồ bảo đầm tu luyện thiếu niên. Quả nhiên, nội tâm của hắn bên trong, cái kia phần đối võ đạo khát vọng, một mực chưa từng biến mất qua. Cho dù là thụ thương, cũng tuyệt không chịu thua. Trong miệng mặc dù nói đơn giản đánh một chút, có thể mỗi một chiếc lại là đang liều đem hết toàn lực. Liền nghĩ nhiều đi một bước, đi càng xa một điểm. Ta tổn thương không nặng, kỳ thật. Vương Nhàn nói. Lời con chưa nói hết. Lạc hiệu trưởng liền phất tay đánh gãy, không cần cùng ta giải thích, ta biết. Quân bộ bên kia đã điều tra rõ ràng. Lạc hiệu trưởng trầm giọng nói, bọn hắn tại di tích những vị trí khác cũng tìm được một gốc tương tự cổ thụ dị thú, trải qua mấy ngày nữa xâm nhập nghiên cứu điều tra phát hiện, loại dị thú này bản thân liền là bị một cái khắc cường đại hơn quỷ dị dị thú thông qua một loại cổ quái tinh thần gửi loại phương thức khống chế từng bước xâm chiếm. Một khi đánh chết con kia cổ thụ dị thú, trong cơ thể nó gửi loại liền sẽ tự động ký sinh. Người đánh chết cây kia cổ thụ, như vậy cổ thụ thể nội tinh thần gửi loại liền sẽ ký sinh ở trên người của ngươi. Nói xong, nàng thật sâu nhìn xem Vương Nhàn. Một bên Diệp Di Nguyện nguyên bản còn tại cười, nghe nói như thế, lập tức không cười được. Vương Nhàn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quân bộ điều tra tốc độ vẫn rất nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi liền biết rõ, quân bộ định cho ngươi thêm vào chiến công cùng công vân. Lạc hiệu trưởng trầm ngâm nói, cũng dự định để ngươi từ bỏ lần này tranh tài, đi tiếp thu trị liệu tâm lý, thẳng đến trừ bỏ thể nội tinh thần gửi loại. Nếu không, sinh mệnh cùng linh hồn của ngươi đều sẽ chậm rãi bị từng bước xâm chiếm. Ngươi bây giờ dự định đi thẳng xuống dưới, không phải một chuyện tốt. Cho nên, vấn đề của ngươi rất lớn. Bởi vì, Lạc hiệu trưởng đã nhìn ra, liền ngay đầu tiên liền nhìn ra, tiểu tử này tuyệt đối là muốn tại võ đạo đại hội đi được càng xa. Sư phụ, Vương Nhàn hắn. Diệp Di Nguyệt có chút nóng nảy. Lạc hiệu trưởng cũng dự định khuyên ta từ bỏ. Vương Nhàn nhìn nàng một cái, nói thẳng, tinh thần gửi loại kỳ thật đối ta không có quá lớn ảnh hưởng. Không cần phải nói loại những lời này gạt ta. Lạc hiệu trưởng lắc đầu nhìn xem Vương Nhàn, ngươi đã muốn đánh, vậy lao sư ta tự nhiên ủng hộ. Thế nhưng là, một bên Diệp Di Nguyệt đội vàng mở miệng. Lạc hiệu trưởng cho Diệp Di Nguyệt một ánh mắt, để nàng không nên nói chuyện. Không có người so với mình hiểu rõ hơn cái này thiếu niên ở trước mắt. Coi như Diệp Di Nguyệt, tiểu nha đầu này, sợ rằng cũng không biết đối phương đối với võ đạo đến cùng có như thế nào chấp nhất cùng khát vọng. Khuyên, xác thực. Hôm nay khi lấy được tin tức này về sau, không chỉ là quân bộ, bản trường học tống hiệu trưởng cùng còn lại mấy vị đại tông sư đều để tự mình thuyết phục để Vương Nhàn trực tiếp từ bỏ tranh tài đi trị liệu đi. Nhưng nàng không có ý định quên. Cái kia đa tạ lão sư. Vương Nhàn từ đáy lòng cảm tạ. Lạc hiệu trưởng thật là một vị phi thường hợp cách lão sư. Đừng nóng nổi, ta chưa nói xong. Lạc hiệu trưởng thản nhiên nói, ta mặc dù ủng hộ, nhưng có điều kiện. Cái gì? Lạc hiệu trưởng nghĩ nghĩ, sắc mặt hơi có mấy phần biến hóa, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày tranh tài sau ban đêm, ngươi cũng tới nơi đây, ta lấy mộng cảnh liệu pháp giúp ngươi áp chế thể nội tinh thần gửi loại, thẳng đến ngươi bị đào thải mới thôi. Vương Nhàn, không phải, trả lại a? Chỉ là nên nói không nói, lao tỷ tỷ người là thật tốt ta. Chương 268, Vương Nhàn ác mộng. Chương 268, Vương Nhàn ác mộng không thể không thừa nhận, mộng cảnh liệu pháp xác thực rất đặc thù. Chỉ là, sư phụ, cái này sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng gì a? Một bên Diệp Di Nguyệt vẫn là không nhịn được mở miệng. Không chỉ là lo lắng Vương Nhàn, nàng đồng dạng lo lắng sư phụ. Sư phụ là thực lực gì? Lạc hiệu trưởng thần sắc nặng nề, chỉ là một cái tinh thần gửi loại thôi, vẫn là một con cấp C dị thú tinh thần gửi loại, ta chuyên tu qua tinh thần lực, như thế nào bị ảnh hưởng? Vương Nhàn thầm nghĩ, đây cũng không phải là phổ thông tinh thần gửi loại, là hiểm tâm tộc gieo xuống tâm linh hiểm loại. Bình thường tới nói, như giỏi trong xương, một khi bị trồng lên, ngươi càng là am hiểu tinh thần lực, nó có thể hấp thu chất dinh dưỡng thì càng nhiều. Ảnh hưởng khẳng định là có. Ngươi yên tâm. Lạc hiệu trưởng phất phất tay, chữa trị lúc, bởi vì gửi loại ảnh hưởng, hắn nhiều lắm là sẽ làm ác ngộng, tại trong cơn ác ngộng, đối sư phụ có lẽ sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng, gió to sóng lớn gì sư phụ chưa thấy qua. Chỉ là một cái ác ngộng thôi. Nghe được cái này, Vương Nhàn cười cười. Hắn có chút hoài nghi, Lạc hiệu trưởng là bởi vì lần trước ngộng cảnh liệu pháp, trong ngộng luyện kiếm chưa từng luyện, có như vậy điểm lòng háo thắng. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, có thể là có thể, nhưng một lần là đủ rồi. Bởi vì một lần liền có thể cảm giác ra tự mình có hay không bị tinh thần gửi loại ảnh hưởng tới. Ngươi ngược lại là tự tin. Lạc hiệu trưởng trừng Vương Nhàn một mắt, cái này tinh thần gửi loại là hội trưởng thời gian đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, ngươi khả năng hiện tại cảm thấy không có gì, ảnh hưởng không lớn, chỉ là không tốt thi triển võ học, bằng vào bí kíp cùng cơ sở kỹ nghệ, có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Có thể tiếp qua một hai ngày, thì như ngày mai, ngươi gặp phải đối thủ liền tương đối lợi hại. Mà lại, nếu là gặp được loại kia am hiểu tinh thần lực đối thủ, phát hiện ngươi dị dạng. Nói xong, Lạc hiệu trưởng thở sâu, trầm giọng nói, bọn hắn liền sẽ chầm chậm cho phép ngươi trô bạc được, hung hăng đả kích. Mà bọn hắn lại không biết tinh thần gửi loại, đến lúc đó sẽ chỉ làm tình huống của ngươi càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đều chưa hẳn có thể chữa trị tốt. Vương Nhàn mỉm cười, muốn chính là cái này, bởi vì Tri Cửu Vũ hiện tại cũng hẳn là nghĩ như vậy. Cái kia Lạc hiệu trưởng, tới đi. Vương Nhàn khẽ gật đầu, tin tưởng chỉ cần một lần, lão tỷ tỷ hẳn là có thể phát giác, bởi vì lúc này tâm linh hiểm loại đã chậm rãi bị tự mình đang hấp thu. Đương nhiên, quá trình hấp thu trở ngại hiểm tâm tộc, xác thực sẽ sinh ra một chút dị dạng. Tâm linh hiểm loại là hiểm tâm tộc tinh thần lực ngưng tụ mà thành, tại bị những sinh linh khác hấp thu lúc sẽ sinh ra mãnh liệt phản kháng. Phản kháng lúc tự nhiên sẽ để tâm linh nghiệm loại đối sinh linh tinh thần tiến hành công kích. Cùng loại với, Lạc hiệu trưởng nói ác ngộng, cũng là một loại tinh thần công kích. Chỉ bất quá đôi Vương Nhàn mà nói, chỉ là ác ngộng, hắn cũng không quan tâm. Thậm chí thỉnh thoảng trong đầu sẽ còn xuất hiện một chút huyễn tượng đâu. Đây là không có cách nào, thiên chập chú hồn quyết quá trình tu luyện, hấp thu những sinh linh khác hồn phách chấn áp, bản thân liền muốn tiếp nhận đối phương linh hồn mang tới ác nghiệp. Bằng không thì, cũng rèn luyện không được tông môn đệ tử linh hồn. Hắn mấy ngày nay, làm qua ác ngộng thật đúng là không ít. Tiềm tâm tộc a, am hiểu nhất dĩ nhiên chính là dùng loại biện pháp này suy yếu chủng tộc khác ý chí, đội nó lên đêm nay vi sư trước xem tình huống một chút. Ừm. Tiểu Nguyệt ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Được rồi, sư phụ. Các ngươi cẩn thận một chút. Song Phương chuẩn bị kỹ càng. Vương Nhàn đội nón an toàn lên, ngược lại là có chút lo lắng, tự mình ngắc ngộng, Lao tỷ tỷ chưa hẳn có thể chịu nổi. Ân. Không đến mức, dù sao cũng là thất cảnh đại tông sư, mà lại thân là mộng liệu sư, hẳn là từng tiến vào không ít người mộng cảnh. Cái gì cơ năng ngộng, đoán chừng cũng không biết gặp bao nhiêu. Mộng liệu sư à, bản thân năng lực chính là ở trong giấc ngộng, để cho người ta tinh thần khôi phục, vậy dĩ nhiên tiên là cần đem ác ngộng biến thành mộng đẹp. Một lát sau, Vương Nhàn dẫn đầu nhập ngộng. Ngay sau đó, Lạc Từ Hàn hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng. Diệp Di Nguyệt nhìn vào mộng hai người, tâm tình một khắc cũng không dám buông lỏng. Cho dù sư phụ nói qua, mộng cảnh liệu pháp thời gian sẽ không quá dài, bình thường nhiều lắm là một giờ. Chỉ là lần này, nàng đợi hồi lâu, đều đã vượt qua một giờ. Xem ra, Vương Nhàn tinh thần gửi loại rất phiền phức, cũng không biết trị liệu đến thế nào. Ác ngộng, tinh thần gửi loại đến họp sinh ra như thế nào ác ngộng? Trong ngộng, làm bốn phía cảnh tượng chậm rãi hội tụ, Lạc Từ Hàn khẽ nhíu mày nhìn về phía mở tối bầu trời. Nơi này là Thành Đô. Bầu trời tối như vậy, khí tức thật là mạnh mẽ. Là dị thú a? Cấp bậc gì dị thú? Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng vi vi phát sợ. Vương Nhàn tiểu tử này, làm ác ngộng gặp được cấp bậc gì dị thú rồi? Nàng bay lên giữa không trung, lại xem xét, phát hiện toàn bộ thế giới đều là không trọn vẹn. Lớn như vậy Thành Đô, giống như là bị cái gì xẹt qua, toàn bộ thành thị đều bị chia cắt thành mấy khối. Rách nát không dễ, không có sáng chói ánh đèn neon, cũng không có đứng vững vân đoan nhà cao tầng, chỉ có đầy đất tường đổ, cùng đến không hết thi thể hội tụ thành núi đống, lũy tại vô số đường đi. Thi thể thiêu đốt tạo ra khói đặc, lượn lờ lên không, hình thành từng trương giống như oan hồn giống như ô vân. Một bọn người ở giữa tàn ảnh. Lạc Từ Hàn thấy tâm thần đại chấn. Thành Đô là Vương Nhàn xuất thân thành thị. Hắn mặc dù rất sớm không có phụ mẫu, nhưng vẫn là có một ít thân nhân. Huống chi, tự mình tiểu đồ đệ cũng là Thành Đô. Bây giờ Thành Đô bộ dáng như vậy, có thể nghĩ, chỉ sợ. Nàng ánh mắt quét qua, hình như có một cỗ vô hình tinh thần lực ngưng tụ thành như sợi tơ, từ trên người nàng bắt đầu, bốn phương tám hướng hướng chung quanh thăm dò mà ra. Làm mộng liệu sư, nàng tự có biện pháp có thể tại các loại trong mộng cảnh, trước tiên tìm tới mộng chủ. Không cần một lát, Lạc Từ Hàn liền tại một chỗ đống xác chết bên ngoài, thấy được một người mặc quân phục, nửa quỳ ở trên mặt đất thanh niên. Nàng đội vàng bay đi, muốn nhìn một chút cụ thể là cái gì tình huống. Còn chưa tới gần, liền thấy được thiếu niên trong lòng bàn tay, bưng lấy một bộ tàn phá y giáp. Cái kia y giáp, Lạc Từ Hàn tự nhiên biết, kia là tự mình cái kia tiểu đồ đệ y giáp, vẫn là Vương Nhàn tặng, gọi là ánh trăng lưu vân giáp. Nàng một trận, nhìn xem cái kia đống xác chết, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là ác mộng. Lạc Từ Hàn trong lòng cứng lại, cái này trong cơn ác mộng, tiểu nguyệt thế mà đã chết. Đến cùng là cái gì dị thú tập kích Thành Đô, vậy mà tạo thành đáng sợ như vậy tai nạn. Đôi này Vương Nhàn tới nói, tuyệt đối là ác mộng. Lạc Từ Hàn thật sâu nhíu mày. Người yêu chết đi, Thành Đô gặp. Chỉ sợ, chết đi còn không chỉ là người yêu. Mà lại, nhìn lúc này Vương Nhàn, cũng đã hai mươi mấy. Nói không chừng, trong mộng đều đã cùng Tiểu Nguyệt thành ra. Lại nhìn khí tức, mạnh yếu không chừng. Cảnh giới giảm lớn. Làm sao một con tay áo cũng là trống không? Lạc Từ Hàn trong lòng lạnh xuống. Cái kia tinh thần gửi loại quả nhiên phiền phức, vậy mà cho túc chủ tạo thành loại cấp bậc này ác mộng. Cái này nếu là mỗi ngày làm loại này ác mộng, là người đều chịu không được mấy ngày, tinh thần đều sẽ hoảng hốt. Nàng suy tư một lát, đã có mấy phần ý nghĩ, đang muốn đi qua, lại phát hiện thanh niên đã đụng áo giáp, đứng lên. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình, nhìn sang. Cái này xem xét, để nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp thanh niên ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì người yêu chết đi mà cảm thấy bi thương. Ánh mắt bên trong chỉ là nhìn chằm chằm vào thiên cung, cả người yên tĩnh giống như một thanh bị mai táng trong lòng đất bên trong, mục nát đến cực điểm cổ kiếm. Không có phong mang, cũng không có sinh tức. Đây là bi thương tại tâm chết sao? Không đúng, hắn có tử trí. Xem ra là muốn cùng hủy diệt Thành Đô dị thú, liều mạng một lần. Lạc Từ Hàn tâm thần đại chấn. Trong một cảnh, một khi mộng chủ có tử trí, liền mang ý nghĩa bị ác mộng ảnh hưởng rất sâu. Ngay tại nàng suy tư không kịp thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên ngoài, tự như ngôi sao đôi mắt không biết từ cái gì không gian ngưng thị mà ra. Cơ hồ là trong chốc lát, toàn bộ thành thị như muốn đổ sụp. Lạc Từ Hàn trong lòng hoảng hốt, đây là cấp bậc gì dị thú? Nàng đang muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không biết, thanh niên Vương Nhàn chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người. Cơ hồ là nàng ngẩng đầu cùng một giây, bị che mắt. Lạc tỷ, đừng nhìn. Vương Nhàn thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, cái này dị thú không phải tầm thường, nhìn nó một mắt, ngươi liền sẽ bị nó khóa chặt, truy sát đến chết. Đi trước. Chương 269, chỉ cần quá trình không cao hơn 10 giây, ngươi tất thắng. Chương 269, chỉ cần quá trình không cao hơn 10 giây, ngươi tất thắng. Đỉnh lấy uy áp ngập trời. Lạc Từ Hàn cũng không kịp suy nghĩ, liền bị Vương Nhàn mang theo trốn vào phụ cận hầm trú ẩn bên trong, thật sâu giấu vào lòng đất. Cũng không biết đi được bao lâu, hai người mới dừng lại. Nhưng mà, không bao lâu, nương theo lấy một con ngập trời cự trảo đánh tới, Thành Đô vỏ quả đất đều phảng phất bị sốc lên, đủ để đánh nát hư không lực lượng, cũng không để cho Lạc Từ nhìn xem đến bất kỳ hy vọng sống sót. Nàng đều căn bản không có nhìn thấy cụ thể là cái gì dị thú, cả người liền bị cái này một cỗ không cách nào khó có thể tưởng tượng vĩ lực trực tiếp nghiền nát. Dư quang bên trong, ngược lại là thấy được trước khi chết, Vương Nhàn tại trước người mình. Z cấp dị thú, lại là Z cấp dị thú. Cái này tinh thần gửi loại, vậy mà mô phỏng ra khủng bố như thế dị thú, cắm bảo Vương Nhàn một cảnh. Giờ khắc này, nàng như rơi hàn đàm, toàn thân phát lạnh. Tu luyện thất, ước chừng qua 2 giờ, Lạc hiệu trưởng đột nhiên mở mắt ra, tuyết trắng cái trán chẳng biết lúc nào toát ra điểm điểm hiếm mồ hôi, ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Sư phụ, lần này mộng cảnh liệu pháp dùng như thế nào lâu như vậy? Một bên Diệp Di Nguyệt đội vàng mở miệng hỏi, Vương Nhàn tình huống ra sao? Một bên khác, Vương Nhàn một mặt trầm mặc, không nói chuyện. Chỉ bất quá, hắn thần sắc ngược lại không giống như Lạc hiệu trưởng như thế, chỉ là có chút im lặng. Ngươi cái này tinh thần gửi loại vô cùng phiền phức. Lạc hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy, một mặt nghiêm túc, mấy ngày nay ngươi nhất định phải tới đây trị liệu, lão sư sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trấn áp lại. Kỳ thật, ngươi không cần nói nhiều, lão sư biết. Lạc hiệu trưởng nhìn xem giờ phút này trầm mặc Vương Nhàn, đắm chìm trong loại này trong cơn ác mộng, có thể coi là sau khi tỉnh lại biết là giả, có thể đối người tinh thần tuyệt đối là đả kích thật lớn. Cứ thế mãi, tinh thần một khi thất thường, nhất là rét cấp dị thú kinh khủng, một khi cắm vào bất luận cái gì võ giả trong lòng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để người đánh mất bất luận cái gì chiến ý, loại kia không thể chiến thắng cảm giác bất lực sẽ phá hủy bất kỳ một cái nào ý chí kiên định võ giả. Ngay cả nàng ở trong giấc mộng đều như thế, chớ nói chi là một cái hơn 20 thanh niên. Vừa nghĩ tới từ ngày đó di tích sau, Vương Nhàn lại là tại loại này trong cơn ác mộng vượt qua, thậm chí còn có thể tại điểm tích lũy thi đấu bên trên đường đường chính chính chiến đấu. Đứa nhỏ này ý chí thật sự là kiên định đến đáng sợ. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Lạc Từ Hàn vừa nghĩ tới cái kia ác mộng, liền cảm thấy da đầu vi run lên. Từ mộng cảnh đến xem, trong mộng Vương Nhàn đã không phải là học sinh, cũng đã có thành tựu, có thể nói võ nghiệp có thành tựu. Kết quả lại gặp loại này tao ngộ. Tỉnh tỉnh ở trong giấc mộng, gặp như vậy đả kích, nhưng còn có thể miễn cưỡng giữ vững tinh thần đến quan tâm tự mình vị lao sư này. Không được, ta nhất định phải giúp hắn đi ra cái này ác mộng. Chỉ cần đi ra cái này ác mộng, hẳn là có thể tạm thời trấn trụ cái kia tinh thần gửi chồng. Nghĩ đến cái này, Lạc hiệu trưởng trong lòng đã có mấy phần so đo. Ngươi hôm nay về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Lạc hiệu trưởng trầm giọng nói, ta đã tại ngươi cái này trong cơn ác mộng lưu lại ta mộng khắc, chờ lao sư ngày mai nghĩ đến biện pháp, hẳn là có thể giúp ngươi đi ra ác mộng. Vương Nhàn lần này ngược lại là giải thích không rõ, bởi vì tâm linh nghiệm loại mân mê ra ác mộng là lấy Z cấp dị thú vì hình thức ban đầu, đương nhiên cũng không phải là phệ tinh ách quân, mà là một loại khác Z cấp dị thú. Nói cho đúng là đã từng hủy diệt tiềm tâm tộc lao hổ dị tinh chiến trường bá chủ một trong. Dù sao gieo xuống nghiệm loại hiểm tâm tộc đọc đến không đến trong đầu của mình phệ tinh ách quân, nhưng bọn hắn hiểm tâm tộc xác thực cũng từng chịu đựng tai nạn, sâu trong tâm linh cũng là có Z cấp dị thú cái bóng. Chế tạo loại này ác mộng hiển nhiên chính là muốn đánh tự mình vị này muốn đảo ngược thiên cương, hấp thu tâm linh nghiệm loại lam tinh nhân tộc. Đối với mình tới nói, loại này ác mộng nha có chút lực uy hiếp không nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nhờ vào đó dư vị một chút tiếp trước các loại chiến đấu kinh lịch, nhưng hiển nhiên xâm nhập một cảnh muốn trị liệu tự mình lão tỷ tỷ không cho là như vậy. Thôi, nếu là có thể để lão tỷ tỷ trước gặp hiểu biết những thứ này Z cấp dị thú, đợi nàng đến dị tinh chiến trường hẳn là cũng sẽ không tùy tiện chọc một chút phiền toái, liền không như vậy dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Cũng là vẫn được, dị tinh chiến trường phiền toái lớn nhất tự nhiên là một chút cường đại lại không biết sinh linh, bọn hắn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mà ra, biến hóa đa đoan, chỉ có chân chính thể nghiệm qua mới có thể biết được những thứ này luận võ thần cũng muốn mạnh dị thú. Z cấp dị thú chỉ là lam tinh đối bọn hắn dễ hiểu phân chia, bọn hắn tại dị tinh chiến trường đều là được xưng là ngoài hành tinh bá chủ. Vậy được rồi, Vương Nhàn nhẹ gật đầu rời đi tu luyện thất. Hôm sau thứ 10 thi đấu khu, đến từ Thanh Long Đại học Trình Bân ngay tại suy nghĩ tự mình hôm nay trận đấu tranh tài đối thủ Thiên Đô Kinh Võ Đại học sinh viên năm nhất Vương Nhàn. Vân ca, nghe nói ngươi tại di tích hải tuyển gặp được vị này sinh viên năm nhất. Trình Bân nhìn về phía một bên Long Bảo nam tử, hắn thực lực rất mạnh a. Rất mạnh, Vân Ngạn gật gật đầu, mà lại giết dị thú rất lành nghề, cấp C đỉnh phong dị thú hắn đều có thể chém giết, mặc dù khả năng bởi vậy thụ thương, nhưng dù sao rất mạnh. Cấp C đỉnh phong dị thú ta bạo phát cũng có thể giết ta. Trình Vân cười nói. Vân Ngạn nói, không giống, con kia cấp C đỉnh phong dị thú rất phiền phức. Ngươi a, hắn dừng một chút, chém giết rất khó, cho nên ngươi ý tứ ta hôm nay trận đầu liền muốn thua? Không, chỉ cần nghe ta ngươi sẽ thắng. Vân Ngạn cười cười, vị này Vương học đệ không có gì bất ngờ xảy ra, bị thương chỉ sợ rất nhiều võ học đều không thi triển ra được. Đồng thời, hắn không có thiên phú, nhưng bởi vì hắn tu luyện cửu vũ, cường độ thân thể cực cao. Đồng thời, chúng ta Long Quốc cửu vũ coi trọng nhất chính là cơ sở. Cái gọi là cơ sở, tức là cơ sở kỹ nghệ, thân pháp, ma luyện thân thể. Chu cột của hắn tuyệt đối so ngươi, thậm chí không kém hơn ta, cùng hắn liều những cái kia, ngươi tất thua. Thanh thanh thật thật, trực tiếp phát huy ra ngươi mạnh nhất thực lực là được rồi. Võ đạo a cảnh giới cao hơn ngươi, sinh mệnh lực cao hơn ngươi gấp 2-3 lần, chính là trị số cao hơn ngươi. Mà tân võ trị số có thiên phú gia trì, cao hơn. Tranh tài bắt đầu, không muốn chơi ngươi những cái kia loẻ loẻ xáo lộ. Vân Ngạn đôi mắt tinh quang chớp lên, trực tiếp mở khóa gen, lấy ngươi cao cấp thiên phú ngự phong túc lấy kết hợp ngươi am hiểu nhất tiến giai thối pháp phong ba vân thối thi triển ra ngươi mạnh nhất siêu phẩm võ kỹ truy phong trục người đá. Một kích tất thắng. Toàn bộ quá trình không muốn vượt qua 10 giây. Ngươi tất thắng. Sau khi nghe xong, Trình Bân gật gật đầu, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là, sinh mệnh lực của ta cao hơn hắn trọn vẹn gấp 3. Liền xem như ngày hôm qua hai người như thế, hắn lại bị thương lời nói, ta không cần dạng này toàn lực ứng phó a. Hiển nhiên vì đi đến đằng sau, hắn nghĩ giấu ý đồ. Vậy ngươi có thể thử một chút, thua cũng đừng tìm ta phàn nàn. Vân ngạn ngáp một cái. Cùng trường đồng cấp học sinh, hắn cũng không tiếc rẻ chỉ điểm 12. Vậy ta vẫn nghe Vân ca ngươi. Trình Bân cười hắc hắc, trước cầm xuống cái này một phần lại nói. Nói xong, hắn đi lên đài. Nhớ kỹ à, tốc chiến tốc thắng, không muốn cho Vương Nhàn phản ứng thời gian, bằng không thì ngươi làm không tốt thất bại. Vân ngạn nhắc nhở một câu. Có thể tại di tích hải tuyển màu đỏ khu vực, chém giết cây kia kỳ dị cổ thụ dị thú. Cái này Vương Nhàn, thực lực chỉ sợ không chỉ là điểm tích lũy thi đấu trình độ, ít nhất là top 100 trình độ. Năm thứ nhất đại học quái vật. Năm nay thật là có 2-3 cái tâm hắn nói. Mà lúc này, thứ 10 thi đấu khu, ngày thứ 2 khai mạc chiến, nương theo lấy Vương Nhàn đi đến này, cũng chậm rãi bắt đầu. Chương 270, ngươi đây là cái gì võ học? Chương 270, ngươi đây là cái gì võ học? Vì cái gì ta tranh tài, hôm nay vẫn là trận đầu. Trên đài Vương Nhàn, chính quan sát đến đối thủ. Đối phương đại khái tin tức, trải qua ngày hôm qua quan sát, Vương Nhàn đối thứ 10 thi đấu khu mỗi cái tuyển thủ đều hết sức rõ ràng. Tiếp cận tứ cảnh trung vị, hơn 3 vạn, nhanh 4 vạn sinh mệnh lực. Thanh Long đại học, am hiểu cận thân vật lộn đối pháp. Binh khí là tứ chi kéo dài, nhưng không có nghĩa là võ giả sẽ không lựa chọn tự thân tứ chi xem như binh khí. Tân võ thời đại, đối với phần lớn võ giả mà nói, đều là căn cứ tự thân thiên phú lựa chọn tương ứng võ đạo đường xá. Ngự phong túc, rất không tệ cao cấp bản thể thiên phú. Bản thể loại thiên phú, vô luận là như thế nào, cơ bản đều có thể tại hiện đại tìm tới thích ứng võ học. Mà chân loại thiên phú, càng đặc thù. Ngự phong túc là chỉ đến bắp chân phát sinh biến dị, túc cốt mạnh lên đồng thời cùng đặc dị thiên địa nguyên khí tương dùng, sẽ khiến cho toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ định lượng. Nhưng bắp chân bởi vì biến dị, cơ bắp bầy mật độ càng lớn, cường độ cao hơn, lực lượng sẽ phát sinh chất đến bay vọt. Loại này bay vọt có thể để cho võ giả làm được dễ dàng ngắn ngủi lăng không. Đồng thời đối các loại thân pháp võ học có cực cao thích ứng tính. Thì như tinh ngân bộ loại này đối thiên phú có yêu cầu. Ngự phong túc mặc dù không có đủ không gian chi lực, có thể bằng vào bắp chân không tầm thường thiên phú, đợi một thời gian cũng có thể tu luyện thành tinh ngân bộ loại này võ thần chuyển thừa xuống thân pháp võ học. Đồng dạng, một chút thối pháp loại võ học đối loại thiên phú này cũng càng phù hợp. Đến tận đây, lại trải qua ngày hôm qua chiến đấu, trên cơ bản có thể tổng kết ra đối phương đặc điểm. Có thể ngắn ngủi lăng không, cực thiện thân pháp, bắp chân thành dụng cụ. Thối pháp đang phong tạo cửa dưới, đủ để bằng vào thân pháp cao siêu, liền có thể toàn phương vị áp chế đối thủ. Nhất là, một khi bị tiếp thân tình huống, vô luận là cái gì binh khí đều sẽ lâm vào thế yếu. Đây cũng là quyền nhận hoặc là thối pháp loại võ học ưu thế, là cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Nhưng thiên phú ở giữa, thường thường cũng tồn tại nhất định khắc chế tính. Cái này Trình Bân, nếu là gặp được ta chiều hôm qua đánh cái kia Chu Anh Đồng, chính là toàn phương vị bị khắc chế áp chế, coi như sinh mệnh lực vượt qua Chu Anh Đồng gấp 2-3 lần, đều rất khó nói chắc thắng. Bởi vì Chu Anh Đồng phạm vi trọng lực trường khống, cơ hồ có thể hoàn toàn áp chế đối phương thiên phú. Một khi bị thiết thân, cái này Trình Bân võ học cùng thiên phú đều sẽ lâm vào khuyết điểm cực lớn. Sau đó trở tay cho đối phương mấy đao đánh xuống, một khi xuất hiện sơ hở, thắng bại cũng liền trong một ý nghĩ. Võ đạo luật bản, tuyệt không phải đơn thuần lấy cảnh giới luận thắng thua. Nhất là tân võ thời đại, thiên phú, bí kỹ, võ học, cơ sở, hộ cụ. Chia nhỏ phía dưới, thiên phú có 5 loại. Bí kỹ có mạnh yếu, nhiều không kể xiết. Cảnh giới võ học, cao thâm có ý cảnh, cao hơn còn có pháp tướng. Cho dù là cơ sở kỹ nghệ, cũng chia là 10 đoạn, mỗi một đoạn đều ẩn chứa vô số kỹ xảo chiến đấu. Chớ nói chi là hộ cụ. Vương Nhàn nếu là dùng ma đao, không khách khí nói, tứ cảnh định phong phía dưới, cho dù là cơ sở kỹ nghệ, cũng không có mấy cái tuyển thủ có thể tiếp mấy đao. Nhất là dung hợp binh khí lục hảo môn này bí kỹ ma đao. Chỉ là ma đao trong chiến đấu sẽ tự động hút máu nuốt nguyên hóa vì đã quá mức tà tính, dùng cho võ đạo luật bản quá vô lại, cho nên a đủ loại nhân tố dưới thắng bại rất khó nói rõ ràng. Thời gian tiến vào đến ngược. Vương bạn học, thì thật ta cảm giác thắng ngươi cũng có chút thắng mà không võ a. Trình Bân đá đá chân tại nguyên chỗ nhẹ nhàng ước lượng, hắn bắp chân mặc một loại hiện ra kim loại sáng bóng hộ cụ, nhưng cẩn thận xem xét nhưng lại có phức tạp hoa văn, giống như là một loại đặc thù chất liệu chế tạo cao cấp bắp chân hộ cụ, để cả người hắn nhìn thân như lông hồng giống như, không có bất kỳ cái gì trọng lượng, bởi vì ta không có thiên phú, không kém bao nhiêu đâu. Trình Bân thở dài, không có thiên phú, tại bây giờ thời đại, trung quy là sẽ thiếu đi cái gì. Tựa như đánh võ đạo vô gian, nếu là không có đại chiêu, khẳng định là chơi không được. Cho nên, lúc này, tính theo thời gian chậm rãi về không. Cho nên, xin lỗi, về không trong nháy mắt, trọn vẹn 3 đầu năng lượng màu xanh mạch kín, tòng Trình Bân chân lấp lóe mà lên. Đây là tượng trưng cho võ giả khóa gen bị giải khai lúc, võ giả thể nội bạo tạc giống như nguyên lực ngưng tụ mà thành mạch năng lượng. Có 3 đầu, cũng mang ý nghĩa Trình Bân giải khai 3 đầu khóa gen. Tứ cảnh võ giả bình thường tới nói, thông qua khác biệt gen tu luyện pháp, có thể giải khai 4 đầu khóa gen. Nếu như là song thiên phú võ giả, như vậy có thể giải khai 8 đầu, càng kinh khủng. Trong nháy mắt, Trình Bân khí tức đống nhiên kéo lên. Sau một khắc, không thấy hắn động, cả người dĩ nhiên đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh đến ngay cả mấy chục đài không góc chết máy bay không người lái, đều không thể bắt được hình tượng. Chỉ có một đạo tàn ảnh, liên tiếp không bạo từ không trung dung ra. Không khí tạo thành xoắn ốc đuôi sóng. Kia là phi thường kinh điển tốc độ siêu thanh lưu, làm tốc độ đạt tới nhất định giới hạn liền sẽ hình thành. Đây là tuyệt đại bộ phận tứ cảnh võ giả đều rất khó đạt tới tốc độ. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đều lâm vào đứng im. Vô số người xem thấy thần sắc ngưng kết, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ khát vọng nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Chỉ tiếc, tốc độ quá nhanh, ngay cả tàn ảnh cũng không có. chỉ có quần quần khí lãng tạo thành như vân màn giống như hình tượng, khuấy động toàn bộ chiến trường. Cự như long quyển giống như đuôi sóng, đem phía trước toàn bộ vài trăm mét không khí ép thành chân không thông đạo. Trình Bân như sao trời rơi kích, chân lôi cuốn vô tận xoắn ốc sóng gió. Siêu phàm võ kỹ, truy phong trục nguyệt đá. Cái này dọa người thanh thế, làm cho ngoài lôi đài LOG phòng ngự cũng hơi lên bận sóng. Một cước chi uy, thật có loại đá nát càn khôn cảm giác. Mà lúc này, Vương Nhàn nhưng như cũng đứng tại chỗ, không né tránh. Hắn đôi mắt bên trong lóe ra dị quang. Rất không tệ siêu phàm võ kỹ. Nhìn, là kết hợp phong ba vân thối một thức sau cùng, đặt vân đá tiêu thức. Lấy chân sau làm chủ, một cái khác tụ lực chờ phân phó. Đại bộ phận lực lượng nhìn như ngưng tụ tại trên chân, kỳ thực là tại trên bàn chân. Phối hợp thiên phú, còn có cường lực hấp thụ hiệu quả, có thể phong tỏa địch nhân thân pháp. Ngắn ngủi một giây ở giữa, Vương Nhàn trong đầu hiện lên đủ loại suy tư, lấy đánh giá ra đối phương chiêu này mạnh yếu. Mà còn chưa tới một giây sau, lôi cuốn lấy vô cực sóng gió một chiêu, liền đã tới trước người. Vương Nhàn đứng thẳng bất động, chấm vai rơi khuỷu tay, đứng thẳng như tùng, chỉ là vi vi hỗn lượn chân. Là một cái phi thường tiêu chuẩn tung công. Hôn nguyên hô hấp pháp sớm đã tự do tùy tâm. Tại một cước này phía dưới, Vương Nhàn hai tay vi vi nhấc, giơ lên một cái rất một mạc quyền thế. Gặp đây, ừm. Trình Bân khẽ giật mình. Đón đỡ, không muốn xuống nữa. Ta một cước này xuống dưới, ngươi không phòng ngự, dùng tay đón đỡ. Nhưng mà, sau một khắc, hoảng sợ chân sóng liên miên đánh tới trong nháy mắt. Cái kia cố khổng lồ sóng gió lại đều bị Vương Nhàn song trưởng ôm giữ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Vương Nhàn thân thể lại lần nữa chìm xuống, cánh tay đẩy, liền đem cố này sóng gió khẽ đẩy mà ra. Đồng thời, hắn một cái tay khác mượn cố này đẩy thế, vận thành quyền, nhẹ nhàng một truy. Trình Bân chỉ cảm thấy bàn chân chấn động, giống như là bị cái gì đại lực đánh xuyên giống như. Cước độ nguyên lực một chút, chiêu thức uy lực khoảnh khắc yếu hơn nữa mấy phần. Không khỏi trong lòng hãi nhiên. Vân vân. Đây là cái gì võ học? Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Chương 271, không phải ca môn, ngươi dùng kiện thể quyền liền làm cho ta bại. Chương 271, không phải ca môn, ngươi dùng kiện thể quyền liền làm cho ta bại. Còn không chờ hắn phản ứng, liền phát giác được mắt cá chân đã bị đối phương bắt lấy. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ không ổn dự cảm, một cái lăng không xoay người, đang muốn dựa thế rời khỏi tay. Lại không nghĩ Vương Nhàn giống như sớm có sở liệu, nắm đấm ngón giữa hơi lồi, hình thành một cái quyền mắt, trực tiếp đập nện tại bắp chân của hắn bộ vị. Trong chốc lát, hắn chân năng lượng màu xanh mạch kín như ẩn như hiện, chỉ cảm thấy cước bộ run lên, lực lượng đại tiết không chỉ, ngay cả giải khai khóa gen đều có loại muốn quan bế ý tứ. Hiển nhiên, đây là bị đánh tới trong cơ thể chí mạng cấp nối. Đi ngươi. Vương Nhàn lại lần nữa bắt lấy mắt cá chân, báo nguyên thủ nhất, bàn tay hình như có vạn quân cự lực, mơ hồ vẫn còn có thể nhìn thấy đạo đạo sóng gió hình thành một cái vòi rồng. Hắn lấy thân xoay tròn, giống như là ném quả tạ, đột nhiên vung ra. Trình Bân cả người bị văng đến hôn thiên hấp địa, cuối cùng bằng vào thiên phú, miễn cưỡng ổn rơi vào lôi đài bên ngoài. Không tính chật vật, chỉ là hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên lôi đài Vương Nhàn, sắc mặt nghẹn đỏ, mấy chữ từ khóe miệng giống như là ngạnh sinh sinh gạt ra đồng dạng, ngươi mẹ nó, đây là kiện thể quyền. Vừa nói, toàn trường xôn xao. Trình Bân không mở miệng. Ngoại trừ ghế tuyển thủ vị bên trên, tuyệt đại bộ phận người xem cơ hồ đều coi là Vương Nhàn thi triển chính là cái gì thất truyền quyền pháp võ học. Bằng không thì sao có như vậy uy lực? Đón đỡ siêu phàm võ kỹ, sau đó thoáng qua mấy chiêu ngay cả đánh mang tiêu, liền cho Trình Bân văng ra ngoài. Dù sao, một khi bị tiếp thân, rất nhiều binh khí loại võ học sẽ chỉ lâm vào bị động. Chỉ có đồng dạng tiếp thân quyền nhận loại võ học mới có lực phản kích. Chỉ là, vạn bạn không nghĩ tới, Vương Nhàn thi triển ra lại là kiện thể quyền. Không phải, ca môn, cái này có chút không hợp thói thường đi. Kiện thể quyền có thể có cái này uy lực à? Chúng ta những năm này đều luyện cái thứ gì? Mà giờ khắc này, không chỉ là người xem, ngay cả ghế tuyển thủ vị bên trên rất nhiều tuyển thủ đều sinh ra ý tưởng như vậy. Nhất là Trình Bân, kém chút đạo tâm vỡ vụn. Ngươi mẹ nó dùng kiện thể quyền liền làm cho ta bại, thậm chí là trực tiếp phá ta siêu phàm võ kỹ. Kỳ thật, tại Vương Nhàn thức thứ nhất, đứng như cọc gỗ thời điểm liền có thể nhìn ra. Cái này mẹ nó chính là kiện thể quyền thức thứ nhất, gió nổi lên cô luôn. Đứng như cọc gỗ, tay nhấc gió nổi lên, cùng thiên kế hợp. Một thức này, giảng cứu tự nhiên, để tự thân cùng thiên địa dung hợp, lấy thiên địa gia tăng tại thân các loại tự nhiên tai nạn. Trên thực tế a, bản thân liền là một loại gỡ kình vận dụng, có thể để cho lưu động tại tự thân trung quanh gió đều theo chiêu thức tán mất. Đằng sau mấy chiêu càng kinh điển, nếu là Diệp Di Nguyệt ở đây, một mắt liền có thể nhìn ra. Thức thứ hai, chỉ bước mây nện. Thức thứ ba, hoành kích mắt phượng. Đây là phản phát quy chân cảnh giới kiện thể quyền. Ghế tuyển thủ vị bên trên, Vân Ngạn nhìn xem Vương Nhàn, không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Kiện thể quyền cũng không đơn giản, nhìn như là cơ sở võ học. Kỳ thực môn võ học này tan vô số cựu vũ lý niệm, bằng không thì cũng sẽ không dùng tại toàn dân rèn luyện. Là chân chính nhập môn dễ, tinh thông khó. Mà muốn luyện đến cảnh giới tối cao, cái kia tất nhiên cần đối võ đạo có được cực cao lĩnh ngộ, đem rất nhiều cựu vũ lý niệm hiểu rõ, đoan chắc, cuối cùng mới có thể có lĩnh ngộ của mình. Quá trình này dài đằng đẵng. Bằng không thì cái này kiện thể quyền cho đến ngày nay, coi như rất nhiều đại tông sư đều không có tu luyện tới đăng phong tạo cực. Về phần phản pháp quy chân, Vân Ngạn lắc đầu, chỉ sợ toàn bộ Long Quốc cũng không có nhiều người có thể đem môn này cơ sở võ học tu luyện tới tình trạng này. Một chiêu cuối cùng là hôn nguyên như ý. Chiêu này giảng cứu vận tình viên mãn, có thể mượn đối thủ chi thế, vô luận bất luận cái gì góc độ, đều có thể dựa thế phản kích. Cho nên mới gọi là hôn nguyên như ý. Hắn mấy thức liên tiêu đái đả, thiếp thân phía dưới, trực tiếp đem Trình Bân khóa gen đều cho giải trừ. Lại thông qua đập nện bắp chân cấp nối, tháo bỏ xuống chân lưu động nguyên lực, võ kỹ uy lực lớn tiết. Cuối cùng lấy hôn nguyên như ý, đem nó tùy ý ném ra ngoài. Người này đối cựu vũ lý giải đã cao đến trình độ này a? Phản phát quy chân cảnh giới kiện thể quyền, Vân Ngạn không biết là uy lực gì, bởi vì căn bản không chút gặp được. Liền hiện tại đến xem, thật là đáng sợ. Thiếp thân phía dưới, siêu phàm võ kỹ đều có thể nhẹ nhõm đo lấy. Đương nhiên, nói cho đúng, kỳ thật không phải đo lấy, mà là tan mất tiêu trừ. Cái này Vương Nhàn, thật sự là đáng sợ. Cựu vũ thiên tư nếu là đặt ở thời cổ đại, nhất định có thể thành năm cảnh lục địa thần tiên. Hiện đại, trở thành thất cảnh đại tông sư, cũng chưa chắc không có khả năng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, võ học có thủ ngữ chi thế, kỹ nghệ cao đẳng, gần đẳng, ngũ đoạn. Bây giờ, ngay cả siêu phàm võ kỹ, thiếp thân đều sẽ bị cái này kiện thể quyền công phá. Nhìn xem trên đài Vương Nhàn, giờ khắc này, ngoại trừ số ít mấy vị tứ cảnh định phong tuyển thủ, còn lại tuyển thủ, hâm mộ sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Cái này muốn làm sao đánh? Ai mẹ nó sẽ nghĩ ra được, kiện thể quyền còn có thể mạnh như vậy. Đây chính là toàn dân tu luyện cơ sở võ học a. Giờ phút này, ngay cả không ít nhìn xem trực tiếp người xem, đều đối một trận chiến này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, người muốn nói cái khác, bọn hắn nhìn không hiểu nhiều, nhưng cái này kiện thể quyền, vậy nhưng nhìn quá hiểu á. Nhất là lúc này, tại thành đô thất trung, không ít thất trung lão sư ngay tại phân biệt nhìn xem trận này cả nước thanh niên võ đạo đại hội. Làm Vương Nhàn đã từng thầy chủ nhiệm, Chu Đại Hải học sinh khác đều không thấy. Từ tranh tài bắt đầu, liền nhìn xem thứ 10 thi đấu khu, nhìn chằm chằm Vương Nhàn nhìn. Cái này ngày thứ hai, liền thấy để hắn giật mình như sơ một màn. Có à, tiểu tử này tại 2 năm trước cái kia quảng bá diễn võ bên trên, đánh kiện thể quyền, quả nhiên là phản phát quy chân cảnh giới. Trong lòng của hắn hò hét. Chu Đại Hải lờ mờ còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, tự mình tiêu binh, đánh lấy kiện thể quyền, lại không cách nào nhìn thấy cái này học sinh kiện thể quyền, cảm nhận được vô cùng bực bực. Thậm chí về sau, còn đã nhận ra lúc ấy thao trường nguyên khí đột nhiên phát sinh cải biến. Cái kia tất nhiên là phản phát quy chân cảnh giới kiện thể quyền, mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Giờ phút này có thể chứng kiến. Thế nhưng là giải trong lòng của hắn mấy năm cuốn hoặc. Đây chính là thất cảnh đại tông sư đều chưa hẳn có thể tu luyện ra được. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lúc trước cũng đã là phản pháp quy chân. Nộ tính quá kém, coi như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Mặc dù hắn không có võ đạo tiên phú, nhưng ở cựu vũ một đường, nói là xưa nay chưa từng có cũng không phải là quá đáng. Cũng không biết, lần này thanh niên võ đạo đại hội, hắn có thể đi tới một bước nào. Nghĩ đến cái này, Chu Đại Hải trong lòng cảm khái không thôi. Trong lòng thậm chí mơ hồ có loại dự cảm. Cái này tứ cảnh Vương Nhàn, ngắn ngủi 2 năm, thậm chí đã ở trên cảnh giới siêu việt chính mình. Chỉ sợ có thể tại cái này võ đạo đại hội, đi đến không người dám nghĩ tình trạng, Vương Nhàn đi xuống đài. Có thể nhìn thấy rất nhiều ánh mắt tụ vào tại thân. Hắn mỉm cười, điềm nhiên như không có việc gì đi tới ghế tuyển thủ vị bên trên, đang ngồi yên lặng chờ lấy nhìn xem một trận tranh tài. Võ đạo luận bàn A, thắng biện pháp rất nhiều. Về phần mình A coi như không cần đao pháp cùng thương pháp. Hắn còn có một đôi quyền. Kiện thể quyền, cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì, môn võ học này, thế nhưng là tự mình kiếp trước thời gian tu luyện dài nhất một môn võ học. So với thương pháp, đều muốn dài quá nhiều. Nhất là loại này bị thiếp thân tình huống. Kiện thể quyền uy lực, nhưng so sánh đao pháp cùng thương pháp còn mạnh hơn. Siêu phàm võ kỹ A, giai đoạn này cũng không phải vô địch. Sau đó tranh tài, Vương Nhàn thấy rất chân thành, đám tuyển thủ cũng vẫn không có bị ảnh hưởng. Chỉ là rất nhiều người xem, nhưng như cũng còn đắm chìm trong kiện thể quyền uy lực kinh khủng bên trong. Mà xuống nửa tràng, Vương Nhàn may mắn luôn không. Đồng thời, cái này khiến thứ 10 thi đấu khu, không ít tuyển thủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không ít tuyển thủ có chút sợ gặp gỡ Vương Nhàn. Bởi vì, không biết nên ứng đối như thế nào. Siêu phàm võ kỹ ngươi cũng có thể phá, phản phát quy chân cảnh giới kiện thể quyền, mạnh đến tình trạng này. Cái kia mẹ nó phải đánh thế nào? Cho dù là những cái kia sinh mệnh lực có cái 4, 5 vạn tuyển thủ, đều có chút phát run. Một bằng không, chí ít không cần đối mặt Vương Nhàn. Hoặc là nói, chí ít không cần thua ở kiện thể quyền thượng. Bằng không thì, sợ là giống Trình Bân đồng dạng. À, ngươi nhìn, hắn chính là bại bởi kiện thể quyền cái kia tuyển thủ, rất nhiều người xem nói như vậy. Cũng may mắn Trình Bân là Thanh Long Đại học năm 4 tinh anh, tâm tính đã rất ổn. Buổi chiều tranh tài nhìn chằm chằm ngập trời áp lực, vậy mà thắng, trực tiếp tái tạo đạo tâm. Ngày thứ 2 tranh tài, đến đây là kết thúc. Trạng vạng tối, Vương Nhàn đi vào nguyên mạch linh cư. Phản phát quy chân cảnh giới kiện thể quyền, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Vừa đến tu luyện thất, Lạc hiệu trưởng ánh mắt tựa như là cái đinh đâm vào Vương Nhàn trên thân. Ánh mắt ú không có chứ. Vương Nhàn điềm nhiên như không có việc gì, nhỏ. Ngạch, Diệp sư tỷ không biết sao? Hắn nhìn về phía Diệp Di Nguyệt. Lạc hiệu trưởng sững sờ, cũng nhìn về phía Diệp Di Nguyệt. Không phải, không có nghe Tiểu Nguyệt nói qua a. Ta lúc nào biết? Diệp Di Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt từng đỏ. Vương Nhàn thầm nghĩ, dạy ngươi xoa bóp thời điểm, ngươi còn không biết sao? Tiểu nha đầu cũng sẽ nói láo. Trên thực tế, Diệp Di Nguyệt là thật không biết, kiện thể quyền thực chiến có cái này uy lực. Nhất là giữa trưa lúc nghỉ ngơi, nhìn Bạch Thiên Vương Nhàn tranh tài, có như vậy trong nháy mắt ảo giác, nguyên lai Vương Nhàn lúc trước dạy ta xoa bóp, là thật đang dạy ta kiện thể quyền, không có ý gì khác. Đi. Lạc hiệu trưởng gật gật đầu, có thể đem kiện thể quyền tu luyện tới tình trạng này, ngươi cựu vũ thiên tư là lao sư ta gặp qua cao nhất. Dù sao, nàng kiện thể quyền, khu cụ, còn không có cảnh giới này, có chút xấu hổ. Cho nên, Lạc hiệu trưởng không muốn lại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Liên quan tới tinh thần gửi loại đối ngươi hình thành ác mộng bối rối, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết trị liệu. Lạc hiệu trưởng chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị một chút, lần này mộng cảnh liệu pháp hẳn là sẽ có mấy phần hiệu quả. Chương 272, dù sao, đây là trong mộng. Chương 272, dù sao, đây là trong mộng. Vương Nhàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chuẩn bị là đối trong cơn ác mộng con kia Z cấp dị thú chuẩn bị. Đã chuẩn bị kỹ càng, cho lão tỷ tỷ giảng giải một chút. Đừng nói, nhìn từ góc độ này, Vương Nhàn ngược lại là cảm giác tâm linh nghiệm loại tới có chút kịp thời. Ngược lại để hắn tìm được một cái có thể giải thích lý do. Mang tốt mũ giáp về sau, Vương Nhàn nặng nề ngủ. Tiểu Nguyệt, nếu là thấy được hắn có cái gì tình huống, liền đại lực tỉnh lại hắn. Lạc hiệu trưởng dặn dò một câu, mặt khác, ác mộng là tinh thần gửi loại sinh ra, đối với võ giả tinh thần trói buộc rất mạnh, một khi ngủ, không dễ dàng tỉnh lại. Cho nên ngươi tỉnh lại lúc, muốn hơi động chút thủ đoạn mới được. Động chút thủ đoạn. Diệp Di Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thủ đoạn gì? Nàng nhìn hồ kiếm. Không phải để ngươi dùng kiếm chém hắn. Lạc hiệu trưởng nhíu mày, suy tư một lát, mới chậm rãi nói, có thể để cho hắn vui vẻ thủ đoạn, chính ngươi muốn. Chỉ có thể để cho thân thể của hắn cảm thấy vui vẻ. Thân thể cùng tinh thần sinh ra xung đột, dạng này mới dễ dàng để hắn tỉnh lại. Diệp Di Nguyệt nghe xong, lập tức giật mình. Có thể thoáng qua khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Nha! Sư phụ, ta biết. Nàng cúi đầu, nói quanh co e sợ âm thanh trả lời một câu. Lạc hiệu trưởng lúc này mới gật đầu, ngồi tại Vương Nhàn đối diện cách đó không xa, đeo lên mộng liệu sư chuyên dụng mũ giáp, chậm rãi ngủ. Thành đô. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Vương Nhàn mặt đầy râu ria, nhìn lên bầu trời bên trong cự ảnh. Nhìn cái này hình thể, tại dị tinh chiến trường, có điểm giống cái kia vạn tướng mâu xảo vô diện quỷ kén. Muốn nói lam tinh dị thú lịch sử, các loại di tích nơi phát ra, tự mình khẳng định không thể so với Lao tỷ tỷ. Nhưng loại này dị tinh chiến trường ngoài hành tinh bá chủ, Vương Nhàn vẫn là hơi có mấy phần hiểu rõ. Vô diện quỷ kén cùng nghiệm tâm tộc loại giống như, bản thân liền là một loại thuần tinh thần thể sinh mệnh. Khác biệt chính là, vị này Z cấp dị thú cũng không phải là một cái tồn tại, mà là một quần thể. Ở hành tinh khác chiến trường bình thường dùng hắn nhóm đến biểu thị, vị này quần thể y tập hợp hình thể thành tu luyện vĩ ngạn dị thú. Trạng thái bình thường dưới, bình thường là phiêu phủ ở dị tinh chiến trường tinh vân bên trong, là một loại màu hổ phách cái lớn. Sợi kén kết nối lấy quần thể ý thức đồng hóa vô số sinh mệnh thi hải. Tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, liền có thể trực tiếp biến thành thi hải hình thái, tiến hành các loại sinh mệnh tổ hợp, thoáng qua biến thành một vị sinh vật khủng bố. Về phần vị này ngoài hành tinh bá chủ, tại sao lại bị diệt tiệm tâm tộc? Vương Nhàn tại chiến trường lúc, từng nghe tới. Nói là hiểm tâm tộc, có cái không sợ chết, muốn thông qua tinh thần tham gia vị này vĩ nạn cự thú quần thể ý thức tinh thần internet. Đối nó trong óc tiến hành nhỏ xíu xuyên tạc, làm cho tán thành bọn hắn hiểm tâm tộc vì đồng loại, dùng cái này liền có thể mượn nhờ cái này ngoài hành tinh bá chủ chi thủ, xử lý một chút địch nhân. Hoặc là, cướp đoạt mấy cố vô diện bị kén coi là bảo tàng sinh mệnh thi hải. Về sau tự nhiên là phát hiện, trêu đến vị bá chủ này, đại khái là bị buồn nôn hỏng, giận dữ không thôi. Làm quần thể ý thức hình thành tinh không cự thú. Một khi tự thân tinh thần internet bị ô nhiễm, dù chỉ là ô nhiễm một chút xíu, cũng chờ cùng với bị người trâu rồi. Phải biết, loại dị thú này, bởi vì là quần thể ý thức tu luyện ngưng tụ mà thành, nhất định phải bảo trì linh hồn độ cao tinh khiết. Nếu không ý thức không thể thống nhất, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bị xúc phạm bảy ngược, tự nhiên là cho liên thủ đem hiểm tâm tộc hang ổ đều tiêu diệt. Cũng là may mắn hiểm tâm tộc miễn cưỡng còn có chút bản sự, chạy trốn không ít tộc nhân. Bằng không thì toàn bộ chủng tộc đều sẽ biến mất. Mà so sánh dưới, vô diện quỷ kén so với vệ tinh ách quân, không có quá mạnh xâm phạm tính. Hoặc là nói, hắn đối thực thể sinh mệnh hứng thú không lớn. Ngay cả chiến đấu đều là biến thành thi hài chiến đấu, để ý thức bốc ra, đủ để nhìn ra, bản thân cũng không muốn cùng bất luận cái gì thực thể sinh mệnh tiếp xúc. Tự nhiên đối Lam Đình cũng không có gì hứng thú. Nhưng nếu như là võ thần cấp bậc này sinh mệnh, hắn vẫn rất có hứng thú. Có hứng thú trực tiếp làm thịt thu thập thành thi hài tiêu bản. Bây giờ ác mộng nha, Z cấp dị thú uy áp rất mạnh, nhưng cũng tiếc, hiểm tâm tộc đối vị bá chủ này hiểu rõ, cũng chưa nói tới bao sâu khác. Chớ nói chi là chỉ là khu một cái tâm linh nghiệm loại hình thành huyết tượng. Nhiều lắm là chỉ có 5-6 phần tương tự. Nhưng, có cái 5-6 phần, cũng đầy đủ. Theo ta lấy thiên chập chú hồn quyết chậm rãi hấp thu tâm linh nghiệm loại. Cái này huyết tượng hẳn là liền sẽ càng ngày càng hư ảo, yếu đuối. Nhiều nhất 1-2 tuần thời gian, liền sẽ trực tiếp biến mất. Về phần tại trong cơn ác mộng tiêu ký ta. Vương Nhàn một mặt không quan trọng. Không nói đến, vô diện bị kén đối với mình căn bản không có gì hứng thú. Coi như thật có hứng thú, hắn lại không chỉ là bị một con Z cấp dị thú tiêu ký. Căn bản không lo lắng. Vương Nhàn. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tiến vào trong tai. Vương Nhàn xoay người nhìn lại, liền thấy được Diệp Di Nguyệt từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hả? Không đúng. Tại trong cơn ác mộng, Diệp Di Nguyệt đã gửi a nói thực ra. Bởi vì tâm linh nghiệm loại là từ phương diện tinh thần ảnh hưởng võ giả. Đừng nhìn là ác mộng, thật là thực cảm giác mạnh phi thường. Chỉ ít, Vương Nhàn là có thể cảm nhận được loại đau khổ này. Chỉ bất quá, hắn bị qua thống khổ nhiều lắm, đã không cách nào ảnh hưởng đến tự thân. Dị tinh chiến trường chiến đấu, có chút am hiểu tinh thần dị thú, bọn chúng công kích càng đáng sợ. Cho nên, đây là lão tỷ tỷ biến thành a. Vương Nhàn im lặng. Làm mộng liệu sư, tiến vào người khác mộng cảnh, nàng bản thân là có nhất định sửa chữa năng lực. Hiển nhiên, nơi này là nàng đem tự mình biến thành. Nàng đô đệ, ngươi không phải Diệp Di Nguyệt. Vương Nhàn mở miệng. Cái sau hơi sững sờ. Lại là không nghĩ tới, đối phương trong động còn có thể duy trì tỉnh táo cùng lý trí a. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta không phải nàng, nhưng nàng khẳng định không muốn ngươi một mực tiếp tục như vậy. Lạc Từ Hàn thân ảnh khẽ biến, khôi phục nguyên dạng, làm lão sư, ta hy vọng ngươi không muốn quá độ đắm chìm trong bị thương. Nàng nhìn về phía bầu trời cự thú, mặc dù cái này Z cấp cự thú không như trên lần như thế ngưng thực, tựa hồ đã chui vào tầng khí quyển, chỉ là bao trùm toàn bộ thương cung, cũng không lộ ra chân thân, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được khó nói lên lời áp lực, Z cấp dị thú cũng không phải không thể chiến thắng. Cho nên, Vương Nhàn nhìn về phía trong lòng bàn tay tàn phá áo giáp, cho nên, về sau cùng lão sư cùng một chỗ tu luyện đi. Lạc Từ Hàn đi đến Vương Nhàn bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nếu như ngươi cảm thấy quá bi thương, trong lòng khó chịu, liền khóc lên đi. Lão sư ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Lạc Từ Hàn mỡ ngọc bàn tay, nhẹ nhàng bắt lấy Vương Nhàn bả vai, tựa như muốn ôm vào lòng an ủi. Người yêu chết đi, thân nhân không tại, ngắm nhìn một phía, không có người nào. Ngoài có khó mà chiến thắng cường địch, bên trong không thể có thể dùng một lát trợ lực. Nhất là, cái này dị thú còn mạnh đến tình trạng này, liếc mắt nhìn liền biết làm cho người vô cùng tuyệt vọng. Muốn báo thủ, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tình huống như vậy dưới, rất khó có người có thể tại trong cơn ác mộng chống đỡ xuống dưới. Nhưng, chỉ cần làm cho đối phương có một chút hy vọng, dù là có một chút tình cảm ký thác, như vậy liền có thể nhẹ nhõm phá cục. Nếu là những người khác các ngộng, Lạc Từ Hàn tuyệt sẽ không lựa chọn loại biện pháp này. Nhưng nếu là Vương Nhàn, chính mình cái này trên danh nghĩa cái thứ hai đồ đệ, cái này một lòng si tại võ đạo thiếu niên, hồi tưởng năm đó hổ bạo đầm từng ly từng tí, Lạc Từ Hàn cho rằng tự mình cần đảm đương lên một vị lão sư trách nhiệm tương ứng. Coi như có chỗ hy sinh cũng không phải không được. Dù sao đây là trong ngộng. Chương 273, Lạc Từ Hàn, cái kia về sau lão sư cùng ngươi luyện kiếm á. Chương 273, Lạc Từ Hàn, cái kia về sau lão sư cùng ngươi luyện kiếm a. Lại không nghĩ. Vương Nhàn gật đầu nói, khóc lời nói, tạm thời không nói trước, không bằng trước tu luyện a. Nghe vậy, Lạc Từ Hàn khẽ giật mình. Lạc tỷ đến. Vương Nhàn một phát bắt được Lạc Từ Hàn cánh tay, đi vào một chỗ phế tích, chỉ vào nơi này nói, lúc ấy ta cùng Tiểu Nguyệt chính là ở chỗ này bị cái này dị thú tập kích. Ngươi có biết cái này dị thú là như thế nào tập kích? Ừm. Lạc Từ Hàn đội vàng hỏi nói, một loại động vật, nó bên ngoài thân đống nhiên xuất hiện hàng ngàn con mắt. Vương Nhàn một mặt nghiêm trọng, kia là nó huyền hóa ra mỹ yêu tà mâu, kia là mỹ yêu nhất tộc cường giả trí cao mới có thể đồng thuận. Một ánh mắt phía dưới, đến trăm vạn người trong nháy mắt ngưng trệ, trực tiếp bị đánh tan linh hồn. Tiểu Nguyệt lúc ấy thực lực đã có lục cảnh, lại bởi vì nhìn thẳng cái kia tà mâu, trong khoảnh khắc liền linh hồn tiêu tán. Một giây sau, nó sinh ra một đạo cự trường, bàn tay khổng lồ kia chính là titan chi cánh tay, đây là titan thu tộc cánh tay, một bàn tay dư ba, liền đem hơn phân nửa thành đô hủy diệt. Trong đó cánh tay cự trường, nó đút mới thôi rơi xuống bên này, một chút liền đem Tiểu Nguyệt ép thành bánh thịt. Vương Nhàn vẻ mặt thành thật quay lại lấy ngay lúc đó ác mộng quá trình. Trước mấy cái trong cơn ác mộng, không chỉ có là Tiểu Nguyệt, chính mình cũng cho đập thành bánh thịt. Về sau tâm linh nghiệm loại đại khái là cảm giác loại này đối với mình không có gì kích thích tính, thế là sinh ra mới ác mộng, để cho mình tính mệnh lưu lại, nhìn tận mắt người bên cạnh chết đi, dùng cái này làm hao mòn tinh thần của mình. Lạc Từ Hàn, nàng nghe được tê cả da đầu. Ngoại trừ bởi vì cái này dị thú cường đại bên ngoài, càng nhiều là đối lúc này Vương Nhàn trạng thái có chút lo lắng. Cái này dị thú lợi hại như thế, Lạc Từ Hàn khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, cho nên lão sư ngươi phải nhớ cho kỹ. Vương Nhàn thấp giọng nói, gặp được loại dị thú này, không nên tùy tiện cùng nó đối mặt, chui vào lòng đất có thể ngăn cản phần lớn công kích, cũng không cần trốn, bởi vì là trốn không thoát. Hắn kỳ thật đối với nhân loại không hứng thú, phá hư không phải hắn bản tính. Chỉ cần ngươi không nên tiến công, hắn sẽ không dễ dàng động thủ công kích một chút sâu kiến. Nghe được cái này, Lạc Từ Hàn như có điều suy nghĩ. Cái này Z cấp dị thú có chút đặc thù. Về phần chiến thắng, Vương Nhàn suy tư nói, như lão sư lời nói, xác thực rất khó, nhưng không phải là không được. Chỉ bất quá nếu là võ thần cường giả, mới có mấy phần khả năng. Lạc Từ Hàn liên tiếp gật đầu, nhưng nhìn xem Vương Nhàn vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại có chút lo lắng. Làm sao cảm giác đứa nhỏ này không có gì bi thương giống như? Loại thứ này nhất làm cho người lo lắng. Nếu là khóc lớn một trận, nàng ngược lại còn có thể thở phào. Liên sợ loại này quá mức bình tĩnh. Tất nhiên là đáy lòng đè ép vô số cảm xúc. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối là không được. Cảm xúc nếu không phóng xuất ra, một mực đặt ở trong lòng, cuối cùng chỉ sẽ làm người lâm vào điên dại. Ngươi bình thường là cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ tu luyện a? Lạc Từ Hàn đột nhiên hỏi. Đúng thế. Các ngươi bình thường ngoại trừ cùng một chỗ luyện kiếm, sẽ còn cùng một chỗ tu luyện cái gì khác? Ngoại trừ luyện kiếm, vẫn là luyện kiếm. Vương Nhàn xách một tiếng. Lạc Từ Hàn trong lòng kỳ quái. Lấy tình cảm của hai người, không đến mức nói cả ngày đợi cùng một chỗ, tất cả đều đang luyện kiếm a. Tiểu tình lữ chính vào năm đó, liền xem như tu luyện, liền không có điểm thân mật cử động. Như thế đứng đằng sau, trong động cũng không dám lớn mật một điểm. Lạc Từ Hàn nhìn về phía Vương Nhàn, rất có vài phần không hiểu. Suy nghĩ, chính mình lúc trước nhắc nhở hai người không muốn va chạm gây gỗ, xem như dư thừa. Cái kia, về sau lão sư cùng ngươi luyện kiếm đi. Lạc Từ Hàn gương mặt từng đỏ. Lần thứ nhất mộng cảnh liệu pháp, chính là nàng cùng Vương Nhàn diễn luyện lưỡng nghi kiếm pháp. Kết quả phát hiện, luyện, môn này kiếm pháp trình độ tự mình tựa hồ còn không bằng Vương Nhàn cao. Quả thực để nàng có chút xấu hổ. Thân là lão sư, không bằng học sinh. Cái này, Vương Nhàn chần chờ nói. Liền xem như trong động, cái này cũng không quá thỏa. Chủ yếu là, tự mình cũng không có tu luyện kiếm đạo ý tứ. Đại nam nhân không muốn nhăn nhăn nhó nhó. Lạc Từ Hàn khuôn mặt nghiêm túc, ngươi bình thường cùng Tiểu Nguyệt như thế nào tu luyện kiếm pháp, lão sư ta đồng dạng có thể cùng ngươi tu luyện. Ngươi yên tâm, lão sư chắc chắn dốc túi tương thụ. Ta đối với kiếm pháp cảm thấy khó luyện, cảm thấy cái này dị thú không thể đánh bại. Cái này cũng không giống như ngươi, lúc trước nhất cảnh cũng dám chạy đến hồ bảo đầm tu luyện, gặp được điểm ấy ngăn trở liền sợ rồi. Được rồi, cùng ta đến. Nói đi, Lạc Từ Hàn liền lôi kéo Vương Nhàn, đặt vào xương phách thần kiếm, ngựa không mà đi, hướng phía thành đô một phương hướng nào đó bay đi. Một lát sau, hai người tới thành đô phụ cận di tích hồ bảo đầm. Bởi vì hai người đều tới qua nơi này, cho nên cho dù là trong một cảnh, cũng vẫn như cũ mười phần chân thực. Về sau, chúng ta ngay tại cái này tu luyện, thẳng đến ngươi không còn lòng có e ngại, có thể đánh bại con kia dị thú mới thôi. Lạc Từ Hàn nói chém đinh chặt sắt. Vương Nhàn im lặng, nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Liên quan tới vô diện quỷ kén, hắn còn có không ít muốn nói. Tại dị tinh chiến trường, coi như không gặp được vị này ngoài hành tinh bá chủ, làm không tốt cũng sẽ gặp được hắn cất giữ sinh mệnh thi hải. Đến tận đây, tại cơn ác mộng này bên trong hồ bảo đầm, hai người dễ dàng cho nơi đây bắt đầu trong mộng tu hành. Trong mộng thời gian qua thật nhanh, thỉnh thoảng ác mộng xuất hiện một chút dung chuyển, cái kia vô diện quỷ kén sẽ huyễn hóa ra một chút đáng sợ thi hải phá hư thế giới, trong lúc vô hình cho người ta một loại diệt thế bàn áp lực. Nhưng cái này cũng vừa vặn cho Vương Nhàn cơ hội giải thích. Thừa dịp đối luyện kiếm pháp cơ hội, Vương Nhàn thỉnh thoảng liền xách đầy miệng để lao tỉ tỉ thật sâu nhớ kỹ cái này dị thú rất nhiều đặc điểm. Người am hiểu nhất ảo ảnh kiếm quyết, không muốn đều đạt tới cảnh giới này. Bất quá, mặc dù lao sư ta đối môn này kiếm quyết tu luyện không sâu, nhưng ngươi như nghĩ tiến thêm một bước, lao sư vẫn có thể chỉ điểm một hai. Đương nhiên, làm lão sư, Lạc Từ Hàn nghĩ không có nhiều như vậy. Trên cơ bản mỗi ngày đều đang truyền thụ Vương Nhàn kiếm pháp. Làm thất cảnh đại tông sư, vẫn là Thiên Xương Thần Kiếm lưu phái truyền nhân. Kiếm pháp của nàng tu vi, hiển nhiên so Vương Nhàn vẫn là phải cao hơn nhiều. Chỉ bất quá, luyện luyện, nàng luôn cảm thấy hơi có mấy phần không đúng. Bởi vì, nơi đây Vương Nhàn cảm xúc vẫn không có quá sóng lớn động. Tựa hồ còn đè nén. Đứa nhỏ này, đối với mình không cách nào mở rộng cửa lòng. Mặc dù hắn mỗi ngày nhìn xem đều rất bình tĩnh, luyện kiếm cũng mười phần chuyên chú, còn có thể giới thiệu cho ta con kia dị thú đặc điểm. Hết thảy giống như đều rất bình thường. Chỉ là, ngươi cho rằng lão sư cảm thụ không ra a? Lạc Từ Hàn lắc đầu. Hắn cũng không phải cái gì trải qua sóng to gió lớn, trải qua thế sự chìm nổi võ thần. Làm sao lại không có cảm xúc? Chỉ là ở trước mặt mình, biểu hiện rất tốt. Mặc dù, cái này đã rất lợi hại. Một ngày này, bên Hàn Đàm. Vương Nhàn, ngươi nói với ta nói, ngươi bình thường cùng Tiểu Nguyệt là thế nào luyện kiếm? Ngồi tại đàm một bên, Lạc Từ Hàn nhìn xem bình tĩnh trình độ, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi những ngày này tại kiếm pháp tiến tới bước thần tốc, nếu như cùng Tiểu Nguyệt luyện kiếm, như vậy kiếm pháp của ngươi cũng không quá có thể là trước đó trình độ mới đúng. Ngươi không phải bình thường đang luyện kiếm a? Tiểu Nhi tử kia, ngẫu nhiên còn nói qua, ngươi tựa hồ đối với kiếm pháp của nàng, còn có một số bí kíp bên trên, có thể cấp cho trợ giúp. Ngươi là thế nào giúp nàng? Vương Nhàn trầm mặc. Thế nào, lão sư cũng không thể nói. Lạc Từ Hàn cười cười. Cái này có thể có cái gì? Chẳng lẽ hai người này tại kiếm pháp bên trên suy nghĩ ra cái gì mới ý tưởng? Dấu dấu xoa bóp. Liền. Vương Nhàn nhún nhún vai, không có gì, chính là lấy người vì kiếm qua lại đối luyện thôi. Lạc Từ Hàn nghe xong, sửng sốt nửa ngày. Lấy người vì kiếm luyện thế nào? Đây là cái gì mới lạ biện pháp? Thú vị, lần đầu tiên nghe nói. Lạc Từ Hàn tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Vương Nhàn, ngươi cái này luyện pháp, ta chưa từng nghe nói qua, ngươi lại dạy một chút lão sư. Cái này, đây chỉ có Tiểu Nguyệt có thể luyện. Vương Nhàn bất đắc dĩ nói. Xem ra, lão tỷ tỷ là thật không hiểu a. Làm sao có thể? Lạc Từ Hàn buồn cười nói, vi sư kiếm pháp tạo nghệ, so Tiểu Nguyệt cao hơn nhiều, làm sao có thể chỉ có Tiểu Nguyệt có thể luyện? Ngươi nói đến, ta cùng ngươi luyện một chút ngươi liền biết được hay không? Nói xong, nàng rất có vài phần ngạo khí. Tại kiếm đạo phía trên, nàng tự xưng là còn không có bại bởi ai. Vương Nhàn nghe vậy, đành phải lắc đầu nói, lấy người vì kiếm. Cần. Song Phương không có chút nào khoảng cách. Chuyện nào có đáng gì? Lạc Từ Hàn nghe xong, vừa mới nói mấy chữ, đông nhiên liền ngây ngẩn cả người. Tuy nói chưa hề trải qua, có thể nàng không phải nghe không hiểu lời này ý tứ. Nhất là thân là kiếm khách, đối kiếm khí ha có thể không hiểu rõ. Không có chút nào khoảng cách. Lấy người vì kiếm. Trong chốc lát, nàng đỗng nhiên minh bạch. Trong chớp mắt, sắc mặt nàng biến hóa không chừng, khi thì hồng nhuận, khi thì trắng nõn. Cặp kia lanh mâu càng là hoảng sợ ngượng ngập không thôi. Ngươi kiếm đạo há lại như thế vật dơ bẩn. Lạc Từ Hàn khinh sân bạc nộ, đôi mắt vừa thẹn vừa giận trừng Vương Nhàn một mắt, sau đó quay người rời đi. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, toàn thân đều đang run rẩy. Cũng là trong chớp mắt này, mộng cảnh văn mẹo nương theo lấy lao tỉ tỉ biến mất. Trận này ác mộng cuối cùng là kết thúc. Tu luyện thất, Diệp Di Nguyệt gương mặt tưởng đỏ đến từ Vương Nhàn bên cạnh rời đi. A lão sư, ngươi làm sao chưa tỉnh? Một bên khác, Lạc Từ Hàn đỗng nhiên đứng dậy, nàng nhìn Diệp Di Nguyệt một mắt, đại khái là nhớ tới trước đó cái này vợ chồng trẻ tại tu luyện thất tựa hồ liền luyện qua kiếm, không khỏi hung hăng trừng Diệp Di Nguyệt một mắt, ngươi nha đầu này thật sự là hồ lai. Nói xong, nàng quay người vội vàng rời đi tu luyện thất, tựa hồ không muốn đối mặt. Diệp Di Nguyệt, Vương Nhàn tỉnh lại. Đông, Diệp Di Nguyệt một cái nắm đấm nện vào Vương Nhàn trên thân, sang giọng, ngươi lại làm cái gì mộng? Sư phụ vừa tỉnh dậy thì trách ta, ngươi sẽ không phải lại mơ tới cùng mình luyện kiếm đi? Nàng không nói ra miệng, chỉ là nổi giận mà nhìn xem Vương Nhàn. Không phải ác mộng a, làm sao lại mơ tới cái này? Vương Nhàn tăng hắng một cái, đang nghĩ ngợi giải thích thế nào. Đột nhiên cảm giác gương mặt ẩm ướt, sờ một cái, không khỏi cười nói, ta làm ác mộng, ngươi còn chạy tới hôn ta, là Lạc hiệu trưởng nhìn thấy trên mặt ta vết tích, trách ngươi làm loạn a. Diệp Di Nguyệt nghe vậy lớn xấu hổ không thôi. Nàng chỉ là tuân theo dặn dò của sư phụ. Nhìn xem thời gian quá dài, có chút lo lắng, cho nên vội vàng nghĩ đến tỉnh lại Vương Nhàn. Ta mới không có, chỉ là vừa mới không cẩn thận ngã sắp xuống. Diệp Di Nguyệt đẩy ra Vương Nhàn, vừa thẹn vừa vội nện bước đôi chân dài vội vàng đi ra ngoài, tựa hồ muốn cùng lao sư giải thích. Gặp đây, Vương mỉm cười. Cái này rét cấp dị thú tình huống, tại trong cơn ác mộng cũng làm cho lão tỷ tỷ thể nghiệm đến không sai biệt lắm. Sau đó mấy ngày tranh tài, xem chừng hẳn là sẽ không tìm tự mình. Chương 274, vô tưởng đao pháp, cấp 5 đao cụ. Chương 274, vô tưởng đao pháp, cấp 5 đao cụ. Điểm tích lũy thi đấu ngày thứ 3. Thứ 10 thi đấu khu. Hôm nay trận chiến đầu tiên, vẫn như cũng là Vương Nhàn. Chỉ bất quá, điểm tích lũy thi đấu đến ngày thứ 3, đã đào thải 3/5 tuyển thủ. Tấn thăng 70 cái không đến. Chiếu tiến độ này xuống dưới, khả năng ngày thứ 6 chính là ngày cuối cùng. Đào thải đến mỗi cái thi đấu khu chỉ còn cuối cùng 20 người. Nói như vậy, ngày cuối cùng thường thường sẽ khá mấu chốt, bởi vì sẽ có mạnh mẽ tuyển thủ tranh đấu thi đấu khu thứ nhất. Dù sao trở thành thi đấu khu thứ nhất, đến tiếp sau điểm tích lũy cuộc thi xếp hạng, vòng thứ nhất là luân không, cũng chính là trực tiếp tiến vào top 50 sau tranh tài. Mà ngày thứ 3, Vương Nhàn đối thủ so sánh với hôm qua, muốn hơi mạnh hơn một chút, sinh mệnh lực đi tới 5 vạn trở lên tiêu chuẩn. Nói cách khác, ngày thứ 3 lưu lại dự thi võ giả đã đều là tứ cảnh trung vị. Có thể nghĩ, muốn tại mỗi cái thi đấu khu trổ hết tài năng, trở thành top 100 tuyển thủ, độ khó lớn đến bao nhiêu. Mà lần này, Vương Nhàn gặp phải đối thủ cũng không phải là Long Quốc Vũ Đại, là đến từ Thiên Đao Câu Lạc Bộ Thiên Đô phân bộ một vị tuyển thủ, Triệu Nguyên Thanh. Vương Nhàn nhìn qua người này tranh tài, nói tóm lại, thường thường không có gì lạ. Thiện dùng chính là Thiên Đao Câu Lạc Bộ tiến giai đao pháp, vô tưởng đao pháp. Vô tưởng đao pháp là không ta bá đao lưu trước đưa võ học. Long Quốc tu tập môn này đao pháp võ giả rất nhiều, nhưng chân chính có thể tu luyện tới phản pháp quy chân lại không bao nhiêu. Bởi vì đao pháp này cần lấy xả thân vong ngã chi cảnh thôi động, coi là đến tiếp sau không ta tam tuyệt đặt vững bá đao ý cảnh cơ sở. Nó hạch tâm võ lý chính là chém hết tạp niệm, duy dư một đao, không suy nghĩ gì, phương chứng bá đổ. Nhìn qua môn này đao pháp một chút tư tưởng cùng tu la nhất đao chạm giống nhau ý hệt. Đây cũng chính là vì sao Triệu Cương làm đời thứ nhất đao thần, làm hậu tục hai đại lưu phái võ học cung cấp võ học cơ sở nguyên nhân. Đương kim Long Quốc hai đại đao pháp lưu phái, Thiên Đao cùng Bá Đao, nó võ học lý niệm có không ít đều là thoát thai từ Triệu Cương võ thần võ học. Vương Nhàn sở dĩ cảm thấy cái này Triệu Nguyên Thanh bình bình không có gì lạ, là bởi vì đao pháp của hắn mặc dù đạt đến đăng phong tạo cực, nhưng hai ngày xuống tới đánh bại đối thủ trên cơ bản đều là dựa vào một thanh không phải tầm thường đao cụ, cũng không phải là dựa vào tự thân đối đao pháp lý giải, nói ngắn gọn dựa vào trang bị trị số tăng thêm, bởi vì đó là một thanh cấp 5 đao cụ. Đương nhiên, Vương Nhàn hy vọng vị này đối thủ là ẩn giấu một chút đồ vật. Trên đài, Vương bạn học, nghe qua. Triệu Nguyên Thanh khuôn mặt bình thường, dáng người cũng không cao lớn lắm, đặt ở trong đám người quét mắt một vòng, ánh mắt đều sẽ nhảy qua, tuyệt sẽ không dừng lại thêm một giây. Hắn ôm quyền cười một tiếng, tựa hồ đối với Vương Nhàn biết sơ lược. Chúng ta câu lạc bộ, nhất là tổng bộ bên kia, vẫn muốn tìm ngươi tục ký cao cấp nhất hiệp ước. Triệu Nguyên dọn đường, chỉ tiếc, Vương bạn học việc học bận rộn, một mực không có liên hệ với. Vương Nhàn thầm nghĩ, Thiên Đao câu lạc bộ nếu quả thật muốn tìm tự mình tục ký hợp đồng, hắn tin. Nhưng muốn nói tục ký cao cấp nhất hiệp ước, hắn vậy mới không tin. Thiên Đao câu lạc bộ mặc dù là Triệu Cương mấy cái ký danh đệ tử lưu lại, có thể trải qua hơn 10 năm phát triển, cùng Triệu Cương đã sớm quan hệ không lớn, chỉ là mượn cái tên của thôi. Thời đại này, thiên tài nhiều lắm, chói mắt võ giả, đến mãi không hết. Thiên phú hi hữu, như cá giết sang sông, chụp tới một năm lớn. Liên hiện tại điểm tích lũy thi đấu, Vương Nhàn cơ hồ không có gặp được một cái cao cấp thiên phú trở xuống. Vương cấp thiên phú mặc dù rất hiếm thấy, nhưng đại bộ phận thiên phú đều 10 phần xuất chúng, mà lại các phương diện tố chất cực cao. Muốn tại đại học liền cùng những thứ này đỉnh cấp võ đạo câu lạc bộ ký kết cao nhất hiệp ước, cũng chỉ có Diệp Di Nguyệt loại này cấm kỵ thiên phú tuyệt thế thiên tài mới được. Về phần hắn a, từ ban sơ đinh cấp hiệp ước năm trước trở về Trịnh bộ trưởng nói tăng lên tới bính cấp hiệp ước, có thể bính hiệp ước một năm cũng bất quá ngàn vạn khoảng trường giúp đỡ. Đối với Vương Nhàn tu luyện cần vật liệu mà nói, số tiền này kỳ thật có thể cung cấp không ít trợ giúp. Nhưng bây giờ hai đại tinh cốt tu luyện tốt về sau, đến tiếp sau cấp A vật liệu đơn dùng tiền tài đến mua, ngàn vạn là xa xa không đủ. Có chút hy hữu vật liệu chỉ có tiền còn chưa nhất định mua được, mà lại Thiên Đô kinh võ học phần tối cao đều có thể đổi được cấp S vật liệu, mặc dù có chút không phải mình cần. Người ta đều là đạo khách. Triệu Nguyên dọn đường, tuy nói ta cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều, nhưng ta biết được, đao pháp của ngươi cảnh giới tuyệt sẽ không thấp hơn ta. Một trận chiến này, không bằng chúng ta đều lấy đao pháp luận bàn như thế nào? Nói xong, hắn híp mắt, cười cười, đến bây giờ, là ngươi trận thứ tư so tài, trước ba trận, ngươi không có thi triển bất luận cái gì đao pháp võ học. Duy nhất thi triển võ học đều vẫn là kiện thể quyền. Ta kỳ thật, thật tò mò đao pháp của ngươi tu luyện được như thế nào. Vẫn được, Vương Nhàn nói. Hắn không quá muốn dùng đao pháp. Hai môn đao pháp võ học, không chỉ có đao ý, còn có võ đạo nguyên tướng. Tuy không ma đao, lại có hổ phách, uy lực vẫn như cũ quá mạnh. Mà lại, Vương Nhàn cảm thấy, đối phó Triệu Nguyên song vô tưởng đao pháp, hiện thể quyền là đủ rồi. Cái này Triệu Nguyên Thanh nói như vậy, thuần túy là dự định trình độ lớn nhất phát huy cái kia đem cấp 5 đao cụ uy lực. Cấp 1 chiến lệnh, tại trong tài liệu là ngày đêm khác biệt. Nhất là loại này đối với võ giả hạn chế, thấp một cảnh giới đặc thù đấu võ hộ cụ, dùng vật liệu khẳng định là cực tốt. Đến lúc đó, coi như mình thắng, chỉ sợ hổ phách đao cũng sẽ vỡ vụn. Đao cụ bên trên cường độ chiến lệnh, không phải Vương Nhàn có thể khống chế. Một khi hổ phách đao vỡ vụn, như vậy đối phía sau giúp đỡ chính mình Thiên Hà Trọng Công mà nói, rất hiển nhiên là một cái mặt trái quảng cáo. Người này sẽ không phải là Thiên Hà Trọng Công đối thủ ủng hộ tuyển thủ a. Vương Nhàn nhíu mày, cẩn thận nhìn chăm chú cái kia thanh đao. Ngưng thần xem xét, quả nhiên tại trên chuôi đao thấy được hai chữ xì dặn. Xì dặn võ mong đợi tìm người. Những thứ này uy tín lâu năm đại hán thật đúng là tài đại khí thô. Vương Nhàn lắc đầu. Không chỉ là thứ 10 thi đấu khu, cái khác thi đấu khu tựa hồ cũng có xì dặn võ mong đợi ủng hộ tuyển thủ. Vì bọn họ phối trí tốt nhất đấu võ hộ cụ, cũng định tại tranh tài bên trên bắt đầu nhắm vào đi lên. Cho nên, ngươi là dự định. Triệu Nguyên Thanh nhíu mắt, ta cảm thấy kiện thể quyền đã đầy đủ. Vương Nhàn nhạt âm thanh trả lời một câu, ngươi vô tưởng đao pháp còn chưa đủ lấy để cho ta rút đao. Vừa nói, Triệu Nguyên Thanh sắc mặt vi vi đỏ lên, nhưng hắn hít một hơi thật sâu. Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí. Hắn nhún nhún vai. Mặc dù cùng là câu lạc bộ hiệp ước võ giả, hắn ký kết chính là bình cấp hiệp ước, mà trận đấu này, ngoại trừ câu lạc bộ, còn có Xì Dằn Võ mong đợi cùng hắn ký hiệp ước. Bất quá nha, Xì Dằn Võ mong đợi là uy tín lâu năm xí nghiệp lớn, thủ đoạn rất nhiều. Hiệp ước bên trong có một đầu chữ nhỏ có ghi nói rõ, nếu là có thể ở trong trận đấu đánh tan một chút đối thủ võ cụ, nhất là một ít xí nghiệp chế tạo hộ cụ, sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Tại ngày đầu tiên, hắn liền nhìn ra, Vương Nhàn dùng đao là đến từ Thiên Hà Trọng Công võ cụ. Không nghĩ tới hôm nay liền đối mặt, đang định mượn trong tay Sư Tâm Long đao chặt đứt đối phương võ cụ, nhờ vào đó đánh bại hắn, thu hoạch khen thưởng thêm. Không nghĩ tới, đối phương không mắc nhiều. Chương 275, kiện thể quyền, Định Giang Sơn. Chương 275, kiện thể quyền, Định Giang Sơn. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên âm u mấy phần. Mưa phùn rả rích vương vai xuống, tí tách tại LOG phòng ngự màn sáng bên trên. Trong không khí, tựa hồ bắt đầu tràn ngập một cỗ thủy khí. Triệu Nguyên Thanh trong tay long đao rung động như núi chấn, lưỡi đao cắt đứt hơi nước chưa rơi xuống đất, cũng đã bị một cỗ không biết năng lượng trưng thành xương trắng. Cánh tay của hắn bắt đầu lấp lóe thành tinh, xuất hiện lít nha lít nhít lần tiến. Cao cấp thiên phú, Vân Long cánh tay. Lấy cường hãn tuyệt bá lực đạo nghe tiếng cao cấp bản thể thiên phú. Đến tiếp sau nghe nói có thể trưởng thành tu luyện thành song long cánh tay, tại đao pháp bên trên, còn có thể đi song binh khí lưu phái. Lại là bá đao lưu phái. Theo máy móc đếm ngược về không, Triệu Nguyên Thanh đạp nát nước đọng lấn người mà lên, đao quang cuốn lên mây tản, vô tưởng đao thứ nhất, tuyệt vọng. Vô tưởng ba đao đao thứ nhất. Chiêu này xúc thế lúc phong bế ngũ giác, vẻn vẹn lưu đao ý cảm giác. Tại ở gần lúc, lấy gây mất võ giả hết thảy tưởng niệm xúc thế bổ ra, thế đại lực trầm, giản dị tự nhiên. Chiêu này phiền toái thì phiền toái tại, không thể né tránh. Ngươi càng tránh, đối thủ xúc thế càng lâu. Xúc thế càng lâu, một chiêu này uy lực càng cao, cuối cùng thậm chí có thể xúc ra 15 lần lực lượng. So với một chút tiến giai võ học mạnh nhất chiêu thức còn mạnh hơn. Chỉ có thể đón đỡ, lấy công đợi thủ. Thấy Triệu Nguyên Thanh đánh tới, Vương Nhàn khuôn mặt bình tĩnh, cùng trước đó nhìn đồng dạng, mượn nhờ cấp 5 đao cụ, một đao kia đang phong tạo cực, nhưng tại trong mắt mình lại sơ hở liên tục. Hắn ngây người tại chỗ bất động, đứng như cọc gỗ như lòng, nhìn xem một đao bộ ra. Lấy kiện thể quyền thức thứ 6 nâng bầu trời chĩa xuống đất đột nhiên nâng lên hai tay, mạnh sinh sinh nắm chặt cái kia đánh xuống lưỡi đao. Đang nắm chắc trong nháy mắt, trở tay một tiết, nghiêng người mà qua. Cả người hắn bị cái này một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp quăng bay đi 100 mét xa. Lấy kiện thể quyền mặc dù tan mất đao thế, có thể trong đó lực lượng quá mức cường đại. Không ra thần mạch, không cần tinh cốt, kiện thể quyền mạnh hơn, cũng vẫn như cũng là có hạn. Vương Nhàn, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Triệu Nguyên Thanh thấy thế, trong lòng cười lạnh. Thật coi ta cùng lúc trước mấy cái giống nhau sao? Kiện thể quyền liền muốn đánh bại ta. Thật sự là nằm mơ. Bước chân hắn chấn động, thân như hồ điệp siêu mẹo, hướng phía bị đánh bay Vương Nhàn phóng đi. Lăng không đánh ra vô tưởng đao pháp đao thứ hai, tuyệt bể. Đao ra không bể. Một đao kia, hắn dùng cao thâm bí kỹ. Một đao lăng không đánh xuống, đao quang hóa thành dải lụa màu đỏ ngòm đánh tới, đao khí chưa đến đã ở mặt đất cày ra rãnh sâu mấy phần. Vương Nhàn lăng không biến thân, mấy cái xen vào nhau ở giữa, hóa quyền vị trưởng, câu gió ôm như mây lại lần nữa lấy hỗn nguyên như ý chớp liên tục mang đánh, sắt cái này mấy đạo dải lụa màu đỏ ngòm nhiệt lên. Kiện thể quyền giảng cứu lực từ địa lên, có thể tu luyện đến phản pháp quy chân, có thể làm được lực từ thân lên. Coi như không trên mặt đất, cũng vẫn như cũ có thể thi triển ra kiện thể quyền. Thấy cảnh này, Triệu Nguyên Thanh khẽ miệng giật một cái. Sau một khắc, hắn giống bị chọc giận, hai mắt xích hồng nhảy vọt đến giữa không trung, thân đao giấy lên khí huyết liệt diễm. Trên thân khóa gen lóe sáng giữa trời, một đao bổ ra, đao cương ngang qua trường không. Vô tưởng ba đao, một đao vô niệm, hai đao không bể, ba đao vô sinh, ba đao chém qua, thần quỷ câu tịch. Cuối cùng một đao, chỉ cần thiêu đốt tự thân nguyên lực, ánh đao lướt qua chỗ, sinh cơ đoạn tuyệt, cỏ cây đều khô. Là ẩn dấu ít đồ, nhưng không nhiều. Gặp đây, Vương Nhàn khẽ lắc đầu, bởi vì đối phương lúc này dùng một chiêu tương đối đặc biệt bí thuật, nhiên huyết thuật. Này bí thuật thi triển lúc, lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép cất cao sinh mệnh lực. Nhưng tại chúng đích đối thủ sau, lại có thể hấp thu đối phương tinh huyết hóa thành đã lực, là một môn tương đối thiên môn bí thuật. bí thuật lợi hại tại không giới hạn trong chiêu thức, võ học, thiên phú, lúc nào đều có thể dùng. Nếu như chỉ là ẩn dấu bí thuật, vậy cứ như vậy. Nhìn xem một đao kia đánh tới, Vương Nhàn không lùi mà tiến tới, thậm chí không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Hắn ngưng trưởng thành quyền, cho đến khoảng cách đao rơi chỉ có mấy bước xa. Vương Nhàn nâng quyền như truy, cơ hồ là đón đao thế, lấy cơ hồ đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 khí thế hung hăng nện xuống. Một quyền này, đại biểu Vương Nhàn đối kiện thể quyền cảnh giới tối cao lĩnh ngộ. Cái kia Triệu Nguyên Thanh nhìn thấy Vương Nhàn loại khí thế này, nhất là một quyền kia nện xuống, tự mình bổ trúng hắn, cũng tất nhiên sẽ bị một quyền này đập trúng. Mà một quyền này, trong mắt hắn, giống như một ngọn núi chấn xuống, đủ để chấn sơn định hải. Gặp đây, trong bàn tay hắn đao thế trì trệ, chính là trong nháy mắt này, quyền đao chạm vào nhau. Bành! Kinh khủng khí lãng từ va chạm trung ương như gợn sóng tản ra. Khí lãng bên trong, một bóng người bay ngược mà ra, chính là Triệu Nguyên Thanh. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn xem một màn này, mà đổi thành một bên. Vương Nhàn song quyền năm ngón tay và mẹo, cánh tay xương cốt biến hình, bả vai chật khớp, giống như là nhận lấy đại lực nghiền ép. Chỉ là, hắn mặt không biểu tình, đem hai tay đặt ở trên mặt đất, lấy đầu gối làm truy, đem vặn vẹo năm ngón tay từng cái truy thành thẳng tắp. Sau đó bàn tay chống đất, nhẹ nhàng vặn mấy lần, mới đưa cơ hồ phản khúc chật khớp cánh tay, trực tiếp trở lại vị trí cũ. Xa xa Triệu Nguyên Thanh tập tễnh bỏ lên, sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn xem Vương Nhàn. Triệu Nguyên Thanh khỏe miệng run rẩy, không có khả năng. Ngươi một quyền này, mạnh hơn cũng không có khả năng đối cứng ta vô tưởng đao pháp. Đó là bởi vì, ngươi vô tưởng đao pháp, hữu lực mà không có thế vô ý. Vương Nhàn lắc đầu, nhìn xem rơi vào tự mình cách đó không xa cấp 5 đao cụ, hắn chậm rãi đi qua nhặt lên, chân chính vô tưởng, là ngay cả vô tưởng ý nghĩ này đều chạm sạch sẽ. Mà ngươi, lấy đao pháp, trong lòng hoàn toàn nghĩ chính là đánh bại ta, bị ta một hai câu liền kích thích trong lòng gợn sóng. Những thứ này, đều là ngươi ý niệm trong lòng. Có suy nghĩ, không thông suốt. Sao là vô tưởng? Nhất là cuối cùng một đao. Vương Nhàn khẽ thở dài, vô tưởng đao pháp, cần lấy xả thân quên chết chi ý cảnh, ngươi gặp ta nâng quyền truy dưới, muốn cùng ngươi liều cái sinh tử tổn thương bại. Ngươi một chút liền sợ, đao thế một chút, vô tưởng nhất đao, uy lực giảm nhiều. Vô tưởng đao pháp, bản thân liền là thoát thai tu la nhất đao chạm. Chỉ bất quá tu la một đao, rất khó khăn học. Đem một đao chia ba đao, sát thực cũng tốt học một điểm. Từ trước đó tranh tài, Vương Nhàn trên cơ bản liền nhìn ra cái này Triệu Nguyên song vấn đề. Cho nên, mới nói hắn thường thường không có gì lạ. Thiên phú của hắn, rất thích hợp bá đao lưu phái. Đáng tiếc, thiên phú là một phương diện, tính cách là một mặt. Triệu Nguyên Thanh loại tính cách này, liền không thích hợp bá đao. Cũng không phải nói hắn sợ chết, chỉ là đơn thuần tính cách thôi. Bá đao, giảng cứu chính là cực hạn khí thế nghiền ép. Không ta vô tưởng bá đao, làm gì cũng không thể thua. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ngươi cái này người khác cùng ngươi đọ sức sinh tử, ngươi một cái bá đao lưu phái, tự mình trước e sợ. Tự nhiên là không có khả năng đem môn này lưu phái đặc điểm hoàn toàn phát huy ra. Kỳ thật chân chính bá đao lưu phái, đánh võ đạo luật bản, là tuyệt đối chiếm ưu. Bởi vì bá đao lưu phái rất nhiều đao pháp, tỉ như vô tưởng đao pháp, giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi đọ sức sinh tử. Mà luật bản là điểm đến là dừng. Ngươi lợi hại, muốn cùng người khác so cái sinh tử, người ta khẳng định không muốn. Cho nên, bình thường tới nói, là đối phương khí thế sẽ không bằng ngươi. Khí thế không bằng ngươi, vô tưởng đao pháp tự nhiên sẽ càng mạnh mới đúng. Hiện tại, hoàn toàn trái ngược. Ngươi một cái tu luyện vô tưởng đao pháp, ngược lại còn sợ. Ngươi không thua, ai thua? Đây là Vương Nhàn cho rằng Triệu Nguyên Thanh rất bình thường địa phương, cũng là hắn lớn nhất thiếu hụt. Bằng không thì chỉ lấy kiện thể quyền, khẳng định không có khả năng đón lấy loại này bá đạo tiến giai đao pháp. Nghe xong những lời này, Triệu Nguyên Thanh trầm mặc không nói, chỉ là nhìn lên bầu trời, một lát sau mới mở miệng nói, ngươi cuối cùng một quyền kia là chiêu thức gì? Kiện thể quyền chính thức, ta chưa thấy qua một chiêu này. Vương Nhàn trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nói, chính ta linh ngộ, thức thứ 10, kiện thể quyền, Định Giang Sơn. Chương 276, một quyền này, chí ít cũng có 20 năm bản lĩnh a. Chương 276, một quyền này, chí ít cũng có 20 năm bản lĩnh a. Một quyền này, chí ít cũng có 20 năm bản lĩnh a. Ghế tuyển thủ vị bên trên, đông đảo tuyển thủ nhìn xem một màn này, nhao nhao phát ra cảm khái. Kiện thể quyền thâm hậu như vậy bản lĩnh, đoán chừng cũng chỉ có Cựu Vũ mới có thể dạng này đi tu luyện một môn quốc dân cấp cơ sở võ học. Đồng dạng, cũng làm cho rất nhiều người xem giải được, nguyên lai kiện thể quyền có thể có uy lực mạnh như vậy. Cái này Triệu Nguyên Thanh, thua không an. Một môn vô tưởng đao pháp, tạp niệm quá nhiều. Trên này, Vân Ngạn lắc đầu. Võ đạo đại hội tuy nói chỉ là võ đạo luật bản, có thể võ học chi đạo cũng không phải luật bản. Cựu Vũ xuất thân cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận có mấy phần Cựu Vũ di phong. Vân Ngạn cảm khái một tiếng, dù sao cũng là thông qua chịu đánh thân thể, ma luyện nhục thân rèn luyện ra ý chí, so sánh dưới, tân võ giả nếu chỉ là ỷ lại thiên phú, mà tâm cảnh ý chí không có đạt được ma luyện, thật đánh nhau, trên lệnh rõ ràng. Thứ 10 thi đấu khu là cái đối thủ. Kỳ thật Long Quốc Ngũ Đại đã là rất coi trọng học sinh ở phương diện này trưởng thành. Chỉ là, câu lạc bộ xuất thân võ giả, quá coi trọng tự thân. Thiếu đi mấy phần thuộc về thanh niên võ giả khí phách. Loại này võ giả, nói một cách khác, tương đối ổn trọng, mọi thứ thích phân tích lợi và hại, giỏi về mưu thân. Cũng là chưa nói tới sai, chỉ có thể nói không thích hợp vô tưởng đao pháp. Lấy Vương Nhàn kinh nghiệm đến xem, Triệu Nguyên song tính cách, tu luyện một chút giải binh, thì như côn loại hình, tương đối phù hợp. Điểm ấy, ngược lại là cùng mình cao trung đồng học kia, bàng tam đao giống nhau đến mấy phần. Có ít người, liền không quá thích hợp tu luyện cái này, trừ phi có thể thay đổi tính cách. Đi xuống đài về sau, Vương Nhàn tại tuyển thủ ghế tiếp tục xem hôm nay tranh tài. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít còn muốn đào thải 2-30 người. Giống như là Vương Nhàn ngày đầu tiên gặp phải cái kia Chu Anh Đồng, liền đã bị đào thải. Ngày thứ 3 về sau, trên cơ bản không nhìn thấy mấy cái tứ cảnh sơ tuyển thủ. Nếu như có thể nhìn thấy, vậy coi như phải cẩn thận. Tứ cảnh sơ có thể liên tục thắng lợi mấy ngày, không có ý đồ là không thể nào. Thì như Vương Nhàn, mà xuống một trận. Vương Nhàn đối thủ, đúng lúc chính là một tên tứ cảnh sơ vị, sinh mệnh lực so Vương Nhàn vẹn vẹn chỉ cao mấy ngàn. Bá biển rộng lớn học, đại nhị học sinh, Viên Tố Tỉnh. Đại nhị học sinh có thể đi đến ngày thứ 3. Không cần nghĩ, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Vương Nhàn đối mỗi trận đấu, thấy đều 10 phần chăm chú. Tự nhiên cũng biết một hai. Cho dù không cần Trần Ngọc Đình cho tin tức, hắn chỉ là tự mình nhìn, liền có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Cái tên này, ngày đầu tiên nhìn thời điểm, ta đã cảm thấy điểm quân hay. Vương Nhàn suy nghĩ. Viên Tố Tình là bá biển rộng lớn học Vương bài chuyên nghiệp, một tay kiếm hệ bên trong đại nhị học sinh. Tại bá biển rộng lớn học, có chút nổi danh. Dùng trước cùng Lâm Nạo mấy người bọn họ tụ hội lúc trò chuyện nói tới. Đồng tu kiếm đạo, nhưng cái này Viên Tố Tình đối tác dụng gì vũ khí võ giả, có tuyệt đối áp chế cùng trường khống. Bởi vì, thiên phú của nàng không phải tầm thường. Là cực kỳ hi hữu hiếm thấy vương cấp huyền ảo thiên phú, linh tê khí văn. Đây là một loại hiếm thấy tinh thần tương quan võ đạo thiên phú. Dù cho có được loại thiên phú này, có thể trong chiến đấu, thông qua cùng vũ khí chiến đấu, trong nháy mắt cảm giác được võ giả sắp thi triển chiêu thức. Dùng cái này dự phán đối phương bất luận cái gì công kích. Tại cùng dị thú chiến đấu, cái thiên phú này sơ kỳ không có gì ưu thế. Nhưng nếu là cùng võ giả chiến đấu, vậy đơn giản chính là hàng duy đặc kích. Bởi vì vô luận ngươi dùng binh khí gì chiến đấu, ngươi sử dụng chiêu thức đều sẽ bị bắt được. Lúc có người nói, ngươi không dùng vũ khí, có thể vũ khí bản chất cũng không phải là khí, mà ở chỗ nguyên khí lưu thông. Vương Nhàn thật là hiểu rõ, cái này võ đạo thiên phú bản chất, nhưng thật ra là thông qua tinh thần cùng thiên địa nguyên khí câu thông, lấy hiểu rõ đến đối phương thiên địa nguyên khí rung động, dùng cái này thu hoạch được mấu chốt tin tức. Cùng loại với, cái thiên phú này có thể thông qua vũ khí cùng thiên địa nguyên khí tiến hành giao lưu. Ngươi chỉ cần dùng thiên địa nguyên khí, như vậy tất nhiên liền sẽ bị bắt đến. Cũng có nhân xưng này thiên phú là trời sinh khí linh. Vương Nhàn ngược lại là đột nhiên nhớ tới, cái tên này có chút quen thuộc. Hậu thế cái kia tà giáo, thôn thiên sẽ lớn mạnh thời điểm, cưỡng ép hấp thu rất nhiều có được thiên phú võ giả. Nhưng về sau sát linh không đủ dùng, cái kia đạt được thôn linh thuật, cũng chính là thiên chập chú hồn quyết tà giáo đầu lĩnh, không biết từ chỗ nào đạt được một cái cổ lão binh khí bản vẽ. Trên bản vẽ ghi lại một loại tuyệt thế tà binh. Tà binh chỉ cần đối người tạo thành tổn thương, liền có thể hấp thu đối phương linh hồn. Có thể nói, tối đại hóa phát huy ra thiên chập chú hồn quyết uy lực. Nhưng loại cấp bậc này tà binh, đối vật liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc. Một trong số đó chính là cần lấy người vì tế phẩm. Lại tế phẩm cần phải có đặc thù võ đạo thiên phú. Linh tê khí văn loại này về nào vương cấp thiên phú, vừa bạn phù hợp. Về sau, cái kia tà giáo đầu lĩnh tiềm phục tại các quốc gia, tìm hồi lâu, không mấy năm thật cho hắn tìm được một cái phù hợp tà kiếm tế phẩm người. Chính là cái này từ Tố Tinh. Vương Nhàn nói mình tại sao có thể có ấn tượng? Bởi vì hậu thế, thôn tiên sẽ mặc dù không có thể thanh này tà binh là chân chính chế tạo ra tới. Cái kia tà giáo đầu lĩnh lấy thanh này tà binh, không biết muốn chém giết nhiều ít xa so với hắn mạnh võ giả. Mà khi đó, từ Tố Tinh đã thành phá tà kiếm kiếm linh. Lại về sau, thôn thiên sẽ không có, cái kia thanh tà kiếm bởi vì quan hệ trọng đại, là bị quốc gia phong tổn, một mực đang nghị phương nghị cách nhìn có thể khôi phục hay không tà trong kiếm linh hồn. Nghe nói về sau tựa như là lấy tà kiếm làm cơ sở, dung hợp đợi 4 thực trang, đem kiếm linh cắm vào thực trang bên trong, để nàng lấy một loại hình thức khác còn sống sót. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn không khỏi hít một tiếng. Hậu thế cái kia thanh tà kiếm, dung hợp từ Tố Tinh vương cấp thiên phú, phẩm cấp đã rất khó đánh giá, nhưng uy lực lại phi thường đáng sợ. Bất luận cái gì tới chiến đấu võ giả, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ảnh hưởng tâm thần, đăm chiêu suy nghĩ đều bị cái kia tà giáo đầu lĩnh nắm giữ. Bất quá, đối với mình mà nói, cái thiên phú này ngược lại là không dạy được tác dụng quá lớn, bởi vì chính mình võ học đều là linh sát khu động, hoặc là thuần túy lấy lục thân khu động, thì như kiện thể quyền, thân thể của mình bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên khí, tự nhiên cũng không thể nào biết được tự mình bất luận cái gì chiêu thức, trừ phi đối phương thiên phú cường độ phát sinh cải biến, hoặc là kết hợp một chút kỳ lạ bí kỹ, nói không chừng cũng có thể cảm giác được chiêu thức của mình. Đương nhiên, coi như có thể biết tự mình muốn ra chiêu gì thức, cũng không quan trọng. Một thế này, thiên chập chú hồn quyết đã bị ta chiếm được, thôn thiên sẽ cũng sẽ không lại xuất hiện. Coi như xuất hiện, cũng không đáng nhắc lên. Vậy mà không biết cái này từ Tố Tinh, không có kiếp trước bi thảm kinh lịch, không biết có thể đi đến cái tình trạng gì. Vương cấp huyền ảo thiên phú, tại Long Quốc ngũ đại cũng là nổi trội nhất cái kia một túm. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cười cười. Ngươi buổi chiều đối thủ, thực lực rất mạnh, ngươi còn cười được. Bên cạnh, chẳng biết lúc nào, Trần Ngọc Đình ngồi tới. Cái này từ Tố Tinh. Trần Ngọc Đình cau mày nói, thực lực của nàng khả năng không dưới ngươi. Cho đến bây giờ, nàng thi triển qua võ học chỉ có cơ sở kiếm pháp tâm ý ba hợp kiếm. Nhưng mạnh hơn nàng đối thủ, coi như dùng tiến giai võ học cũng rất khó lại trên tay nàng đi xuống năm chiêu. Nàng vừa mới đánh bại đối thủ, cũng là tứ cảnh trung vị. Ngươi còn cười? Ta đưa cho ngươi tin tức, ngươi không thấy sao? Chương 277, thật có lỗi, thân thể của ta so suy nghĩ càng nhanh. Chương 277, thật có lỗi, thân thể của ta so suy nghĩ càng nhanh. Vương Nhàn nhìn nàng một cái, nói, ngươi so xong. Xong. Cái kia còn thật mau. So ngươi kém một chút. Trần Ngọc Đình mỉm cười, ta cái kia thi đấu khu đối thủ, ngoại trừ mấy cái kia đại học năm 4 bên ngoài, cái khác đều rất bình thường. Nói là, khả năng đi đến một bước này, đã coi như là chân chính tại cả nước lấp lánh thanh niên võ giả. Mắt cao hơn đầu. Cái này từ Tố Tinh, ta không đề nghị ngươi dùng kiện thể quyền. Trần Ngọc Đình nghĩ nghĩ, thiên phú của nàng, kỳ thật chỉ cần trong chiến đấu, cùng ngươi tiếp xúc trong nháy mắt, liền có thể thông qua nguyên khí cảm giác chiêu thức của ngươi. Binh khí cũng không trọng yếu, nhưng cũng rất trọng yếu. Ngươi điều tra tin tức thật không ít, cho nên ngươi đây là tại khích lệ ta sao? Trần Ngọc Đình vi vi nâng lên hơi có vẻ nhọn xinh đẹp cái cằm, đã dạng này, trận này ta có thể nho nhỏ giúp ngươi một chút. Vương Nhàn. Trần Ngọc Đình nói xong, từ trong ngực móc ra một cái kỳ dị bình nhỏ, đây là ngăn nguyên tể, dùng cho các ngành các nghề đặc chế dược tể, cũng không phải cái gì hàng cấm. Nó công hiệu chính là cách trở nguyên khí, đem nó bôi lên tại vũ khí bên trên, liền có thể lấy hy sinh bộ phận vũ khí tính năng làm đại giá, hoàn toàn cách trở vũ khí nguyên khí lưu thông. Tự nhiên, cũng có thể tạm thời trở ngại loại thiên phú này đối vũ khí nguyên khí cảm giác. Thời gian, tại chừng nửa cách giờ. Cho nên, ngươi có nửa giờ sung túc thời gian, đánh bại nàng. Vương Nhàn thấy thế, không khỏi bật cười. Đừng nói, cái này Trần Ngọc Đình thật sự là rất có đồ vật, ta không chỉ có tin tức điều tra 10 phần hoàn thiện, ngay cả cách đối phó cũng có. Ngươi thậm chí cũng không thể nói đây là vi quy. Võ đạo đại hội đối với võ giả là cấm dùng hết thể dược thể. Cũng không có nói, võ giả vũ khí cũng muốn cấm dùng. Có thể nghĩ đến dùng cái trò này, đến lần tránh võ giả thiên phú. Ngươi thật đúng là có mới a, ta không cần cái này. Vương Nhàn đứng dậy khoát tay. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Trần Ngọc Đình sắc mặt ngưng tụ, đang muốn trực tiếp đem bình dược tể này bóp nát. Vương Nhàn lại mở miệng nói, nhưng ngươi ý tưởng này, ngược lại là rất linh hoạt, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới chiêu này. Bản thân gặp được, ngươi bản thân dùng là được rồi. Trần Ngọc Đình sắc mặt dừng lại, nàng nghĩ nghĩ, ta nhìn ngươi đau, thiên hạ trọng công a. Đừng, ta biết ngươi. Vương Nhàn đứng dậy rời đi, khẳng định là muốn tìm cơ hội, vụ trộm ở ta nơi này thanh đao bên trên xoa cái đồ chơi này. Không cần thiết. Dứt lời, Vương Nhàn liền dẫn theo đao khí đi. Trần Ngọc Đình nhìn xem Vương Nhàn bóng lưng, nàng trong lúc nhất thời không biết là nên cười hay là nên buồn, bởi vì chính mình hiểu rõ hắn đồng thời, hắn cũng mười phần hiểu rõ chính mình. Không quan hệ chờ đến top 100 cuộc thi xếp hạng, ta một chút chuẩn bị, ngươi khẳng định cần dùng đến, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trần Ngọc Đình khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng tự tin độ cong. Ngày thứ 3, buổi chiều, thứ 10 thi đấu khu. Trên đài, ăn uống no đủ Vương Nhàn dẫn đầu lên đài. Không bao lâu, Từ Tố Tinh cũng chậm rãi đi tới. Làm cùng là thứ 10 thi đấu khu 2 thước hắc mã, lấy đại nhị thân phận học sinh ngạnh sinh sinh giết tới ngày thứ 3 tuyển thủ. Có thể nói, chú ý Vương Nhàn người xem, cùng chú ý Từ Tố Tinh người xem, chỉ nhiều không ít. Bởi vì, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, Từ Tố Tinh bản thân tư chất cũng mười phần quả cứng. Nàng khuôn mặt tú mỹ, dáng người thanh lệ, chỉ mặc một bộ màu đỏ nhạt võ bào, cầm trong tay thanh phong trường kiếm. Tóc dài buộc đôi, theo gió vi vi tạo nên, rất có một loại cổ đại hiệp khách phong phạm. Riêng là cho người ta nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được đối phương hai đầu lông mày cái kia cô anh hiệp chính khí. Đương nhiên, cảm giác cũng rất non nớt. Loại này non nớt là một loại võ đạo non nớt. Vương bạn học, ngươi kiện thể quyền để cho ta mở rộng tầm mắt. Từ Tố Tinh trước tiên mở miệng nói, nhất là quyền pháp của ngươi rất đặc thù, tại ta mấy lần quan sát bên trong, ta phát hiện quyền pháp của ngươi bên trong tựa hồ sẽ chỉ ảnh hưởng thiên địa nguyên khí, nhưng ngươi tự thân cũng không có vận chuyển thể nội nguyên khí, mà là một loại thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng thi triển ra cường hành võ học. Đương nhiên, ta chưa có xem cái khác võ học, không biết là như thế nào. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Quả nhiên là cảm giác hơn người, không có chân chính cùng mình chiến đấu, chỉ là quan sát liền có thể quan sát ra. Chỉ có thể nói cái thiên phú này, đối với thiên địa nguyên khí cảm giác quá mạnh. Có lẽ, ở trong mắt nàng, toàn bộ thế giới đều là không giống. Bốn phía nguyên khí, ở trong mắt nàng, có thể là biết nói chuyện sinh mệnh. Nếu như chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, như ngươi suy nghĩ, có lẽ thiên phú của ta đối ngươi rất khó có hiệu quả. Từ Tố Tinh giơ lên trong tay trường kiếm, đôi mắt bên trong lóe ra kiếm quang, bất quá, vậy cũng chưa chắc. Vậy ta cũng muốn kiến thức một chút. Vương Nhàn nhìn xem nàng, trên người đối phương cái chủng loại kia hăng hái, hoàn toàn không phải một đời trước cái kia cỗ thôn thiên phá tà kiếm tà ý đếm ngược chậm rãi rơi xuống. Từ Tố Tinh mũi chân điểm một cái, phiên nhược kinh hồng giống như, chỉ là trong nháy mắt liền lách mình trăm bước, một kiếm đâm tới. Tâm ý lục hợp trong kiếm trăm bước hợp kiếm. Một chiêu kết hợp tinh diệu thân pháp kiếm chiêu, tức là thân pháp, lại là kiếm chiêu. Tâm ý lục hợp kiếm, tại kiếm pháp trụ cột võ học bên trong, phi thường đặc biệt. Lục hợp, chia làm bên ngoài ba hợp, bên trong ba hợp. Bên trong ba hợp tức là tâm cùng ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Bên ngoài ba hợp tức là tay cùng chân hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp. Lục hợp tất, thì tinh thần cùng thân thể hòa làm một thể, lấy đạt tới chân chính thuần trọng tâm cảnh. Đừng nhìn chỉ là cơ sở kiếm pháp, trong đó hạch võ học ảo diệu, so với kiện thể quyền cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải bởi vì nó kiếm chiêu tương đối cổ pháp, môn này kiếm pháp nếu là thêm chút cải tiến, có thể nhẹ nhõm trở thành tiến giai, thậm chí thượng thừa kiếm pháp. Đồng thời, môn này kiếm pháp cùng đối phương thiên phú độ phù hợp, có thể nói cao đến không hợp tối thượng. Cũng khó trách sẽ liên tiếp 3 ngày, nhẹ nhõm đánh bại mạnh hơn nàng rất nhiều đối thủ. Gặp một kiếm này mà tới, Vương Nhàn đâm bước, ra quyền thẳng đến đối phương trung cùng, giống như hoàn toàn không quan tâm một kiếm này. Nhưng mà, Từ Tố Tinh lại sớm nửa bước nghiêng người, kiếm thích chụp về phía nó khuỷu tay khớp nối huyệt khúc chỉ, ngươi quyền lộ, ta đã có mấy phần hiểu rõ. Ta liền biết được ngươi sẽ lấy chiêu này chỉ bước mây nện cùng ta cứng đối cứng. Vương Nhàn im lặng, nói chung biết được trong lòng đối phương ý nghĩ. Kiếm tích lướt qua, cái này nhanh đến cực hạn một chiều, cho dù hắn quyền thế chìm xuống, cũng vẫn như cũ chậm ba phần. Cánh tay huyệt vị cũng không bị thương tới, chỉ là vai nhiều một cái vết nước. Thức thứ hai, phá người trái đường. Từ Tố Tinh thấy thế cũng không cho Vương Nhàn cơ hội thở dốc, vẩy kiếm đánh xuống. Đây là tâm ý lục hợp kiếm chiêu thức, hình bóng đi theo. Tại chiêu thứ nhất cấp tốc tiếp cận đối thủ về sau, cận thân kiếm chiêu sẽ như đồng chi ạ cả sủ kỳ chủ nhân tâm ý giống như, đi theo thân thể của đối phương biến hóa. Vô luận như thế nào biến, đều sẽ một mực gần sát. Nó mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy hừng hực kiếm băng, chỉ cần hơi tiếp xúc một hai, liền có thể cảm nhận được cái kia cực hạn phong mang. Vương Nhàn một cái nâng bầu trời chĩa xuống đất, lại không nghĩ Từ Tố Tinh bỗng nhiên một cái biến chiêu, trở tay câu kiếm, từ hóa trẻ thành vung. Quả nhiên là thức thứ 6. Từ Tố Tinh đôi mắt chớp lên. Quả thật, đối phương chiêu thức vẫn không có ẩn chứa bất luận cái gì thiên địa nguyên khí. Nhưng mà, thiên phú của nàng đã không chỉ là cảm giác được đối phương vũ khí thiên phú, mà là cảm giác tự thân chung quanh thiên địa nguyên khí. Chỉ cần thân ở thiên địa nguyên khí bên trong, chỉ cần khẽ động trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí liền sẽ nói với mình trong lòng đối phương muốn thi triển chiêu thức. Tăng thêm, nàng tu luyện một môn hơi đặc biệt bí kỹ phụ tá, có thể so với độc tâm. Điều kiện tiên quyết là muốn tại tự thân chung quanh chiến đấu mới được. Chỉ cần chiến đấu, coi như ngươi không cần nguyên lực, bốn phía cũng tất nhiên sẽ có nguyên khí ba động, hết thảy không chỗ che thân. Mấy chiêu qua đi, Từ Tố Tinh kiếm chiêu càng thêm lạnh thấu xương. Chiêu chiêu ở giữa, tăng thêm binh khí ưu thế, làm cho Vương Nhàn liên tiếp lui về phía sau. Gặp đây, như thế để không ít người xem thấy càng lửa nóng. Quả nhiên, thiên phú của nàng cũng không chỉ là trước đó mấy ngày nhìn đơn giản như vậy. Vương Nhàn nói chung minh bạch, cũng là ứng thiên phú bên trong linh tê hai chữ. Linh tê một trận, vạn chiêu đều không. Tại bực này thiên phú trước mặt, rất nhiều chiêu thức thật sự là sơ hở. Chỉ là, nếu là chỉ dựa vào thiên phú, biết được tự mình sẽ thi triển chiêu thức gì, liền có thể thắng nói. Không có đơn giản như vậy. Cho đến bên bờ lôi đài, Từ Tố Tinh thấy thế, đối chiến trận thế cục cũng nắm được cực hạn. Biết được giờ phút này, tự mình chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể lấy được thắng lợi. Mà lúc này, Từ Tố Tinh thông qua nguyên khí biến hóa, trong nháy mắt bắt được đối phương ngưng quyền khí thế. Quả nhiên, ta ra một kiếm này, ngươi chắc chắn sẽ ra vừa rồi đã dùng qua một chiêu kia kiện thể quyền bên trong không có quyền pháp. Gặp đây, trong nội tâm nàng hơi định. Nàng không do dự, trực tiếp thi triển ra tâm ý lục hợp kiếm mạnh nhất một kiếm, thiên địa cùng thế. Lục hợp quý nhất, Thiệt Thiên một kiếm. Kiếm này yêu cầu võ giả chân chính làm được lục hợp, nếu không không cách nào phát huy ra. Lục hợp một kiếm, đủ để dẫn động thiên địa nguyên khí, để nguyên khí đại thế đứng tại phía bên mình, khiến cho chiêu thức uy lực tăng gấp bội, đồng thời còn sẽ suy yếu đối phương khí thế. Một kiếm ra, không còn đường lui. Tất thắng chi kiếm. Đám người gặp đây, cũng có thể cảm giác được toàn bộ chiến trường thế cục, giờ phút này hoàn toàn bị Từ Tố Tinh nắm giữ. Thắng lợi đã đang nhìn. Nhưng mà, ngay tại Vương Nhàn đấm ra một quyền sau, đột nhiên ở giữa, Từ Tố Tinh chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí mơ hồ có biến hóa. Nhưng, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, Vương Nhàn bóng người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không đúng, đây không phải một chiêu kia. Đây là kiện thể quyền thức thứ 7 phiên vân truy, cơ hồ là một cái thất thân. Vương Nhàn sát cái kia thất luyện kiếm mang vượt qua, thân như thiểm điện, đấm thẳng oanh thẳng cái sau bề ngoài, nhưng lại chưa rơi xuống. Mãnh liệt cương phong thổi đến cái sau tóc bay phất phới. Nhìn thấy một màn này, toàn trường hơi cấm. Ngươi, rõ ràng ra chính là Từ Tố Tinh ngơ ngác. Vương Nhàn thu hồi nắm đấm, chậm rãi nói, ngươi chỉ nhìn thấy chính là ta nghĩ thi triển cái gì, nhưng kiện thể quyền tinh túy là thân thể so suy nghĩ càng nhanh. Ý nghĩ của ta là chiêu kia quyền định giang sơn, nhưng thân thể của ta sớm đã sớm thi triển ra cái khác chiêu thức. Vương Nhàn nhìn xem nàng, đại khái là nhớ tới kiếp trước, không khỏi lắc đầu nói, làm ngươi lại nhìn trộm võ giả nội tâm chiêu thức lúc, liền thua võ giả căn bản nhất tin, lòng tin trung kiếm, không bằng tin ngoài thân quyền. Võ giả chiến đấu, trở về nguyên thủy nhất, là thân thể chiến đấu, mà không phải tâm linh chiến đấu. Vừa nói, Từ Tố Tinh bản thân chấn động, nhìn xem cái sau, hình như có linh ngộ.